Binh khí của bốn gã đều vô cùng đặc biệt. Lúc mới được rút ra, chúng chỉ là một loại binh khí ngắn, đen nhánh. Nhưng trong chớp mắt khi bọn họ còn ở trên không, hai tay đã thao tác rất nhanh, nối binh khí ngắn lại thành thanh binh khí dài. Bốn thứ vũ khí dài của bốn người mang theo tiếng rít sắc nhọn chói tai, nhất tề đâm vào chiếc tiệu. Nhát thương đập xuống đất của Hách Liên Xuân Thủy lúc nãy chính là ám hiệu ra lệnh cho bốn người này ra tay tập kích. Y cảm thấy rất hài lòng. Tứ đại gia buộc này không phải nhân sĩ do y thu nhận, mà là các gia buộc tận trung của họ Hách Liên qua nhiều thế hệ. Cha con Hách Liên Nhạc Ngô đối xử với bọn họ như người trong nhà, nên đương nhiên tứ đại gia buộc cũng cúc cung tận tụy với nhà họ Hách Liên, chết cũng không tử. Bốn đại cao thủ này từ bốn hướng khác nhau, dùng bốn loại binh khí và thủ pháp khác nhau, đủ sức đập nát chiếc kiệu trong nháy mắt. Ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy cũng từ xa chĩa vào màn kiệu. Chỉ cần người trong kiệu nhảy ra để tránh thế công mãnh liệt, thì ngân thương của y sẽ lập tức đánh ra như chớp giật. Đối phó với loại cao thủ như Lưu Độc Phong thì nhất quyết không thể để cho lão có giây phút nào thảnh thơi lấy lại sức. Nhưng những biến hóa sau đó không những nằm ngoài suy nghĩ của Hách Liên Xuân Thủy, mà còn khiến cho Thích Thiếu Thương, kẻ đã từng giao thủ nhiều lần với Lưu Độc Phong, cũng phải bàng hoàng sửng sốt. Rèm kiệu khẽ nâng lên một chút. Chỉ một ngón tay trắng nhợt lộ ra một chút như vớt hoa đùa liễu, rồi lập tức thu vào. Một tia sáng trắng dài và nhỏ đánh vút vào cán chiếc kìm to lớn trong tay một người ra buộc. Gã đau đớn giống lên, chiếc kìm lớn rơi khỏi tay. Tia sáng quạt ngược lên, đánh trúng vào ngực trái của gã, khiến cả thân hình gã bật ngược, ngã nghiêng xuống đất. Chiếc kìm lớn lại xảo hợp va vào chiếc rìu lớn của một da buộc khác. Một tiếng đinh văng lên, hoa lửa bắn tung tóe. Đương nhiên chiếc rìu của người da buộc này cũng mất đi uy lực. Hơn nữa, gã lại ngã vào chiếc kéo lớn của một da buộc khác. Người da buộc đó lập tức thu chiêu, đỡ lấy đồng bạn. Hai người loạn choạng một chút, vừa khéo phong bế thế công của chiếc rùi lớn từ người da buộc thứ tư, làm gã phải thu rùi, nhảy ngược lại đề phòng. Lúc này, người da buộc thứ nhất mới phát hiện trên huyệt đại hoành ở hông mình có đính một đồng tiền xu. Đồng tiền xu này khảm vào huyệt đạo của gã, tuy không hề làm chảy sức chút ra nào, nhưng đã phát huy hiệu dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đòn liên thủ của tứ đại gia buộc đã bị hóa giải một cách triệt để chỉ với một đồng xu, nhưng lại không làm cho bất cứ kẻ nào bị thương. Hết chương 44. Chương 45, chiếc kiệu ma. Tứ đại gia buộc thất bại ngay chiêu đầu tiên. Cả bốn đưa mắt nhìn nhau, thân hình bọn họ đan chéo lại, múa vun vút binh khí trong tay, chuẩn bị ra đòn thứ hai. Chỉ nghe tiếng than vang lên từ trong kiệu, ta chỉ muốn lùng bắt phạm nhân, cần gì các ngươi phải làm khổ mình như thế. Hách Liên Xuân Thủy đột nhiên quát to, dừng tay. Hắn đã nhận ra nếu người trong tiệu muốn giết tứ đại gia buộc, thì vừa rồi chỉ cần nhấc tay một cái là xong. Đám tứ đại gia buộc vừa dừng lại, thân thể Hách Liên Xuân Thủy vụt biến thành một luồng gió rít sắc nhọn. Người là người, không thể biến thành tiếng động được. Sở dĩ Hách Liên Xuân Thủy bỗng nhiên biến thành một luồng gió rít sắc nhọn, là bởi vì hắn và cây thương trên tay đã hợp nhất với nhau. Ngọn thương đã thủ thế từ lâu của hắn đâm thẳng ra như mũi tên sắc nhọn được bắn ra mạnh mẽ từ một cây cung vĩ đại, không gì cản trở nổi. Cả thân thể hắn đã trở thành một bộ phận của cây thương. Tinh lực toàn thân hắn tụ thành nhát thương đầy sát khí, không chỉ muốn đâm xuyên qua kiệu cùng người ngồi trong, mà dường như còn muốn phá tan cả dãy núi phía sau. Uy lực của cây thương lúc chưa phát ra đã khiến cho quần áo của nhóm Thích Thiếu Thương đứng bên cạnh hắn bay phần phật, tóc tai bị thổi ngược ra sau. Ngọn thương chưa đến, rèm kiệu đã bị gió mạnh hất tung lên. Nhưng mục đích của Hách Liên Xuân Thủy không phải là muốn đâm chết ngay Lưu Độc Phong. Hắn chỉ muốn ép lao rời kiệu. Rèm kiệu bị ngọn gió mãnh liệt cuốn tung lên. Trong kiệu tối đen, một người mặc trường bào trắng đang ngồi. Còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi, kẻ đó đã phất tay lên. Tay trắng bệnh, bàn tay nhợt nhạt, ngón tay càng trắng. Kẹp một ngọn đao trắng như tuyết. Đao càng trắng, so với tuyết còn trắng hơn. Mũi đao sáng loáng, ánh đao càng sáng rỡ. Ánh đao rực rỡ làm mở mắt Hách Liên Xuân Thủy. Mũi đao trong chớp mắt đã đâm vào giữa hai mắt hắn. Hách Liên Xuân Thủy hú lên một tiếng dài, không còn màng tới việc đả thương kẻ địch, thân hình vụt bắn thẳng, tung vọt lên trời cao. Ngọn đao ném hụt, bay vào khoảng không. Đang có lợi thế ở trên cao, mũi thương của Hách Liên Xuân Thủy chuyển thành từ trên đâm xuống. Tuy đánh hụt, nhưng ngọn đao lại xoay ngược trên không trung, bắn vào bụng dưới Hách Liên Xuân Thủy. Hắn đành quát lớn, lộn ba vòng trên không, hạ người xuống đất ngoài một trượng. Nói chung, việc một cao thủ võ lâm đã dốc hết toàn lực tấn công, lại còn có thể đổi khí trên không, chuyển hướng tấn công tiếp là cực kỳ khó khăn. Khí thế tấn công lần đầu của Hách Liên Xuân Thủy rất hăng hái, nhưng lại bị phi đao ngăn cản, lần tập kích thứ hai thì bị phi đao bắn tới, hắn lại phải tránh né. Nguyên khí đang dạo dực trong người không có chỗ phát tiết ra ngoài, ngọn thương của hắn lạc vào tảng đá lớn bên đường. Tảng đá lớn chúng phải thương, rắc lên một tiếng, vỡ vụn ra. Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy chân khí chạy ngược, ngũ tạng khó chịu đến mức muốn mở miệng phun ra một ngụm máu. Nhưng do bản tính quật cường, hắn miễn cưỡng nuốt ngụm máu nóng đó xuống, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn không ngờ được rằng ngọn đao đó giống như có người điều khiển, sau khi đâm hụt lần thứ hai lại đang âm thầm bắn ngược trở lại. Lúc Hách Liên Xuân Thủy phát hiện ra thì đã không kịp tránh né. Một tiếng cong vang dội, bóng áo trắng nhoáng lên. Thích Thiếu Thương đã hạ xuống trước mặt Hách Liên Xuân Thủy. Cụt một tay, ý dùng kiếm đánh rơi phi đao. Người y đứng chắn trước ngọn ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy. Một mang kiếm, một cầm thương, hai người, bốn mắt, nhìn chừng chừng vào chiếc tiệu. Rèm tiệu lại buông xuống. Dưới ánh trăng, chiếc tiệu vẫn mang vẻ ma quái. Từ lúc xuất đạo đến nay, Thích Thiếu Thương đã công hạ không ít cửa ải khó khăn hiểm yếu, đã công phá vô số thế trận của quân binh. Nhưng chiếc tiệu trước mắt lại như một pháo đài kiên cố, thành đồng vách sắt, hoàn toàn không có cách nào tập kích, chẳng có chỗ nào có thể tấn công. Lúc này, chợt nghe thấy hai tiếng vù vù. Hai tiếng động này giống như âm thanh phát ra từ hai cái chày to lớn đang được gã khổng lồ vung lên với thần lực trời sinh. Nhưng đó chỉ là tiếng phất ống tay áo của Vi Áp Mao, đầu tóc bạc phơ, cử chỉ giàn mua. Lão vừa vung vẫy hai ống tay áo phồng căng như cánh buồm no gió, vừa sải bước về phía chiếc tiệu. Tiếng gió rít đột ngột trở nên dữ dội hơn, dần giật, lại dần giật, giống như hai cây đại thụ đang được vung lên, chứ không phải chỉ là hai chiếc chùy lớn. Vi Áp Mao bước càng lúc càng nhanh. Toàn thân lão được hai ống tay áo che chắn, mưa gió cũng không lọt. Từ đầu tới chân lão dường như đã được hai luồng tụ phong dày đặc này bao lấy. Vi Áp Mao càng bước nhanh hơn. Cuồng phong từ hai ống tay áo càng mạnh. Lúc này lão chỉ còn cách chiếc kiệu không đến 7 xích, 1 xích 13m, hai luồng tụ phong càng trở nên kinh khủng, âm thanh dữ dội như hai chiếc trống lớn đang vô rầm rầm vào nhau. Toàn thân Vi Áp Mao cũng đã căng phồng lên. Khắp thân lão đều tràn đầy chân khí, thân thể vốn khô quắt gầy gò của lão đã biến thành to béo như Cao Kê Huyết. Cao Kê Huyết biết lão chiến hữu giả trung thành của mình đã dùng đến bản lĩnh giữ nhà Càn Nguyên Đại Chu Thiên Tiểu Dương thần công. Với công lực thuần dương tu luyện 60 năm, lão đã tạo nên màn nguyên khí hùng hậu sung mãn khiến ám khí của người trong tiệu chẳng cách nào phá nổi. Lão muốn một kích phá tan chiếc tiệu ma quái kia. Vi Áp Mao đã tiếp cận chiếc tiệu. Chỉ còn 5 bước. Vi Áp Mao chuẩn bị dùng tiên thiên canh khí của Can Nguyên Đại Chu Thiên Tiểu Dương thần công phá nát chiếc tiệu. Chỉ còn 4 bước. Dường như người trong tiệu không nghĩ được cách gì để chế ngự luồng chân khí nội ra mạnh mẽ không thể chống đỡ nổi này. Nếu cứ thế mà xông bừa ra, tất nhiên y sẽ phải liều mạng đối đầu trực tiếp với Vi Áp Mao. Võ công của Vi Áp Mao không hỗn tạp. Nội công của lão lại tinh thuần, nội khí sung mãn quyết không dưới thiết thủ. Lão đã ngang dọc khắp giang hồ lâu nay, chẳng mấy ai có thể chống đỡ nổi Can Nguyên Đại Chu Thiên Tiểu Dương thần công của lão. Đúng lúc này, rèm tiệu được vén lên. Ngón tay trắng như ngọc búng xuống đất một chỉ, rồi rụt rất nhanh vào sau rèm tiệu. Đột nhiên Cao Kê Huyết quát lên một tiếng chói tai, "Cẩn thận." Tuy người hắn mập mạp, nhưng giọng nói lại the thé. Khi hắn vừa hét lên, cả thân hình cũng đã lướt đi. Thân hình mập mạp của hắn vốn giống như quả cầu, bụng tròn và nhô lên. Khi hắn lướt đi càng giống như quả hồng đột nhiên bay lên trời. Không ai có thể hình dung nổi tốc độ của hắn. So với ngọn giáo của Hách Liên Xuân Thủy, chỉ hơn chứ chẳng kém. Vi Áp Mao sững sờ. Khi lão thấy ngón tay ló ra từ trong rèm tiệu, liền cho rằng đối phương chuẩn bị tấn công mình, nên tập trung toàn lực ngưng thần chờ đợi, nào ngờ ngón tay lại rút vào. Ngay lúc đó, lão chợt cảm thấy lòng bàn chân đau nhói. Cơn đau này không phải chuyện thường. Lập tức lão cảm nhận được trong lòng bàn chân có một mũi châm nhỏ đâm thẳng vào huyệt nội đỉnh, rồi chuyển qua huyệt côn luân, phá huyệt phụ dương mà lên, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua ba yếu huyệt. Vi Áp Mao cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Can Nguyên Đại Chu Thiên Tiểu Dương thần công đã tản mạn được lão tập trung lại, ép xuống dưới nhằm ngăn mũi châm xông lên trên. Đúng lúc đó, bức rèm lại vén lên, bàn tay lại vươn ra. Bàn tay trắng như tuyết, ngón tay thon dài. Bàn tay làm người ta phải kinh tâm động phách. Hai ngón tay vung lên, một vật bắn vụt ra. Vật đó tuy nhỏ bé, nhưng tốc độ lại rất nhanh, nhanh đến nỗi các cao thủ có mặt đều chẳng thể nhìn rõ được đó là vật gì. Nhưng bàn tay đó đã từng phá tan Tản Sơn Thượng Thủy đoạt mệnh thương của Hách Liên Xuân Thủy bằng một mũi phi đao, đã khiến cho cả đám tứ đại gia buộc khốn đốn chỉ với một đồng xu. Cho dù bàn tay đó chỉ bắn ra một cọng tóc cũng đủ khiến cho các đại cao thủ ở đây phải kinh hồn bạt vía. Vật đó bắn nhanh về phía ngực của Vi Áp Mao. Can Nguyên Đại Chu Thiên Tiểu Dương thần công của Vi Áp Mao đã dồn hết vào chân phải để cản mũi châm nhỏ theo máu tuần hoàn mà công phá lên trên, nên lão chẳng còn cách nào chống đỡ ám khí này. Ám khí lại bay nhanh như thế, cho dù bọn Thích Thiếu Thương có muốn cứu cũng chẳng kịp. Nhưng Cao Kê Huyết đã kịp thời hành động ngay khi nguy cơ vừa phát sinh. Thân hình gã nhanh nhẹn làm sao? Gã vừa mới chuyển động, đã thấy ở bên cạnh Vi Áp Mao, nhìn lại lần nữa, đã thấy người gã di chuyển tới chỗ khác, trong tay đã tóm chặt lấy vi áp mao. Vật đó rít lên trong không trung, rồi lại bắn ngược vèo vào trong tiệu. Đây là thứ ám khí ma quỷ gì? Cao Kê Huyết kéo vi áp mao chạy đi, miệng hét lên the thé, địa tâm đoạt mệnh châm của quỷ thủ thần tẩu. Lúc gã hét xong thì trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Khi bị giam cầm dưới tay Vưu Chi Vị, cho dù đối diện với cái chết gã cũng không sợ, nhưng bây giờ vì lo lắng cho lão bằng hữu già mà mồ hôi gã tuôn như mưa. Vi áp mao vận dụng chân khí ngăn mũi châm di chuyển, đau đớn rên thành tiếng, nhưng lại không ngừng lắc đầu lia lịa, không phải, kim này không có độc. Lúc này mọi người mới rõ, vừa rồi người trong tiệu búng ngón tay xuống đất chính là đã bắn ra một mũi châm nhỏ. Mũi châm này đâm xuống mặt đất, chạy xuyên ngầm dưới đất, rồi lại trồi lên, đâm vào lòng bàn chân của Vi áp mao. Bản lĩnh và thủ pháp bắn ám khí này quả thật đã đạt tới mức tuyệt diệu, khiến người ta phải tán thưởng. Trong võ lâm, kỹ năng bắn châm xuyên dưới đất giết người ngoài trăm bước chính là sở trường địa tâm đoạt mệnh châm của quỷ thủ thần xấu Hải Thác Sơn. Nhưng kim của quỷ thủ thần xấu thường được tẩm độc, phát tác ngay khi chạm vào máu, không thuốc nào chữa được. Cao Kê Huyết nghe Vi áp mao bảo châm không tẩm độc bèn nhẹ cả người. Nhưng bởi không biết người mới đến là ai nên lòng kinh sợ của gã càng tăng thêm. Gã cảm thấy nhẹ người là vì nội công của Vi áp mao rất cao thâm, đối với loại kim châm thông thường, cho dù có tiềm nhập vào trong cơ thể rồi cũng chẳng đến mức khiến lao chết được. Người mới đến nếu là quỷ thủ thần xấu thì hãy còn tốt, vì mặc dù ám khí, trưởng pháp, kỹ năng trộm cướp của Hải Thác Sơn đều có tiếng tăm, nhưng nội công, hạ bàn lại yếu kém. Điều đáng sợ là nếu kẻ đến hôm nay không phải Hải Thác Sơn, mà lại là Lưu Độc Phong với kiếm pháp tinh xảo, nội công mạnh mẽ dị thường, thì kiếp số của cuộc chiến khó lòng tránh khỏi. Người trong tiệu lạnh lùng bảo, người không chết đâu. Cao Kê Huyết thở dài, tán thưởng, hảo ám khí. Người trong tiệu nói thêm, ám khí của ta từ trước tới nay không hề tầm độc. Cao Kê Huyết hít một hơi, tiếc là. Người trong tiệu hỏi, tiếc cái gì? Cao Kê Huyết đáp, thân thủ ngươi cao cường như vậy mà lại làm cẩu nô tài cho bọn hôn quân gian thần. Người trong tiệu trầm lặng giây lát, lại chẳng nổi giận, chỉ lạnh nhạt nói, kẻ ta muốn bắt là kẻ thương thiên hại lý, tội ác tày trời, chính là kẻ đáng bắt. Việc này không có liên quan gì tới bọn ngươi. Cao Kê Huyết cười phẫn nộ, vu oan giá họa. Người trong tiệu cũng cười lạnh, nối giáo cho giặc, thấy ác mà không diệt. Xem ra người trong võ lâm có câu Kê Huyết ám mao, ra tay độc ác mà lòng dạ nhân tử, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Đột nhiên Cao Kê Huyết cười rẽ lên một tràng, hồi lâu mới bảo, ngươi là thứ không thấy được ánh sáng, mau lăn ra đây. Chợt nghe soạt một tiếng. Hóa ra lúc Cao Kê Huyết và người trong tiệu đối đáp, tức đại nương đã im hơi lặng tiếng, bí mật tiến lại gần chiếc tiệu. Chàng cười rẽ lên của Cao Kê Huyết là nhằm che giấu tiếng bước chân vốn đã nhẹ nhàng như lá rơi của nàng. Thấy đã áp sát chiếc tiệu, tức đại nương bất ngờ vung kiếm. Mũi kiếm đâm vào trong tiệu. Bình một tiếng, một bóng trắng từ trong tiệu vọt ra. Cao Kê Huyết đã sớm dồn lực chờ sẵn, chỉ chờ lúc này. Gã hú lên lanh lảnh. Tiếng hú vừa cất lên, người đã tới. Không ai có thể tưởng được một người to béo cồng kềnh như gã mà thân pháp lại nhanh đến như vậy. Trong thuật khinh công, nhanh chẳng phải là yếu tố quá khó để vươn tới. Nhưng vẫn có thể duy trì được sát lực và uy thế trong khi thân thể nhẹ như chim yến, lướt nhanh như nước chảy mây trôi, thì mới là khó đạt được. Trong sát na bóng trắng vừa thấp thoáng, Cao Kê Huyết đã vọt tới phía sau y ỉa. Bảy đòn sát thủ của gã cũng đồng thời công đến. Nhưng, đột nhiên, trước mắt gã không thấy bóng ai. Lại chợt thấy lạnh sau lưng. Địch nhân đã đến. Khinh công của người trong tiệu còn đáng sợ hơn gã gấp bội phần. Cao Kê Huyết hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người này đã có thể tránh một kiếm im hơi lặng tiếng của tức đại nương, đang lúc vọt người lên, bất ngờ gặp mình đánh lén, sao lại có thể nhoáng người một cái đã đến ngay sau lưng mình. Người áo trắng đã đến sau lưng Cao Kê Huyết, chẳng khác nào Cao Kê Huyết phơi lưng chống cho đối phương. Người áo trắng có ra tay hay không? Cao Kê Huyết không biết. Đột nhiên gã cảm thấy có kiếm phong vút tới. Người áo trắng cũng kinh hoàng, cảm giác được luồng kiếm phong đang uy hiếp từ sau lưng. Cựu hiện thần Long Thích Thiếu Thương đã xuất kiếm. Kiếm đâm vào lưng người áo trắng. Chợt người áo trắng xoay tròn một vòng, thân thể nhanh chóng hạ xuống, rơi vào trong tiệu. Bây giờ nhát kiếm của Thích Thiếu Thương lại trở thành đâm vào lưng Cao Kê Huyết. Đang khi Thích Thiếu Thương hoảng hốt, Cao Kê Huyết bỗng nhiên xoay người, lật tay vỗ một cái, kẹp cứng thanh trường kiếm. Hai người nhanh chóng hạ xuống. Chiếc tiệu ở ngay phía dưới. Bản thân chiếc tiệu chẳng đáng sợ. Nhưng người trong tiệu lại bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ám khí khiến người ta chẳng thể đề phòng được. Nhát kiếm này của Thích Thiếu Thương đã chuẩn bị từ lâu, dĩ nhiên không phải tầm thường. Một chiêu xoay người vạn Phật nhất ấn của Cao Kê Huyết cũng là tinh hoa võ công cả đời của gã. Nhưng cả hai chiêu đều uổng phí, lực đạo của hai người triệt tiêu lẫn nhau, thân hình bọn họ lại đang hạ xuống, đúng là cơ hội rất tốt cho người trong tiệu. Hách Liên Xuân Thủy quát lớn, nhảy vọt đến. Lúc đang ở trên không, thương của gã đã quét ngang, đẩy hai người thích, cao giả sang một bên. Lúc này, Tức Đại Nương thấy kiếm đâm không trúng, nên rút kiếm muốn lui. Kiếm vừa rút ra, thì người áo trắng đã quay về trong tiệu. Từ cái lô do kiếm vừa rút ra, đột nhiên bắn ra 17, 18 viên chân châu ngũ sắc nhỏ như lô sâu kim. Nhất thời Tức Đại Nương không thể tránh kịp. Đột nhiên kình phong ập tới, vì áp mao đã chắn trước người nàng, hai ống tay áo vội phất ra, gạt rơi các viên chân châu nhiều màu sắc, bảo vệ cho nàng thối lui. Hóa ra vi áp mao có nội công thâm hậu, trong khoảng thời gian ngắn đã ép được mũi châm ra khỏi gan bàn chân, kịp thời ứng cứu Tức Đại Nương. Người trong tiệu thoát ẩn thoát hiện, trước sau vẫn chưa hề lộ mặt. Y chỉ đơn thuần dùng kỹ thuật ném ám khí khiến người người kinh hoàng và với khinh công siêu phàm thoát tục đã đánh bại 3 lần hợp công của 5 đại cao thủ, Thích Thiếu Thương, Cao Kê Huyết, Tức Đại Nương, Vi Áp Mao và Hách Liên Xuân Thủy. Chiếc tiệu vẫn là chiếc tiệu dưới trăng. 5 người thất sắc nhìn nhau, thối lui vài bước. Người cặp mắt sắc bén của Thích Thiếu Thương như muốn uy hiếp đối phương, ngươi không phải là Lưu Độc Phong. Ngươi là ai? Người trong tiệu lạnh nhạt đáp, ta không phải là Lưu Độc Phong, nhưng cũng đến để bắt người. Cùng một lúc, 5 người đồng loạt quát lớn. Mặc kệ kẻ đến là ai, đều là đến để bắt người. Bọn họ không con đường nào khác. Chỉ còn cách giết Y, mở một con đường máu lúc đại quân của bọn Cố Tích Triều còn chưa kịp kéo đến. 5 người bọn họ đồng loạt xông lên. Ngọn thương ánh bạc. Kiếm loang sắc hồng. Tụ phong dữ dội. Đoạn kiếm vô thanh. Phật trường hùng hậu. Bọn họ quyết hợp sức cả 5 người, tung một đòn hủy diệt chiếc tiệu ma quái kia. Ai có thể ngăn cản được 5 đại cao thủ cùng dốc hết toàn lực hợp kích. Chương 46, Lục Kiếm, Hồng Mang, Bạch Y Nhân. Vù một cái, bóng trắng đã bay lên lầu gác quán trọ An Thuận. Người áo trắng vừa tung mình lên, 5 người không thể thi triển được thế công. Bởi vì nếu vẫn tiếp tục tấn công chiếc tiệu, họ sẽ rất dễ bị địch nhân ở trên cao thừa cơ đánh xuống. Cả 5 người đều là những cao thủ võ lâm ứng biến thần tốc, đương nhiên biết lúc nào nên tấn công, lúc nào phải phòng thủ. Người đó một tay nắm lan can, ánh trăng rọi xuống bị thành lan can của căn gác che khuất nên nhìn không rõ diện mạo. Chỉ nghe ý nói, nếu ta có ý hạ độc thủ, các ngươi còn có thể liên thủ được sao? Tức Đại Nương chợt á lên một tiếng, nàng phát hiện trên búi tóc của mình đính một viên chân châu hóng ánh không biết tự lúc nào, giờ nàng mới gỡ nó xuống. Thích Thiếu Thương cũng tái mặt. Y phát hiện một mũi ám tiễn xinh xắn màu vàng đang xuyên trên cổ tay áo. Mặt Cao Kê Huyết cũng đỏ bừng lên, vạt trường bào của gã đã găm chỉnh tề 4 mũi bạch cốt táng môn trầm. Hóa ra vừa rồi khi Thích Thiếu Thương và Cao Kê Huyết ở lưng chừng không hạ xuống, cũng là lúc Tức Đại Nương rút kiếm chưa kịp nhảy ra sau, thì người áo trắng trong tiệu đã phóng những món ám khí này ra. Nhưng y đã nương tay, chưa hề gây thương tích cho bọn họ. 5 người họ cùng tấn công, nếu vẫn ở trong tiệu thì người áo trắng không cách gì đối phó nổi, nhưng nếu như y sớm hạ sát chiêu, liệu bọn họ còn có đủ 5 người để mà liên thủ? Là những cao thủ võ lâm thông minh tuyệt đỉnh, họ đương nhiên hiểu rõ tình thế này. Hiển nhiên là người áo trắng không có ý đả thương bọn họ. Nhất thời cả 5 người đưa mắt nhìn nhau, không biết làm gì mới phải. Nên buông tay chịu trói, hay là chống cự đến cùng. Rốt cuộc y là ai mà võ công cao như vậy? Bất luận là ai đi nữa thì Thích Thiếu Thương, Tức Hồng Lệ, Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao hay Hách Liên Xuân Thủy cũng không còn cách nào ngăn chặn được trận kịch chiến này rồi. Bởi vì toàn bộ dãy nhà lầu đối diện bên kia đường đã đột nhiên bị chấn động dữ dội, toán phục binh do Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao bố trí từ trước ào ào kéo ra. Thoáng chốc, lan can đã gây nát. Đợt công kích tổng lực nhắm vào người áo trắng đã được phát động. Nhưng đòn tấn công của nhóm người này đều đánh vào khoảng không. Người áo trắng đã phóng vọt lên nóc nhà, thân pháp cực kỳ linh hoạt, nhưng Thích Thiếu Thương đông a một tiếng. Gã phát hiện ra người áo trắng hoàn toàn dựa vào luồng chân khí vận chuyển và lực của hai tay để di chuyển, hai chân của y mềm mại đung đưa không có lực, giống như bị tàn phế. Trong lúc Thích Thiếu Thương còn đang kinh ngạc, Cao Kê Huyết đã thất thanh hô lớn, chẳng lẽ là hắn? Hách Liên Xuân Thủy cũng biến sắc, là hắn. Lúc này, người áo trắng đã lên đến nóc nhà, bất cứ ai cũng đều không thể tưởng tượng nổi một người tàn phế mà lại có thân thủ nhanh nhẹn đến vậy. Khi y vừa lên tới nóc nhà, trên đó lại xuất hiện mười mấy gã đại hán. Những đại hán này như sói như hổ tràn đến tấn công. Người áo trắng chợt lên tiếng, nếu các ngươi còn ép thì đừng trách ta đại khai sát giới. Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao, hai thân ảnh một cao một mập đã lướt lên mái ngói, đứng chặn trước mặt người áo trắng. Bọn họ đã biết người đến là ai. Bọn họ không muốn thủ hạ tìm đến cái chết. Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao đã lướt lên mái ngói, Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương cũng không còn cách chọn lựa khác. Cả hai cùng phi thân lên nóc nhà. Bởi vì họ biết người này đã không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ thì e rằng chỉ có vài người trong võ lâm có thể sống sót được dưới ám khí của y. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đã vọt lên mái ngói, khiến cho Hách Liên Xuân Thủy cũng không còn lựa chọn nào khác. Gã muốn bảo vệ Tức Đại Nương. Gã muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng. Do đó gã càng không thể để Thích Thiếu Thương bị bắt hoặc chết được. Gã cũng đành phải phi thân lên nóc nhà. Gã biết đã nhảy lên, không bao nhiêu phần may mắn còn sống để trở lại mặt đất. Nhưng nào gã còn có lựa chọn gì khác? Trước khi vọt lên, gã lớn tiếng ra lệnh cho tứ đại gia buộc, phá kiệu. Đối đầu với nhân vật ghê gớm số một thiên hạ này thì phải bắt đầu từ cái nền tảng của y. Trước tiên phải phá hủy chiếc kiệu mà Hắc Bạch Lưỡng Đạo nghe tên đã kinh hoàng, rồi mới tính tiếp. Hách Liên Xuân Thủy vừa lướt vút lên, tứ đại gia buộc đã lập tức ra sức hủy diệt chiếc kiệu ma quái này. Chính vào lúc này, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người gầy nhỏ. Bốn tiểu đồng mặc áo tím, mỗi trẻ dùng một cặp kiếm ngắn bằng vàng và bạc, linh hoạt đâm vào hạ bản của tứ đại gia buộc. Binh khí của tứ đại gia buộc vừa thô vừa nặng, to dài mà có uy lực, nhưng bốn tiểu đồng một mực ghi a công, thân pháp linh động, khiến cho tứ đại gia buộc nhất thời phải đối phó chật vật. Đúng lúc hai chân Hách Liên Xuân Thủy gần chạm vào mái quán trọ thì đột nhiên, một mảnh ngói bắn thẳng vào mắt cá chân gã. Đối với võ công của Hách Liên Xuân Thủy thì không khó để tránh miếng ngói vụt bay đến này. Nhưng vừa khéo đúng vào thời điểm gay go nhất, lúc mũi chân Hách Liên Xuân Thủy còn cách nóc nhà nửa tấc, mắt thấy sắp đứng vững được, gã đang toàn tâm toàn ý tập trung lực vào hạ bàn để đáp xuống, thì chính vào lúc này, mảnh ngói phá không mà tới. Giống như một người đang tập trung suy nghĩ, chỉ cần bên thai có tiếng la to bất kỳ cũng khiến người đó giật nảy mình, lại giống như một người đang ăn thịt cá mềm, đống trong thịt lại ló ra một chiếc xương, ý sẽ rất dễ bị hóc xương. Hiển nhiên Hách Liên Xuân Thủy không phải là ngọn đèn cạn dầu. Vốn gã có thể lộn người để tránh né, nhưng như vậy thì có chút nhếch nhác, gã quyết định phải thể hiện chút thực lực trước mặt kẻ địch nên lập tức dồn lực vào mũi chân, đột nhiên tăng tốc, kích một tiếng, chân đã đạp lên mảnh ngói. Cú đạp có thể làm vỡ ngói, nhưng gã chỉ dùng lực vừa đủ, không đến mức đạp bể ngói, kẹt chân vào mái nhà. Nhưng mảnh ngói dưới chân lại trượt đi như cá bơi, tuy công lực gã bá đạo cũng không kềm lại được, người trượt ngược lại, rơi thẳng xuống. Mặt ngói nghiêng xuống, đủ để gã thối lui 7 thước, khoảng 2 m. Miếng ngói vẫn di động. Hách Liên Xuân Thủy ứng biến thần tốc, mũi chân kia kịp thời đạp lên mảnh ngói. Miếng ngói bị hai chân Hách Liên Xuân Thủy đạp lên, không thể trượt tiếp. Nhưng lúc này vị trí của Hách Liên Xuân Thủy lại vô cùng bất lợi. Chỗ gã muốn đáp xuống lúc này đối diện với người áo trắng, vị trí cao, thích hợp để tấn công, nhưng giờ gã bị trượt đi hơn 7 thước, biến thành ở thế hạ phòng, nếu người áo trắng lại dùng ám khí, gã chỉ còn hai sự lựa chọn. Một là chết, hai là nhảy khỏi mái ngói. Trong chớp mắt Hách Liên Xuân Thủy ứng phó với miếng ngói, bốn đại cao thủ Thích Thiếu Thương, Tức Đại Nương, Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao đã nhất tề tấn công về phía người áo trắng. Người áo trắng cũng đánh ra bốn ám khí. Cả bốn đều hoàn toàn khác nhau. Y dị phóng ám khí giống như là kê đơn bốc thuốc vậy. Từng toa thuốc thích hợp cho từng con bệnh. Từng loại thuốc lại thích hợp cho từng loại bệnh. Bốn loại ám khí của y đều khéo nhắm đúng vào chỗ sơ hở trong chiêu số võ công của bốn đại cao thủ mà phát tới. Vì vậy mà thế công của bốn người đều bị cản lại. Trên tay người áo trắng xuất hiện một mũi phi tiêu, vẫn kẹp giữa hai ngón tay, chưa được phát đi. Nhưng tất cả luồng sát khí của ám khí này đều tập trung lên người Hách Liên Xuân Thủy. Nếu như Hách Liên Xuân Thủy không muốn chết thì bắt buộc phải nhảy xuống. Nhưng Hách Liên Xuân Thủy cũng rất ngoan cường, tay phải gã giơ cây thương lên cao quá đầu, chuẩn bị toàn lực ném đi. Chỉ cần Bạch Y Nhân phóng phi tiêu, gã sẽ ném ra ngọn ngân thương này. Tha liệu mình đồng quy vu tận, chứ không thể lâm trận mà thoái lui. Trong tình hình như gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây này, chỉ cần manh động một chút là có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Dưới ánh trăng, bốn người bọn Thích Thiếu Thương nhìn thấy thần thái và sát khí của người áo trắng, đều không khỏi sợ hãi. Mũi tiêu kia một khi phóng đi, Hách Liên Xuân Thủy chưa chắc đã có thể tiếp đỡ. Tương tự, người áo trắng nếu có tránh được ngọn ngân thương toàn lực ném ra của Hách Liên Xuân Thủy, cũng không chắc có thể tiếp được chiêu công kích của bốn người kia. Đây là lúc sinh tử quan đầu. Vấn đề là, ai chết? Ai sống? Người áo trắng không hề phóng mũi tiêu ra. Y lạnh lùng nói, ngươi là thần thương tiểu bá vương Hách Liên Xuân Thủy phải không? Y nói mà tựa như không nói, âm thanh nhẹ tựa lớp băng mỏng tan trong chậu nước. Tụ pháp thiết dược nên phong, cánh sắt đón gió, của ngươi dùng tiểu dương thần công đương nhiên là vi áp bao rồi. Còn vị kia, thân pháp đạp theo độ ngọc thụ lâm phong song trưởng thi triển áp quyển bất lưu vạn Phật thủ thượng, trên vạn tay Phật, chó gà không tha, chắc là Cao Kê Huyết. Người áo trắng tiếp tục điểm tên, khi nói đến ai thì y liếc mắt về phía người đó, chỉ là một cái đưa mắt nhưng lại tựa như một lưỡi kiếm lạnh rạch lên mặt đối phương mà ghi nhớ. Còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, buốt giá hơn cả băng tuyết. Song kiếm như mộng thân như nhứ, hoa lạc hoa khai xương mãn thiên, song kiếm như mộng thân như bông, hoa rơi hoa nở xương đầy trời, kiếm pháp hay, ra tay ác độc, người đẹp như thế, ngoài Tức Hồng Lệ Tức Đại Nương ra thì không thể có người thứ hai. Tiếp đó, hai mắt y nhìn chăm chăm vào Thích Thiếu Thương, bộc lộ chút tinh hoa, Bích Lạc kiếm pháp của ngươi, còn có điều tận cung tàng, vắt tranh bỏ vỏ, tâm pháp, dứt khoát chẳng phải là độc tí kiếm của Chu Tiếu Tiếu. Ngươi là cựu hiện thần long thích thiếu thương của Liên Vân Trại. Năm đại cao thủ không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ trong khoảng thời gian giao đấu ngắn ngủi, người áo trắng đã có thể từ ra số võ công mà nhận ra biệt hiệu của họ. Điều đáng sợ hơn nữa là người áo trắng chẳng phải chính diện đối chiêu để nhận ra tuyệt chiêu võ công của họ, mà chỉ là từ trong chiêu thức họ tránh đỡ ám khí, nói ngay ra thân phận của họ. Người áo trắng nhấn mạnh từng từ, ngươi là Thích Thiếu Thương phải không? Thích Thiếu Thương mặc dù bị y nhìn đến lạnh người, nhưng không hề sợ sệt, khẳng khái nói, kẻ ngươi đến bắt là ta, há không biết ta là ai sao? Người áo trắng lắc đầu, kẻ ta muốn bắt đương nhiên không phải là ngươi. Ý gì nói như thế là mọi người đều ngạc nhiên. Người áo trắng nói thêm, kẻ ta muốn bắt là Chu Tiếu Tiếu. Thích Thiếu Thương chỉ vào mũi mình hỏi, ngươi cho rằng ta là Chu Tiếu Tiếu? Người áo trắng gật đầu, Chu Tiếu Tiếu cũng cụt một tay, khi hắn chạy trốn, Thiên Diêu Nhất Phụng Huệ Thiên Tử của Hải Thượng Thần Sơn Yên Vân Các cũng chạy theo. Mà trên đường truy bắt hắn, cũng có rất nhiều võ lâm cao thủ ra tay ngăn trở, do đó mới nảy sinh ra hiểu lầm này, các ngươi. Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương đều thở phào nhẹ nhõm, Thích Thiếu Thương nói, cũng tốt, nếu đến cả lão đại vô tình trong tứ đại danh bộ cũng tới bắt ta, thì dù ta có mọc thêm đôi cánh cũng khó thoát. Lúc này người áo trắng mới bật cười, Thích trại chủ đã quá lời rồi. Nụ cười của y như xua tan mùa đông, hoa nở xuân về, đuổi tan mây mù, vầng dương ló dạng vậy. Người thanh niên này chính là đại sư huynh trong tứ đại danh bộ, tên Thành Ngai Dư, ngoại hiệu Vô Tình. Bọn họ giao đấu với Vô Tình một phen, ai nấy đều thán phục. Do bẩm sinh yếu đuối, nội khí tẩu tán, nên không cách nào luyện thành võ công được, y chỉ dựa vào đôi tay khéo léo dùng ám khí quán tuyệt thiên hạ, còn có chiếc kiệu ẩn tàng nhiều cơ quan do y tinh chế, rất hữu hiệu khi kháng cự địch nhân. Đôi chân y tuy bị phế, nhưng bù lại là nghị lực khó ai sánh được nên y đã luyện thành tuyệt thế khinh công. Vừa rồi năm đại cao thủ liên thủ cũng không mảy may đả thương được y gì. Một người tàn phế có thân thể yếu ớt nhiều bệnh như vậy, lại đứng đầu tứ đại danh bộ vài chấn thiên hạ. Vết thương trên tay của Thích Thiếu Thương còn chưa khỏi, nhưng thấy vậy lòng gã cũng không khỏi phân chấn. Vô Tình hỏi, không biết Thích trại chủ vì sao mà phải trốn chạy? Là ai truy đuổi? Làm sao lại đến nông nỗi này? Thích Thiếu Thương thở dài, việc này kể ra thì rất dài. Thật ra ngươi còn có một vị chi giao đang ở đây với bọn ta. Vô Tình nhướng mày, vậy sao? Cục diện căng thẳng giữa Vô Tình và bọn Thích Thiếu Thương đã bình ổn, nên bên dưới bốn chú tiểu đồng và tứ đại gia buộc cũng lần lượt dừng tay. Biết người thanh niên áo trắng cực kỳ khó đối phó trước mặt này chẳng phải là địch nhân, Cao Kê Huyết chút bỏ được gánh nặng trong lòng, cười chua chát nói, chà, thì ra là hiểu lầm. Lúc trước vi áp mau toàn thân căng cứng, nay cũng từ từ bưng lỏng, hỏi, Chu Tiếu Tiếu là đường chủ của Thiên Linh Đường, vốn xưa nay có tiếng tốt, không biết đã phạm vào tội gì mà phải phiền tới danh bộ truy bắt. Vô Tình hừ lạnh, đúng là Chu Tiếu Tiếu có tiếng tăm vang dội, nhưng những việc hắn làm thì không thể chịu nổi. Ta tình cờ biết được tội ác của hắn. Tuy không phải phụng mệnh sư phụ đi bắt hắn, cũng không phải theo lệnh của hình bộ, nhưng ta chỉ muốn vạch trần tội trạng của hắn mà thôi. Ý dừng lại một chút rồi nói tiếp, trên đường đi, có rất nhiều người bị tên ngụy quân tử này lừa gạt nên ngăn cản ta, cũng vì muốn bắt hắn mà ta đã đắc tội với không ít bằng hữu trên giang hồ. Nhận thấy khi Vô Tình nói chuyện, ánh mắt ý ẩn chứa sự căm phẫn, nên Tức Đại Nương biết Vô Tình quả thật rất oán hận Chu Tiếu Tiếu, nàng chỉ không biết Chu Tiếu Tiếu đã phạm vào tội lỗi tày trời nào. Chính vào lúc này, chợt nghe Vô Tình quát, ai? Một bóng người lướt nhanh trên nóc nhà. Người này lướt đến rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả bọn năm đại cao thủ Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy cũng hoàn toàn không hay biết gì, đến khi nghe Vô Tình quát lớn mới sự tỉnh. Người này lướt thẳng lên, chỗ hắn lướt tới lại là điểm do Hách Liên Xuân Thủy ngầm bố trí thập nhất lang, thập nhị lang và thập tam muội cùng phòng thủ. Ba bóng người, ba luồng đao cuốn thẳng vào kẻ mới đến. Chỉ nghe một tiếng kêu kinh hãi bật lên, ba luồng đao vụt bay như chớp giật vào khoảng không gian tối đen. Thân hình cả ba người bị một sức mạnh kỳ dị làm chấn động, bay về phía Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao. Sự việc quá bất ngờ, không kịp ứng biến cả ba chỉ biết vội vã đón đỡ người phe mình. Người mới đến đã nhào về phía Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương quát lớn, rút kiếm đâm tới. Thanh bảo kiếm lưu tình vốn có màu đỏ thắm, Thích Thiếu Thương vận lực gấp gáp khiến thân kiếm trong đêm lại tỏa ra màu da cam, đâm thẳng vào người mới đến. Người mới đến hoành ngang kiếm chống đỡ, thanh kiếm trong tay hắn tuyền một màu xanh biếc, hệt như mắt sói trong rừng đêm. Hai kiếm chạm nhau, sắc đỏ tiêu tán, sắc lục hưng vượng. Thấy Thích Thiếu Thương gặp nguy, song kiếm của Tức Đại Nương vội đâm vào ngực người mới đến. Hắn liền đánh trả một kiếm, sắc đỏ bạo phát, do kiếm ngắn nên Tức Đại Nương đành gấp rút lui về. Lục kiếm của người mới đến đã chĩa thẳng vào yết hầu của Thích Thiếu Thương. Hồng kiếm cũng đã ở trong tay y, hắn đã dùng để đánh lui Tức Đại Nương. Tức Đại Nương tối lui, vì nàng hoàn toàn không ngờ người mới đến chỉ trong một chiêu đã chế ngự được Thích Thiếu Thương. Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao lại muốn xông tới nhưng Thích Thiếu Thương đã bị kẻ mới đến khống chế mất rồi. Chợt nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên, thả hắn ra. Người mới đến giật mình, phát hiện một mũi phi đao vô thanh vô tức đã bay tới cách lưng mình ba thước, một m, thì khựng lại, chỉ cần người áo trắng dồn thêm chút lực thì phi đao sẽ bay nhanh tới. Khoảng cách gần như thế, liệu hắn có thể tránh được? Ám khí đáng sợ như vậy, hắn có thể đối phó được không? Hắn cũng không biết. Hắn không thu kiếm. Mũi kiếm vẫn chĩa vào cổ Thích Thiếu Thương. Hắn chậm chậm quay đầu lại. Hắn chỉ biết một điều, thủ pháp ám khí cao minh như vậy, khắp thiên hạ tuyệt đối không quá ba người. Hắn hy vọng đó là người hắn muốn gặp. Chương 47, Danh bộ và thần bộ. Người này cao lớn uy nghi, toát lên khí phái cao quý. Tuy quần áo trên người loang lổ, lấm tấm vết bùn máu nhưng vẫn không làm giảm khí độ của lão. Chính là Lưu Độc Phong. Lão quay đầu lại. Vô tình hơi giật mình, thất thanh, là ngài. Rồi trang phất tay thu hồi phi đao. Có thể nói Lưu Độc Phong là hảo thủ số 1 ở lục phiến môn. Bối phận của lão rõ ràng cao hơn tứ đại danh bộ, thậm chí còn có thể sánh vai cùng Gia Cát tiên sinh. Tuy tứ đại danh bộ thanh danh vang dội, rất có khí thế hậu sinh khả úy, sóng sau đè sóng trước, nhưng bọn họ vẫn thập phần tôn kính vị thần bộ trốn công môn này. Trong tứ đại danh bộ, Vô Tình và Truy Mệnh đã từng có cơ hội gặp mặt Lưu Độc Phong. Vô Tình gặp gỡ Lưu Độc Phong 3 lần, một lần theo Gia Cát tiên sinh phó yến gặp cả Lưu Độc Phong cùng Lý Huyền Y, một lần là lúc nghị sự cùng các vị quan viên ở lại bộ, ngự sử đại nhân và hình bộ thượng thư, còn một lần là khi hai người cùng hợp lực bắt nhóm tam tinh thất sát gồm 3 tên thiên lương, thiên tướng, thiên phủ. Lần cùng nhau phá án đó không những khiến cho sự hợp tác giữa Vô Tình và Lưu Độc Phong ngày càng chặt chẽ hơn, mà còn làm họ tăng thêm sự khâm phục lẫn nhau. Vốn Lưu Độc Phong là người khó tính, nhưng sau khi cùng nhau phá án, lão không nhịn được đã phải khen một câu. Ta bội phục ngươi. So với người khác, ngươi thiếu đôi chân, nhưng khinh công của ngươi chẳng ai sánh kịp. Thể chất của ngươi yếu hơn người khác, nhưng ý chí của ngươi lại kiên cường hơn người. Ngươi không thể luyện được võ công, nhưng ám khí của ngươi chẳng thua kém gì thuộc trung đường môn. Tuy ai cũng có thể làm bộ khoái, chỉ có một mình ngươi là không thể, nhưng ngươi lại xứng đáng với nhiệm vụ này hơn bất cứ ai khác. Nếu ta là ngươi, ta không làm được như thế. Ta thực sự bội phục ngươi. Đó là những lời tán dương tuyệt vời nhất mà Lưu Độc Phong đã dành cho Vô Tình. Lúc đó, Vô Tình chỉ đáp lại bằng một câu. Cả đời ta đều học tập theo ngài. Đó là chuyện 5 năm trước. Từ đó, bọn họ chưa có dịp gặp lại nhau. Lưu Độc Phong cũng điềm đạm thốt, là ngươi. Từ đầu lão đã nhận ra thủ pháp ném ám khí tuyệt thế, đoán có thể là Vô Tình, nên mức độ kinh ngạc của lão không nhiều như chàng. Lúc này Vô Tình mới ôm quyền thi lễ, Lưu đại nhân. Lưu Độc Phong chào, thành bộ đầu. Tên thật của Vô Tình là Thành Ngai Dư, giang hồ đã quên bẵng cái tên này, nhưng Lưu Độc Phong lại còn nhớ rất rõ. Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang trên đường đi phá vụ án Kim Ấn Tự ở Thiểm Tây sao? Vô Tình đáp, vụ án đã xong, tam sư đệ còn ở lại nơi đó thu xếp nốt công việc. Vì truy nã một tên ác đồ nên tại hạ đến trấn Nam Yến. Tên ác đồ bị thương, nên tại hạ tìm đến vị danh y họ Phan ở đó. Nghe mọi người kể chuyện, tại hạ mới được biết nhị sư đệ đã từng xuất hiện ở huyện Tư Ân, lại có vẻ như đang bị thương. Do đó tại hạ đến đây xem thử thế nào, lại gặp chuyện này. Tam sư đệ chính là Truy Mệnh, nhị sư đệ tức là Thiết Thủ, còn vị y sư họ Phan đương nhiên là vị phiên sinh thần y mà Thiết Thủ đã từng tìm đến. Dù sao Vô Tình cũng tham gia phá án đã lâu. Biết lúc nào cần phải lập tức tỏ rõ lập trường. Mấy lời vừa rồi của chàng lập tức giải thích rõ được vì sao chàng lại có mặt ở đây. Lưu Độc Phong bật thốt, à, thì ra ngươi không đi cùng với họ. Ý lao là, nếu các ngươi là cùng một bọn thì chẳng tốt đẹp gì với ngươi đâu. Vô Tình hỏi, Thích Trại Chủ là người nghĩa khí ngút trời, hiệp danh vang dội. Không biết hôm nay vi phạm tội gì mà phải phiền đến đại giá của Lưu Đại Nhân từ ngàn dặm xa xôi đến tầm nào y hề. Vô Tình biết rõ những vụ án kinh động cả đến vị Lưu Bộ Thần sống trong nhung lụa ở Hoàng Cung đều là án lớn. Nhưng chàng bất nhẫn khi thấy người nổi danh phong lưu tiêu sái, hiệp danh vang dội như Thích Thiếu Thương đã gặp nạn cụt tay rồi, còn khó thoát lưới pháp luật nên mới cố tình lên tiếng hỏi. Lưu Độc Phong giải thích, ta cũng không còn cách nào khác. Chính Hoàng Thượng Hạ Chiếu chỉ muốn bắt Thích Thiếu Thương. Vô Tình nghiêm nghị đáp, thế à? Lưu Độc Phong lại nói, trên đường truy bắt, có không ít người giúp y đi hệ nhân cơ hội bọn chúng đang đánh nhau với người. Ta bí mật tiếp cận, một chiêu bắt được Yiye. Khi ta đến, chỉ thấy bọn chúng đang tập trung toàn lực vây công một người, ta cũng chẳng biết là ai, không ngờ lại là Thành Đại Bộ Đầu. Thành ra ta lại gặp may rồi. Vô Tình đáp, bọn họ lại tưởng tại hạ là Lưu gia. Đột nhiên, Lưu Độc Phong buộc tội, tức Đại Nương và Hách Liên Xuân Thủy đã kháng cự, giết mất 4 người tùy tùng của ta. Chiếu theo lẽ thường, ta cũng phải bắt họ về kinh định tội theo luật. Hách Liên Xuân Thủy hung hãn phản ứng, còn ta thì sao? Ngươi tính thử thanh kiếm trên tay ngươi đã nhuộm bao nhiêu máu của người hầu phụ ta. Ngươi đã sát hại biết bao nhiêu hảo hán nhiệt huyết của bọn ta. Thế cũng không cần phải đền mạng sao? Lưu Độc Phong đáp lại, vì ngươi kháng lệnh trước, bọn ta đang thi hành công vụ, giết mấy người đó là đúng rồi. Cao Kê huyết phẫn nộ, ai cũng chỉ có một mạng, không có nên hay phải gì cả. Các ngươi muốn giết bọn ta phải giết lại các ngươi. Đây không phải là trốn triều đình, ở đây mọi việc đều giải quyết theo quy củ giang hồ. Lưu Độc Phong cười giận dữ, chiếu theo quy củ giang hồ, ta phải giết ngươi. Cao Kê huyết thủ tấn, vây vây Lưu Độc Phong, tới đây, có giỏi thì tới đây. Lưu Độc Phong cười lạnh, ngươi cũng muốn dẫn dụ ta ra để cứu Thích Thiếu Thương à? Đừng xem ta là thằng ngốc chứ. Cao Kê huyết miệng ai, ngươi là đồ hèn nhát, không dám tiếp chiến, chỉ dám hiếp đáp người bị thương mất tay mà thôi. Lưu Độc Phong biến sắc, lao dáng kiềm chế cơn giận, trả lời, giết người phải đền mạng, việc khác ta không màng. Tức Đại Nương đã giết Vân Đại, nhất định phải đền mạng. Hách Liên Xuân Thủy lướt tới chăn trước mặt Tức Đại Nương, quắc, được, ngươi giết nhiều bộ hạ của ta, cũng phải đền mạng trước đã. Vẻ mặt giận dữ, Lưu Độc Phong hừ lạnh, không ngờ Hách Liên Nhạc Ngô lại có một đứa con không ra gì như ngươi. Hách Liên Xuân Thủy đáp trả, không ra gì à? Ta là thứ không ra gì cả, nhưng ít ra cũng chặt đứt được ngón cái của Lưu Thần Bộ đại danh đỉnh đỉnh. Bản thân hắn cũng bị mất ngón giữa, chỗ tay nắm chặt ngân thương vẫn còn đang ứa máu. Ý nghĩ trong đầu Lưu Độc Phong xoay chuyển, thật sự thì lão cũng đã giết không ít người, đa số là những chí sĩ trung nghĩa không sợ chết, nên không khỏi hối hận trong lòng. Cái chết của Vân Đại, đương nhiên Tức Đại Nương phải đền mạng. Còn những người giết hại Lý Nhị, Chu Tứ và Lam Tam đều đã chết trong cuộc chiến, không có gì là bất công. Trong lòng Lưu Độc Phong hiểu rõ, Thích Thiếu Thương và Tức Đại Nương không phải là người đại ác, mà còn nổi tiếng nghĩa hiệp. Bản thân lão phụng chỉ truy bắt họ, không ngờ lại đúng lúc họ gặp nạn bị thương, thù lớn chưa báo. Trước, lão đã phá hủy Toái Vân Uyên, làm hại không ít nữ tử vô tội. Sau, do truy bắt hai người, đầu tiên lão kết thủ với những kẻ ghê gớm trên giang hồ như Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao, rồi lại còn kết toán về. Ý Hách Liên Phủ có thế lực lớn trong triều đình. Thù càng kết càng sâu, thật không phải là việc tốt. Lão nhận ra Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết liều mạng ra tay, có vẻ không vì Thích Thiếu Thương mà chỉ vì muốn che chở cho Tức Đại Nương, còn Vi Áp Mao thì luôn luôn ủng hộ Cao Kê Huyết. Nếu như lão cứ nhất định ra tay giết Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết lại sẽ vì mối thù giết huynh đệ mà truy sát lão. Như vậy, cứ hoan hoan tương báo, đến lúc nào mới dứt. Lão muốn giết cả Hách Liên Xuân Thủy cùng Cao Kê Huyết cũng không phải là quá khó, nhưng chẳng ai dám chắc bọn thuộc hạ của Cao Kê Huyết hay người thân của Hách Liên Phủ không báo thủ. Cứ như thế mãi, làm sao tốt được. Trong tay lão đã có Thích Thiếu Thương, tính ra cũng đã bắt được yếu phạm. Chỉ e đêm dài lắm ngộng, không bằng trước tiên áp giải Thích Thiếu Thương về kinh thành, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi, ý chỉ của Thánh Thượng không nói đến việc bắt nhóm Tức Đại Nương, bản thân lão cần gì phải ép người đến đường cùng. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Độc Phong quyết định, được. Nể mặt các ngươi, món nợ Tức Đại Nương giết Vân Đại tạm để đó. Còn vị thích trại chủ này, ta thân mang lệnh vua, không thể không mang ý về. Lần này, Lưu Mỗ ta có chỗ nào khiếm khuyết lễ nghi giang hồ, ngày khác sẽ tạ tội. Không đợi mọi người kịp phản ứng, lão quay sang Vô Tình, thấp giọng nói nhanh, ta phải đi đây, nhờ ngươi cản họ một chút. Ngày sau nói chuyện. Vừa nói, lão vừa xuất kiếm. Thích Thiếu Thương thấy kiếm hoa lên, tưởng Lưu Độc Phong nổi ác niệm muốn giết mình, nhưng muốn tránh cũng không thể được, nghĩ là phải chết. Không ngờ mũi kiếm sắc nhọn như vậy khi đâm vào huyệt đạo của y lại biến thành như gỗ cùn, chỉ phong bế năm đại huyệt ở cổ và gáy, không hề thương tổn đến một chút da thịt nào. Thích Thiếu Thương ngã nhào xuống đất, Lưu Độc Phong vung tay chụp lấy, hét to, sau này gặp lại, rồi phóng nhanh xuống đất. Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết đều giật mình ngạc nhiên. Mục đích chủ yếu của bọn họ là bảo vệ Tức Đại Nương. Bọn họ cũng biết rõ rằng dù mấy người bọn họ có liên thủ cũng chưa chắc thắng được Lưu Độc Phong, huống chi còn có Vô Tình một bên. Tục ngữ có câu, phủ bên phủ, huyện bên huyện, hơn nữa Vô Tình và Lưu Độc Phong cùng là danh bộ. Có điều để bảo vệ Tức Đại Nương, bọn họ sẽ tận hết sức mình. Mà nay đột nhiên lại nghe Lưu Độc Phong nói chỉ muốn bắt Thích Thiếu Thương, không tính đến Tức Đại Nương, nên trong lòng hai người đều vui vẻ. Lúc này, Lưu Độc Phong đã kẹp Thích Thiếu Thương phi thân đi. Lưu Độc Phong biết với lực lượng mấy người kia, có Vô Tình xuất thủ tương trợ, bọn họ không thể giữ lão được. Ngày sau, lão sẽ gặp cảm ơn Vô Tình. Nói chung, lão có mất thời gian ở đây cũng không giải quyết được gì. Chưa bao giờ lão cảm thấy chán nản, vẻ vải như khi tham gia vào vụ án này. Lưu Độc Phong vừa chạy đi, Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết cũng không biết có nên xuất thủ hay không. Còn Vi Áp Mao thì luôn luôn làm theo Cao Kê Huyết. Dù tuổi tác của lão lớn hơn hắn nhiều, kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú hơn, nhưng Cao Kê Huyết là sư huynh của lão, hơn nữa lão cũng kính phục tư cách của Cao Kê Huyết nên hết lòng hết sức, cúc cung tận tụy với hắn. Loại tình cảm như thế của người giang hồ, người thường khó có thể hiểu nổi. Tuy nhiên còn có một người hoàn toàn không suy tính gì hết, không màng đến sinh tử an nguy, không nghĩ đến bất cứ cái gì. Dĩ nhiên đó là Tức Đại Nương. Nàng toàn lực xuất thủ. Làm sao nàng có thể để yên cho Lưu Độc Phong đem Thích Thiếu Thương đi được? Một khi Tức Đại Nương xuất thủ, Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết sẽ xuất thủ, tự nhiên Vi Áp Mao cũng xuất thủ theo. Nhưng bọn họ đã chậm mất một nhịp. Tức Đại Nương là người xuất thủ trước tiên, nên nàng là người có khả năng ngăn được Lưu Độc Phong nhất, nhưng một vật màu đen đã bay tới. Tập trung tinh thần quyết ngăn cản Lưu Độc Phong nên Tức Đại Nương không kịp tránh né. Huyệt Khiêu Hoàng trên đùi bị đánh trúng, nàng lập tức lảo đảo, nhưng Hách Liên Xuân Thủy đã chìa thương cản lại, lấy tay nâng giữ nên nàng mới không bị trượt rơi xuống đất. Vì vậy Tức Đại Nương không kịp ngăn Lưu Độc Phong đang chạy nhanh như cắt. Tuy lão đang mang một người bên hông nhưng tốc độ không hề suy giảm. Chưa chạm đất, lão đã hú một tiếng dài. Lập tức có ba khoái mã từ góc đường phi nhanh đến. Ba thất ngựa cùng chạy song song, người cưới hai con hai bên là Trương Ngũ và Liêu Lục. Ngựa ở giữa không người cưới. Thân hình Lưu Độc Phong nhẹ nhàng rơi xuống ngay trên yên con ngựa chưa người cưới. Ba thất ngựa gấp rút phóng đi. Người của Cao Kê Huyết và Hách Liên Xuân Thủy bố trí bên dưới tràn lên muốn vây cản, nhưng đều bị Trương Ngũ, Liêu Lục vung đao đánh giạt ra. Ba thất ngựa phóng nhanh. Bọn Tức Đại Nương rượt đuổi theo sau, khoảng cách hai bên càng lúc càng xa nhưng Tức Đại Nương vẫn kiên trì bám đuổi. Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết đành phải gồng chân chạy theo. Nhưng Vi Áp Mao lại quay trở lại. Lao còn phải trông coi đại bản doanh ở đây. Là người giang hồ chân chính thì không chỉ lo nghĩ cho bản thân mà còn phải nghĩ đến an nguy, lợi ích của bằng hữu huynh đệ. Đưa mắt roi theo nhóm Cao Kê Huyết dần xa đến khi khuất hẳn, Vi Áp Mao quay đầu lại, thở dài hỏi, vì sao ngươi lại làm như thế? Người lao hỏi là vô tình. Giọng lao đầy vẻ thất vọng lẫn bực bội. Vừa rồi, chính vô tình phóng ám khí đánh trúng Huyệt Khiêu Hoàn của Tức Đại Nương. Thật ra, chàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Lưu Độc Phong là bộ thần, theo ý chỉ của Thánh Thượng chóc nã Thích Thiếu Thương. Chàng cũng là bộ đầu, không có lý do gì mắt thấy đồng liêu bắt yếu phạm, không làm tổn hại đến các hảo hán giang hồ khác mà lại khoanh tay đứng nhìn, không giúp đỡ khi đồng liêu bị cường địch vây công. Cho nên chàng mới phong ám khí. Không nhằm đả thương mà chỉ để cả người. Chàng cũng biết rằng làm như thế sẽ kết toán với nhóm người giang hồ này. Vi Áp Mao thấy vô tình làm thinh, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của chàng, bèn hỏi, ngươi có biết tại sao Thích trại chủ lại rơi vào hoàn cảnh thế này không? Vô tình lắc đầu. Chàng đến Thiểm Tây xa xôi để điều tra vụ kỳ án Kim Vấn Tự, sau vì nghe tin Thiết Thủ bị nguy nên chạy vội tới đây, chẳng biết gì đến việc Liên Vân trại và Hủy Nặc thành bị công phá. Vi Áp Mao bèn tóm lược những nét chính cho vô tình rõ. Nghe xong, vô tình vừa ân hận vừa xấu hổ. Phải biết tuy tứ đại danh bộ làm việc tại trốn cửa công nhưng vẫn được Gia Cát tiên sinh ân cần dặn dò, phải xem xét kỹ sự tình, hiểu rõ nỗi khổ của lê dân trăm họ, trên giang hồ phải làm việc theo đạo nghĩa, trong trốn võ lâm cũng phải theo quy củ mà xử sự. Liên Vân trại vốn nổi danh hiệp đạo, kẻ cướp có chính nghĩa, do bị ghen ghét nên bị tiêu trừ, trại chủ Thích Thiếu Thương một thân một mình, đang bị trọng thương, lại còn bị phản đồ truy sát, thế mà chính chàng lại nhúng tay vào khiến y bị bắt. Cả tình lẫn ly đều không chấp nhận được. Kể xong, Vi Áp Mao than, không thể ngờ được Thích trại chủ đã vượt qua được bao nhiêu hiểm nguy trùng trùng, tưởng rằng có ngày báo được mối huyết hải thâm thủ, nhưng vẫn không thoát khỏi cửa ải này. Vô tình im lặng hồi lâu mới đáp, Lưu Bộ Thần không phải là hạng người như thế, dọc đường sẽ không làm khó Thích trại chủ đâu. Vi Áp Mao cười mỉa, Lưu Bộ Thần tốt thì có ích gì? Cho dù Thích Thiếu Thương không bị giết dọc đường, thì khi y đến kinh thành, liệu phó thừa tướng sẽ tha cho y sao? Vô tình nín lặng. Đột nhiên từ xa vang đến tiếng sát phạt, rồi có tiếng tay háo phất gió, Hách Liên Xuân Thủy cùng Cao Kê Huyết đang mang Tức Đại Nương vội vã chạy về. Thì ra Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết điên cuồng đuổi theo Lưu Độc Phong được hai, ba dặm thì bỗng gặp một đoàn người ngựa ầm ầm kéo đến, đèn đuốc rực trời. Hóa ra đó là nhóm quân do Cố Tích Triều triệu tập bộ hạ của Hoàng Kim Lân lại, cấp tốc kéo đến trừ diệt bọn họ. Lưu Độc Phong quất ngựa chen vào giữa đoàn quân. Cao Kê Huyết và Hách Liên Xuân Thủy thấy tình thế bất lợi, vội vã kéo Tức Đại Nương chạy về. Mặt Tức Đại Nương lộ vẻ bi phẫn, khiến cho gương mặt nàng càng thêm đẹp một cách cương nghị. Vừa về đến nơi, Cao Kê Huyết lập tức chuẩn bị cho việc rút lui. Hách Liên Xuân Thủy đứng cạnh canh chừng Tức Đại Nương, sợ rằng nàng vì muốn cứu Thích Thiếu Thương lại không màng sống chết, xông ra ngoài đối địch. Nhưng Tức Đại Nương lại bình tĩnh lạ thường. Nàng phóng lên nóc nhà, đến cách Vô Tình khoảng 7-8 bước thì dừng lại, gằn giọng, ngươi đã hại chàng. Được. Ta sẽ giết huynh đệ của ngươi. Vô Tình kinh ngạc, không hiểu chuyện gì. Đột nhiên chàng nhớ vừa rồi Thích Thiếu Thương có nói, một người bạn chi giao của ngài còn đang ở chỗ bọn ta, trong lòng chợt thấy bất an. Ngay lúc đó, Tức Đại Nương đã đảo người, lộn nhanh vào tầng 2. Tức Đại Nương không ra tay mà lại thối lui khiến cho Vô Tình lo lắng không yên, vỗ tay lên mái ngói, phóng nhanh lên cao. Hách Liên Xuân Thủy một lòng say đắm Tức Đại Nương. Hắn dòng dõi thế gia, đã thông minh hơn người, lại còn quả quyết, biết dùng người, làm việc hiệu quả, nên chẳng có gì lạ khi bên cạnh hắn có nhiều chí sĩ sẵn sàng liều mình vì hắn. Việc hắn không ngại hy sinh một ngón tay nhằm đánh cho Lưu Độc Phong bị thương thối lui cũng khiến người ta thấy được sự dũng cảm, quả quyết trong con người hắn. Tuy nhiên, dù sao hắn vẫn còn trẻ, dễ bị kích động nên khó vượt qua được cửa ải tình yêu. Tình cảm của hắn dành hết cho Tức Đại Nương nên khi thấy Thích Thiếu Thương bị Lưu Độc Phong bắt đi, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Nhưng thấy Tức Đại Nương đau lòng không màng gì đến sống chết, hắn cũng như lạc mất hồn. Vừa thấy Vô Tình muốn truy cản Tức Đại Nương, hắn không hề suy nghĩ, vung ngân thương cản lại, nhắm mặt Vô Tình đâm tới. Thấy thế thương dũng mãnh, Vô Tình tự nghĩ mình cùng với hắn không có thâm cừu đại hận gì, cớ sao lại xuất thủ tuyệt tình như thế. Biết Tàn Sơn Thạng Thủy đoạt mệnh thương của Hách Liên Xuân Thủy thuộc loại lợi hại, Vô Tình lập tức tập trung ứng phó. Tức Đại Nương lôn người vào trong, liên tiếp tìm khắp ba gian nhà, mở tung tất cả các tủ vẫn không thấy ai. Lúc trước nàng nghe bọn Vi Áp Mao kể thiết thủ bị điểm huyệt, rồi nhốt trong tủ. Nàng hận Vô Tình vô cùng, đinh ninh nếu không có Vô Tình ngăn trở, nhất định nàng đã cản được Lưu Độc Phong, cứu được Thích Thiếu Thương trở lại. Do đó nàng muốn tìm giết bằng được thiết thủ để chút hận. Đến gian phòng thứ tư, mở tung cửa tủ ra, nàng thấy thiết thủ ở ngay trước mặt. Tức Đại Nương quát to, đại sư huynh của ngươi đã hại Thích Thiếu Thương, ngươi đừng trách ta. Nàng nghiến răng vung kiếm đâm vào ngực thiết thủ. Chương 48, móc câu đấu tay háo. Đột nhiên nghe cách một tiếng, kiếm của Tức Đại Nương đã bị hai bàn tay kẹp cứng lại. Tức Đại Nương biến sắc, quát, Cao lão bản, đừng cản ta. Người vừa vọt đến ngăn Tức Đại Nương lại là Cao Kê Huyết. Tuy Cao Kê Huyết cũng mến mộ Tức Đại Nương, nhưng biết tự lượng sức mình, lấy nghĩa khí làm trọng, sắc đẹp là thứ yếu. Chỉ có điều hắn quen làm ăn buôn bán, hơn thua từng món lợi nhỏ nên không ra vẻ đại nhân đại nghĩa như kẻ khác. Hắn cũng không si mê Tức Đại Nương như Hách Liên Xuân Thủy, nên khi biết nàng đi tìm giết thiết thủ cho hả giận, hắn cảm thấy thật là sai trái, liền ra tay ngăn trở. Cao Kê Huyết khuyên giải, Đại Nương, đang lúc nguy cấp, việc gì lại đi chuốc thêm thủ. Tức Đại Nương sôi giận, ta không cần biết. Vô Tình đã hại Thiếu Thương, ta bèn giết huynh đệ của y, có gì là không được. Cao Kê Huyết lộ vẻ ngần ngừ, nhưng mà... Đột nhiên từ bên ngoài vang tiếng chém giết vung trời, địch nhân càng lúc càng tiến đến gần. Tức Đại Nương nhìn ra phía sau của Cao Kê Huyết, quắc, Cố Tích Triều, ngươi còn dám đến đây ư? Cao Kê Huyết giật mình kinh hoàng. Hắn nghe âm thanh, biết là địch quân đã đến gần nhưng không ngờ Cố Tích Triều lại tấn công trước lên khách sạn, nên vội quay người thủ thế. Nhưng sau lưng nào có ai? Lão vội quay nhanh người lại, đã thấy Tức Đại Nương mặt lạnh như xương giá, tràn đầy sát khí vung kiếm đâm thiết thủ. Lần này thì Cao Kê Huyết không kịp ra tay giải cứu. Đống nghe văng một tiếng, một mảnh đá nhỏ đã bắn giạt thanh kiếm qua một bên. Lại thêm một tiếng văng nữa văng lên, một mảnh đá khác đã kích trúng sườn trên của thiết thủ. Tuy chỉ là một vật nhỏ nhưng đã chấn đẩy thiết thủ văng nghiêng ra khỏi tủ. Cùng lúc đó, thêm 7-8 viên đá khác điểm lên thân thiết thủ. Tức Đại Nương giật mình, chỉ thấy một bóng trắng thấp thoáng nơi cửa, Vô Tình đã xuất hiện. Đang đuổi theo phía sau là Hách Liên Xuân Thủy. Trong lù cực Đại Nương và Cao Kê Huyết trao đổi mấy câu, Vô Tình đã dùng thủ pháp phóng ám khí tuyệt diệu bức lui Hách Liên Xuân Thủy, xông vào trong phòng. Vừa liếc mắt chàng đã nhận ra đúng là nhị sư đệ thiết thủ, bèn phóng ám khí ngăn Tức Đại Nương lại. Tức Đại Nương giận đến run người, giật phăng một mảnh giấy dán tường, quắc, được lắm, ngươi cũng đến để chịu chết, càng tốt thôi. Thật là một bọn tiểu nhân đê tiện, uổng xưng danh tứ đại danh bộ. Vô Tình không hề nổi cáu, chỉ đáp, đại địch trước mắt, đại họa sắp xảy ra. Các ngươi không mau trốn đi, còn dây dưa với ta làm gì? Tức Đại Nương mắng, các ngươi toàn là đồ tàn nhẫn, vô lương tâm, lại còn làm bộ làm tịch như thế, rồi vung kiếm đâm Vô Tình. Người nàng nhẹ bay lên, đơn kiếm công thẳng Vô Tình nhưng tay kia giấu sau lưng, bắn vụ một thanh phi đao vào ngực thiết thủ. Vô Tình chống tay xuống đất tì nhẹ, người đã bắn sang bên trái khoảng một thước, thoát khỏi nhát kiếm. Thanh phi đao bên tay trái của Tức Đại Nương bay rất êm nhẹ khéo léo, mãi đến khi bắn đến gần sát ngực thiết thủ rồi mọi người mới phát hiện ra. Đồng thanh la hoảng. Tức Đại Nương nếu giết chết thiết thủ thì sẽ kết thâm thù với tứ đại danh bộ rồi. Không ngờ thiết thủ chỉ hứ khẽ, đưa nhẹ tay lên, đã bắt gọn thành phi đao. Vi Áp Mao chột dạ, nghĩ thầm, thiết thủ rõ ràng đã bị phong bế huyệt đạo rồi, sao lại cử động được. Mới suy nghĩ một chút, Lao đã tỉnh ngộ ngay, mấy mảnh đá vô tình bắn ra lúc nãy có lẽ đã giúp đả thông các huyệt đạo bị phong bế của thiết thủ. Thiết thủ cất tiếng, đại sư huynh, huynh đã đến rồi. Vô tình hỏi thăm, nhị sư đệ bị thương thế nào rồi? Thiết thủ bỏ phi đao ra, đáp, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, vụ án Liên Vân Trại thật là oan uổng. Một đấng hào kiệt như Thích Trại chủ lại bị bọn chúng truy nã thế này, thật không thể nói nổi. Vô tình ấy nấy, chính thế. Việc này ta xử lý không tốt. Hiện nay đại địch đang ở trước mắt, chẳng mấy chốc là đến, xem ra là muốn chọc nạ những người còn lại. Chi bằng trước hết chúng ta rút lui, rồi tính kế sau. Thiết thủ hưởng ứng ngay, phải đó. Chàng quay lại thuyết phục mọi người, việc của Thích Trại chủ, sư huynh đệ bọn ta sẽ có cách. Bọn ngươi việc gì phải ở lại đây cho chúng tha hồ giết mổ, chi bằng rút đi trước đã rồi tính. Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao đều biết chàng nói rất có lý, Hách Liên Xuân Thủy nhìn Tức Đại Nương, chờ đợi quyết định của nàng. Thích Thiếu Thương bị bắt khiến tâm tư Tức Đại Nương rối loạn, phẫn hận vô cùng, trong lòng chỉ muốn báo thù. Bây giờ bình tĩnh lại, nàng biết rằng dù mình không tiếc sinh mệnh, cũng chẳng thể bắt các vị giang hồ hảo hán kia cùng chết theo, bèn bảo, các vị rút trước, ta còn đuổi theo Lưu Độc Phong. Thiết thủ lắc đầu, Lưu Độc Phong võ công cao cường, nếu một mình ngươi truy đuổi, dù đuổi kịp cũng làm được gì. Chi bằng ngươi rút cùng mọi người, sau đó hợp lực nghĩ cách cứu Thích Trại chủ thì mới là kế vẹn toàn. Tức Đại Nương rơm rớm nước mắt, nhưng nếu không cứu Thiếu Thương, chỉ e nàng rất sợ Thích Thiếu Thương lại rơi vào tay bọn Cố Tích Triều, cũng sợ Lưu Độc Phong hành động nhanh chóng, không dễ đuổi kịp. Biết được lo nghĩ của nàng, thiết thủ an ủi, nàng có sốt ruột cũng không ích gì. Theo ta thấy, Lưu Đại Nhân là một người công bằng, chính trực, hiểu biết lý lẽ, biết trọng anh hùng. Dứt khoát Đại Nhân sẽ không hồ đồ để Thích Trại chủ rơi vào tay bọn tiểu nhân Hoàng Kim Lân. Lúc này tiếng chém giết càng lúc càng gần, Vi Áp Mao đã sớm phóng ám hiệu ra lệnh cho bộ hạ trong ngoài khu rừng ngăn cản quân địch. Vô tình chợt lên tiếng, Tức Đại Nương, việc Thích Trại chủ bị bắt cũng do ta mà ra. Nếu đúng là Thích Trại chủ vô tội, ta sẽ phụ trách việc cứu người, cô không cần lo lắng. Lời Vô Tình vừa nói cực kỳ có giá trị. Khinh công của chàng lại cực cao, nếu như chàng đuổi theo Lưu Độc Phong, sẽ có khả năng thành công hơn. Biết lúc này không thể hành động bừa bãi, vừa hại mình lại hại người, nên Tức Đại Nương hỏi, Cao Lão Bản, Hách Liên Công Tử, chúng ta làm sao rút lui cho vẹn toàn? Nàng hỏi như thế, hiển nhiên là đã tạm thời bình tâm lại. Mấy người Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bàn cách thối lui. Thiết thủ đề nghị, nếu như phải rút, ta còn một vị tiểu huynh đệ họ Đường, và mười mấy vị bằng hữu lục phiến môn, cùng cần rút luôn. Vi Áp Mao chấp thuận, được. Rồi lại hỏi, còn bọn Liên Vân Tam Loạn Lý Phúc, Lý Tuệ thì sao? Có cần cho bọn chúng một đao không? Thiết thủ hơi ngần ngừ, việc này ta cần phải thu hồi Mộng Huyễn Thiên La trong Tam Bảo Hồ Lô, không để cho bọn chó săn thương thiên bại lý này sử dụng hại người. Vi Áp Mao đáp, việc này ta sẽ tự thu xếp. Chợt Vô Tình hỏi, có tên phản đồ Liên Vân Trại nào bị các ngươi bắt giữ không? Thiết thủ đáp, cũng có bộ hạ của Hoàng Kim Lân nữa. Vô Tình vui vẻ, thế thì tốt rồi. Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều đều không phải hạng dễ chơi, dứt khoát bọn chúng đã bố trí cẩn thận rồi mới tấn công. Chúng ta liều lính xông ra không phải là cách hay. Bọn này sẽ rất hữu dụng. Mọi người đều biết Vô Tình là người đứng đầu tứ đại danh bộ, túc trí đam mưu, có nhiều việc trọng đại gia cắt tiên sinh không thể thân trinh xử lý được, bèn giao cho chàng giải quyết thay. Thấy chàng làm việc cơ trí hơn người, mọi người liền vội nghe chàng phân phó. Vô Tình dặn dò Vi Áp Mao cùng bộ hạ thả bọn Lý Phúc, Lý Tuệ, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy ra. Thiết thủ cũng mở Tam Bảo Hồ Lô ra, thu hồi Mộng Huyễn Thiên La. Sau đó chàng cho bịt mặt bọn Phùng Loạn Hổ lại, trao đổi y phục, ép bọn chúng mỗi người nuốt một viên thuốc. Bọn chúng đã sợ chết khiếp, nào dám cãi lại. Vô Tình hạ lệnh, khi ta quát cút, các ngươi lập tức nhắm hướng đông bắc chạy cho nhanh, không để ta bắt được thì may ra còn sống sót. Hơn nữa, các ngươi đã uống phải tam thi hũ não hoàn của ta, nếu các ngươi không chạy cho nhanh khiến chất thuốc theo mồ hôi ra khỏi người thì sẽ lập tức bị nổi điên, chất độc công lên não mà chết. Các ngươi có sống sót được hay không, là do các ngươi chạy có đủ nhanh, dùng có hết sức hay không mà thôi. Bọn này nghe xong, sợ đến run rẩy, mà không biết rằng viên thuốc không có độc, mục đích chính là muốn bọn chúng bỏ chạy thật nhanh. Vô Tình liền ra ám hiệu cho Vi Áp Mao hạ lệnh thủ hạ rút lui vào trong khách sạn. Đợi đến khi đại quân Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều vừa đến, chàng bèn hạ lệnh cho bọn Liên Vân Tam Loạn chạy trốn. Vô Tình cùng bốn tiểu đồng vừa hò hét rượt đuổi, vừa phóng ám khí theo. Bọn tham sống sợ chết này thấy đồng bọn chúng ám khí ngả nhào ra đất, sợ đến mức chỉ mong mọc thêm chân, cắm đầu chạy thục mạng. Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân và Tiên Vu Cửu chém giết đến đây, cũng đoán nhóm Tức Đại Nương quyết không ngồi trong khách sạn chờ chết. Giờ đây, bọn chúng lại thấy một nhóm người trốn chạy, hơn nữa vô tình đang toàn lực truy đuổi nên càng tin trong khách sạn không còn nhân vật nào quan trọng, nên cũng ra sức chạy đuổi theo sau. Tuy Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều biết thiết thủ bảo vệ nhóm Tức Đại Nương nhưng lại không biết vô tình cũng giúp đỡ mấy người này. Bọn chúng vừa gặp Lưu Độc Phong, tuy lão không chịu giao Thích Thiếu Thương cho chúng, nhưng cũng có nhắc qua rằng việc bắt giữ Thích Thiếu Thương được thuận lợi thế này là do được sự hỗ trợ của vô tình. Cho nên bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đều xem vô tình như người mình. Tuy Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều đều muốn tự tay giết chết Thích Thiếu Thương cho Hà Dạ, nhưng Lưu Độc Phong nói thế nào cũng không chịu, hầu như không nề hà gây gổ, kiên quyết bảo vệ trọng phạm. Bọn Hoàng Kim Lân cũng không dám quá tay, đành thầm suy tính, dù sao thì Thích Thiếu Thương cũng bị áp giải về kinh sư cho Phó Đại Nhân, trước sau gì cũng không tránh khỏi cái chết nên việc gì mà phải lo lắng. Chúng bèn lập tức hạ lệnh toàn lực tấn công khách sạn An Thuận. Bọn Liên Vân Tam Loạn che mặt chạy thục mạng nên đương nhiên nhóm Cố Tích Triều không nhận ra chúng là ai. Bọn chúng cũng không biết thiết thủ đang ở trong khách sạn và đã cùng vô tình bàn bạc cách cứu nhóm bằng hữu giang hồ nghĩa khí này. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân phát động chủ lực đuổi theo, cung tên bắn như mưa, hạ hết 7-8 tên, 20 tên còn lại càng sợ mất vía, đã không dám quay đầu, còn không dám dừng bước, gồng chân lên mà chạy tán loạn, thảm hại không kể xiết. Thiên Vu Cừu ở lại, dẫn một toán quân lục soát khách sạn An Thuận. Chúng vừa vừa vào, liền gặp ngay nhóm chủ lực gồm Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ, Cao Kê Huyết, Vi A Mao, Kỳ Lai Cẩm và Đường Khẳng. Những người này bị thương thì bị thương, mệt mỏi thì mệt mỏi nhưng phần lớn đều có võ công cao hơn Tiên Vu Cửu. Do đó, ngay lập tức Tiên Vu Cửu bị Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết và Vi Áp Mao bao vây đến cùng đường. Thiết Thủ hô lớn, đừng ham đánh. Chàng luôn nghĩ rằng báo thù là việc ngày sau, chẳng may bọn Hoàng Kim Lân dẫn đại quân quay lại thì sẽ không dễ đối phó. Nhưng Tức Đại Nương đang say máu, nàng chỉ muốn giết sạch đám cường thù mới thôi. Trong lúc Tiên Vu Cửu đang vạn phần nguy cấp, đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Đội nhân mã này không đông nhưng rất tinh nhuệ. Vừa thấy bọn chúng, Thiết Thủ biến sắc, quát nhanh, lui mau. Chàng nhắm thấy nguyên khí của mình khôi phục chưa tới 1-2 thành. Đó cũng là nhờ Vi Áp Mao đã nhẹ tay khi điểm huyệt, lão cũng không phong bế yếu huyệt. Cho nên khi bị nhốt trong tủ, tuy không thể cử động nhưng chàng vẫn có thể vận khí điều tức, phục hồi được một phần nhỏ nguyên khí. Nhưng bên phe mình, Tức Đại Nương đã quá mệt mỏi, căn bản không nên tái chiến. Hách Liên Xuân Thủy cũng chảy máu nhiều, chỉ còn Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao thể lực tương đối chưa bị hao tổn. Nhưng đối phương tăng viện rất nhanh, nếu cả bọn vẫn vì giết Tiên Vu Cửu mà ham đánh thì thật không hay chút nào. Tiên Vu Cửu vung tít thanh lạc đà trượng có hai nún gồ lên, quất chú ngựa thương hoàng đột phá vòng vây. Nhưng Cao Kê Huyết lại đột nhiên ôm chặt đầu ngựa, khiến cho con ngựa khỏe mạnh, cũng biến thành xương cốt nhão như bùn, ngã nhào xuống. Tiên Vu Cửu ngã xuống đất nhưng vẫn chiến đấu không ngừng. Thanh ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy đang bước hắn vào đường cùng. Sau lưng đã là tường đá. Trước mặt là song kiếm của Tức Đại Nương muốn lấy tính mạng hắn. Nhưng cũng không thể xem thường Tiên Vu Cửu, đang khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn đập cây quái trượng ra sau một nhát, đánh đổ bức tường đá, vượt tường bỏ chạy. Nóng lòng báo thủ, Tức Đại Nương cũng vọt đuổi theo qua chỗ tường đổ. Không ngờ Tiên Vu Cửu lại đầy kinh nghiệm chiến đấu, dù lâm nguy vẫn lợi hại, ngay khi vượt qua chỗ hổng hắn đã ra sát thủ. Quật ngược lại một trượng ngay khi Tức Đại Nương vừa vượt qua lỗ hổng. Song kiếm của Tức Đại Nương chéo lại, đỡ một gậy của hắn, mũi kiếm ép xuống, đâm vào hai núm trên quái trượng. Tiên Vu Cửu xoay trượng lại. Mũi kiếm của Tức Đại Nương mắc vào trượng, trôi kiếm lại ở trong tay, nàng mượn thế lướt đến. Tiên Vu Cửu kinh hãi, vô ra một trượng. Song kiếm của Tức Đại Nương đều đã găm vào thân trượng, thể lực lại đang suy nhược nên nhất thời nàng không kịp ứng biến. Nhưng trượng của Tiên Vu Cửu lại bịch một tiếng, đập vào một ống tay áo. Ống tay áo chứa đầy chân khí, căng như mặt da trống. Tiên Vu Cửu đánh phát trưởng này vào ống tay áo, cổ tay bị chấn động muốn chật khớp. Vi Áp Mao vừa thay Tức Đại Nương chặn nhát trưởng này xong, chân đã đá về phía Tiên Vu Cửu. Vi Áp Mao phía trên dùng tay áo che chắn, phía dưới lại đá ra, im hơi lặng tiếng, thật khó đề phòng. Nhưng Tiên Vu Cửu lâm nguy không loạn, thấy bả vai của Vi Áp Mao nhúc nhích liền lập tức phóng người lên cao. Không ngờ, người vừa nhảy lên, trên vai đã trúng một nhát, hắn la lên đau đớn. Bay xéo ra xa. Tiên Vu Cửu bị ăn đòn nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Vi Áp Mao vung cước phía dưới mà hắn lại bị thương trên vai. Hắn không biết ngoài môn tụ công Thiết Dực Ninh Phong, trên giang hồ Vi Áp Mao còn nổi tiếng với quái chiêu chỉ đồng đánh tây, vung tay nhưng chân đá, đánh mình mà đả thương người khác. Lao vung chân che mắt Tiên Vu Cửu, nhưng thật ra đã xuất trưởng đánh trúng người hắn. Tiên Vu Cửu mượn lực bay ra sau, nhưng lại gặp phải Đường Khẳng. Đường Khẳng càng không thèm nói tiếng nào, vung đao chém ngay. Đang khi đau đớn loạn choạng tối lui, Tiên Vu Cửu không cách nào tránh được. Đang vung đao nửa chừng, chợt Đường Khẳng dừng tay, nhổ toẹt xuống đất, máng, giết ngươi như thế này không phải hảo hán. Nhưng gã bộ đầu Hy Lai Cẩm bên cạnh lại không nghĩ như vậy. Hắn vung xích sắt nhằm đầu Tiên Vu Cừu nện xuống. Không giết để lại thành hậu hoạn, không được mềm lòng. Hy Lai Cẩm quát. Tuy nhiên, dù Tiên Vu Cừu chỉ còn chút hơi tàn nhưng vẫn dũng mãnh, vung trượng phản kích, xích, trượng chạm nhau chát chúa. Tuy công lực Tiên Vu Cừu hơn xa Hy Lai Cẩm nhưng hắn đón đỡ trong lúc hoảng hốt, lại đã bị thương trước nên quái trượng bị đôi xích của Hy Lai Cẩm kẹp cứng. Tiên Vu Cừu lâm cảnh bốn mặt thọ địch, điên cuồng chống trả, dũng mãnh, gan lì. Hy Lai Cẩm đã được nghỉ dưỡng sức, nhổ cỏ muốn nhổ tận gốc, hạ thủ không chút lưu tình. Nên nhất thời hai người rằng có bất phân thắng bại. Đột nhiên, một bóng người bay vọt qua đầu mọi người, móc câu nhằm Hy Lai Cẩm đánh tới. Đường Khẳng hoành đao cản lại, đại đao trong tay suýt bị kéo bay. Gã trời sinh ngoan cường, lập tức gồng mình kéo lại, không để cho kẻ địch lôi đi. Kẻ nọ một câu chưa thành, hừ nhẹ một tiếng, loáng cái vung chân quét ngã Đường Khẳng. Đường Khẳng vừa lảo đảo, móc câu của tên kia đã nhằm cần cổ gã móc xuống. Nghe ken một tiếng, móc câu móc trúng một thanh ngân thương. Là Hách Liên Xuân Thủy vung thương cản lại. Người nọ kéo ngược vũ khí lại, lưới câu ma sát với cán thương rít lên chói tai. Hách Liên Xuân Thủy bị kéo đến hai bước, đột nhiên kẻ nọ buông câu, thanh câu không trở về mà lại bật ngược tới. Phải biết Hách Liên Xuân Thủy đang bị lực của thanh câu lôi kéo về phía trước, đầu câu lại nhắm ngực y đập tới, lực vừa lôi vừa đẩy rất mạnh, nếu bị đánh trúng, không tránh khỏi Hách Liên Xuân Thủy chết ngay đường trường. Kẻ vừa đến có câu pháp thập phần độc ác, linh xảo, nhưng hắn lại sơ ý quên rằng thương pháp của Hách Liên Xuân Thủy là Tản Sơn Thượng Thủy Đoạt Mệnh Thương. Đoạt Mệnh Thương là chỉ thương pháp giết người, còn bốn chữ Tản Sơn Thượng Thủy, đống cho tàn xuất lại, ám chỉ thương pháp này sẽ càng phát huy uy lực khi ở vào tình huống nguy cấp, tính mệnh chỉ mảnh treo chuông. Một chiêu thất thế, Hách Liên Xuân Thủy bèn đâm thẳng ngọn thương tới trước. Thương là binh khí dài, nên phải rút về đâm ra mới có lực, bằng không, chỉ có thể dựa vào các thế chọc thẳng, quật ngang, đâm vọt mới có thể phát huy hiệu lực. Nhưng nhát thương này của Hách Liên Xuân Thủy lại từ cự ly ngắn nhằm ngay mặt của đối phương xỉa đến. Kẻ địch ứng biến cực nhanh, lập tức ngửa đầu, ngọn thương hiểm hóc vút qua mũi. Hách Liên Xuân Thủy mượn lực của thế thương, xoay ngang, nghe cách một tiếng, chặn vũ khí của đối phương. Kẻ địch tuy đầu ngửa ra sau nhưng tay trái đã như quỷ mị bấu vào mạch môn của Hách Liên Xuân Thủy. Hách Liên Xuân Thủy vùng không thoát, bèn vọt người lên, rực tuổi trỏ. Xưa nay phàm là danh gia sử dụng thương đều giữ khoảng cách với địch nhân để chiếm thế thượng phong. Nhưng Hách Liên Xuân Thủy lại áp sát đối phương từng bước, quyết liệt tấn công, chiết chiêu cận chiến. Nghe bình một tiếng, ý đã đánh trúng xương sườn đối phương. Nhưng kẻ địch cũng đã bước chéo một bên, khiến Hách Liên Xuân Thủy ngã người nửa bước. Có điều Hách Liên Xuân Thủy cũng đã kịp đánh gãy hết hai, ba thanh xương sườn của hắn. Hách Liên Xuân Thủy vừa ngã người, lập tức mượn lực phản chấn của ngân thương vào dậy, kẻ địch cũng ôm ngực đứng lên. Hách Liên Xuân Thủy cùng kẻ địch cận chiến quyết liệt, khi mặt đối mặt cả hai đều đã bị thương. Nhưng kẻ kia bị thương trầm trọng hơn một chút, vết thương của Hách Liên Xuân Thủy tờ ợt không đáng kể tới. Y thấy đối phương khi ra tay, bất kể binh khí hay quyền cước, đều lấy câu pháp làm chủ, võ công rất kỳ lạ nên không nhịn được bèn liếc nhìn đối phương. Chỉ thấy đối phương mày thanh, mắt sáng, sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là vết thương nơi sườn không nhẹ. Hách Liên Xuân Thủy giật mình, sắc mặt vụt biến đổi, đột nhiên nhớ tới tướng mạo của một nhân vật võ lâm, buột miệng, Thư Tự Tú. Đương nhiên kẻ Hách Liên Xuân Thủy e ngại không phải là Thư Tự Tú, mà là do hắn biết hai người Thư Tự Tú và Quảng Liên có một chỗ dựa lớn, chính là Văn Trương. Kẻ Hách Liên Xuân Thủy sợ là Văn Trương. Tuy nhiên, Văn Trương đã đến nơi từ lâu. Tiên Vu Cửu cùng Hy Lai Cẩm trao đổi được ba chiêu, hắn càng đánh càng hăng, nội lực khôi phục rất nhanh, đẩy Hy Lai Cẩm rơi vào thế hạ phong. Nhưng ống tay áo của Vi Áp Mao lại bỗng quấn lấy thanh quái trượng của hắn. Người Tiên Vu Cửu ý kỵ nhất chính là Vi Áp Mao. Một ống tay khác của Vi Áp Mao cũng đã quấn lấy cần cổ Tiên Vu Cửu. Ngay lúc đó, một ống tay áo khác lại công đến. Tiên Vu Cửu kinh hồn bạt vía, không ngờ Vi Áp Mao lại có ba ống tay áo. Chỉ hai ống tay áo thôi, hắn đã đối phó không xuể, huống chi lại đến ba ống. Thế nhưng ống tay áo này lại nửa đường chặn lấy ống tay áo của Vi Áp Mao, quấn vào nhau. Thân thể Vi Áp Mao lập tức biến đổi. Người lao vốn khô gầy, nay đột nhiên phồng lên. Lao cũng thả lỏng ngay ống tay áo đang quấn lấy quái trượng của Tiên Vu Cửu, quay sang tấn công kẻ mới xuất hiện. Ống tay áo trắng của kẻ địch cũng thả lỏng ra, hai ống tay áo một xanh một trắng cùng gặp nhau nơi cổ tay áo, dập dềnh như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vùng lên khuấy động. Cũng không biết được hai bàn tay khuất trong tay áo đã đấu với nhau bao nhiêu chiêu, bao nhiêu thức. Tiên Vu Cửu thấy có người giỏi đến rút, mừng hết sức, muốn thừa cơ tấn công Vi Áp Mao, nhưng song kiếm của Tức Đại Nương đã công đến. Cao Kê Huyết đập vỡ bức tường, xài bước đi qua, đột nhiên thấy một văn sĩ mặc áo trắng, thần thái ung dung hiền hòa, rắn giỏi. Đầy anh khi đang dùng đôi ống tay áo chiến đấu với đôi ống tay áo của Vi Áp Mao. Vừa thấy, Cao Kê Huyết biết ngay tình thế không hay, gọi lớn, y thì chính là Văn Trương. Sư đệ hay cẩn thận. Đột nhiên một đao chém vụ tới. Kẻ này sắc mặt uy mãnh, râu tóc bạc phơ, chính là Cao Phong Lượng. Chương 49, đao và quạt. Võ công của Cao Kê Huyết vốn linh hoạt, uyển chuyển, nhưng trong trận chiến với Vô Tình vừa rồi, vì ám khí của chàng quá mãnh liệt nên võ công của hắn không kịp phát huy. Một đao quét tới của Cao Phong Lượng lúc này khí thế bức người, Cao Kê Huyết lùi nửa bước, vung quạt ra gạt đao đi. Lưỡi đao sắc bén vô cùng, có thể chém sắt như chém bùn. Nhưng không ngờ quạt lại gạt được đao. Cao Phong Lượng quát lớn, được lắm. Một đao biến thành muôn vạn ánh đao, như mưa như gió phủ đầy trời, uy phong đánh tới. Cao Kê Huyết xuề quạt ra, trên quạt ghi 5 chữ cao sử bất thắng hàn, cây càng cao gió càng mạnh, người ngôi cao thì cô độc, như con rồng quẫy mình sẽ quạt bay lên. Quạt của hắn vừa xuề ra, xoay một vòng che chắn bốn phía, cản đao lại. Cao Kê Huyết tán thưởng, hảo đao pháp. Bát phương phong vũ lưu nhân đao, chiêu đao, tám phía gió mưa chẳng chẳng người. Cao Phong Lượng đã nổi giận thật sự, vuốt tròm râu trắng xóa như cước một cái, hai tay múa đao, tận hết sức bình sinh, khí thế mạnh mẽ vàng đá cũng tan, hét lớn, còn có ngũ quỷ khai sơn đao nữa. Một đao chặt vút đến. Cao Kê Huyết quát to một tiếng, quạt giấy đâm vào 11 yếu huyệt của Cao Phong Lượng. Đao của Cao Phong Lượng bổ vào Cao Kê Huyết, còn quạt của Cao Kê Huyết lại tấn công vào chỗ yếu hại trên người Cao Phong Lượng, hai chiêu hoàn toàn chẳng có gì giống nhau, lại còn chẳng màng đến thế tấn công của đối phương. Nhưng kỳ lạ thay, hai chiêu thức khác biệt đó lại gặp nhau giữa đường. Vừa giao kích, người của Cao Phong Lượng trao đi, còn thân hình của Cao Kê Huyết lại rung lên. Hai người đều quát lớn, được lắm. Đao pháp của Cao Phong Lượng lại thay đổi. Hai tay lão nắm chặt lấy lưỡi đao, dùng cán đao làm mũi nhọn, thét lên, thử đao pháp điên đảo chúng sinh, thụ nhân vu bính của ta xem. Đâm người bằng cán, thế giới đảo điên. Đao của lão vừa đâm ra, Cao Kê Huyết đã vút người xuống đến. Tuy hắn mập mạp như vậy nhưng động tác lại cực kỳ khéo léo, cả thân hình béo quay bình một tiếng đập vào người Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng bị hắn va mạnh vào, ngã lui 7-8 bước, khí huyết nhộn nhạo, nhưng chuôi đao của lão cũng đã đâm trúng bụng Cao Kê Huyết. Cao Kê Huyết rên lên một tiếng, cũng lùi 3-4 bước, cố gắng dựa vào chiếc cột, nhưng phần bụng đã bị thương bởi đào khí. Nếu không phải là hắn dùng Di Đà Tiếu Phật Đỗ Bị Công, công phu bụng Phật Di Lặc để phong ngự, thì đao đã đâm thấu vào tận trong người, không tránh khỏi cảnh xương nát thì tan. Thế đao của Cao Phong Lượng lại thay đổi. Lao dùng cả hai tay huy đao, vòng lên cao quá đầu, để lộ vùng ngực. Đao xoay vòng rất nhanh tạo nên luồng gió mãnh liệt. Cao Kê Huyết thét to, đao pháp Long Quyền Phong, cơn lốc xoáy, được là ám. Rồi hắn vụt nhảy lên cao, lộn vòng ra xa, tránh được hết luồng đao phong của Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng động nộ, đao pháp lại thay đổi lần nữa, cả thanh đao nặng gần 60 cân được lao sử nhẹ như không, tựa như lông hồng. Cao Kê Huyết lúc này mới bắt đầu biến sắc. Hắn biết đây mới là bản lĩnh chân chính của Thần Uy Tiêu Cục, Bào Đinh Đao Pháp, xem chú thích chương 11. Cao Kê Huyết là hảo thủ số 1 giới Lục Lâm, còn Cao Phong Lượng là cao thủ nhất lưu giới Hộ Tiêu. Vốn trời sinh hai người là đối thủ, nhưng lần này vì quan phủ, vì bằng hữu mà lại càng đối đầu sống chết, xuất thủ không nương tay. Khi hai người đang tận lực khổ chiến thì ngược lại, tức đại nương chỉ muốn bỏ chạy. Nàng và Hỷ Lai Cẩm đang cùng nhau kịch chiến với Tiên Vu Cửu. Vết thương của nàng chưa lành, suốt đường lại buôn ba chạy trốn nên mệt càng thêm mệt, võ công giảm đáng kể. Nhưng vì hợp lực cùng Hỷ Lai Cẩm đánh với một mình Tiên Vu Cửu nên nàng vẫn chiếm được chút thượng phong, có thể quan sát được toàn trường. Cao Kê Huyết đang khổ chiến với Cao Phong Lượng, bất phân thắng bại. Hách Liên Xuân Thủy quyết chiến với Thư Tự Tú, đang chiếm thượng phong. Vi Áp Mao toàn lực đấu với Văn Trường, tình huống đang nguy hiểm khôn lường. Đường Khẳng giao đấu với Dũng Thành, xem ra cả hai đều chưa tận hết sức. Thiết Thủ đang thống lĩnh 10 gã nha dịch, 40 bộ hạ của Vi Áp Mao và 8 thủ hạ của Hách Liên Xuân Thủy cùng ác chiến với toán người đang ào ào xông lên như thủy triều, gồm có quân binh, phản đồ của Liên Vân Trại và các đệ tử của Thần Uy Tiêu Cục. Người bên phía Thiết Thủ võ công cao hơn có thể ứng phó dễ dàng nhưng quân binh càng lúc càng đông, nếu cứ tiếp tục thế này thì khó tránh khỏi cảnh toàn quân bị diệt vong. Cho dù Tức Đại Nương có muốn liều mạng đi nữa, thì nàng làm sao nhẫn tâm để những người nghĩa khí này chết theo mình được. Trong chốc lát, Tức Đại Nương hạ quyết tâm, cho dù như thế nào đi nữa thì nàng cũng phải sống sót để báo thù cho các tỷ muội và để giải thoát Thích Thiếu Thương. Đây cũng là điều mà y mong mỏi nhất ở nàng. Suy nghĩ xong, Tức Đại Nương không màng đến việc cố giết Tiên Vu Cửu nữa. Nàng tung ra một loạt 7-8 chiêu sát thủ ép Tiên Vu Cửu phải luống cuống chân tay, rồi cánh tay ngọc của nàng chợt rung lên, phi đao như con mãng xà, bay vút ra. Tiên Vu Cửu xoay quải trượng chống đỡ, nhưng phi đao lại đột nhiên xoay mấy vòng, vẫn bắn nhanh về phía lão. Không muốn thả quải trượng ra, Tiên Vu Cửu chỉ kịp lắc người nghiêng sườn nhưng phi đao đã bắn trúng ngực phải của lão. Hét lớn một tiếng, lao ôm ngực thối lui. Tức đại nương hô lên, chạy mau. Tiếng hô này của nàng thật sự có hiệu quả. Chiếc quạt của Cao Kê huyết đông bắn vụt ra, xoay vòng đuổi theo Cao Phong Lượng làm lao phải vội vã nhảy tránh ra xa, ngưng thần chờ đợi. Nhưng Cao Kê huyết lại lăng không lên cao, thu quạt lại, quay người chạy. Khinh công của hắn không dưới Cao Phong Lượng, nhưng hắn lại trẻ hơn lão nhiều, nên Cao Phong Lượng thật sự không đuổi kịp hắn. Hách Liên Xuân Thủy vốn đã chiếm thượng phong, đang vung trường thương tấn công dồn dập thì đột nhiên hai tay gã nắm lấy đuôi thương, toàn thân nhảy lên cao như muốn toàn lực đánh xuống. Thư Tự Tú đã từng thấy qua thương pháp liều mạng thế này, nên vừa đưa móc câu lên đỡ, vừa tán lực lùi nhanh. Không ngờ với tư thế tấn công mãnh liệt vô cùng đó, Hách Liên Xuân Thủy lại lộn mình trên không, cầm thương rút lui. Hắn hợp cùng Cao Kê Huyết, Hỉ Cẩm Lai và Tức Đại Nương đang muốn chạy trốn. Đáng tiếc Vi Áp Mao lại đang bị nguy khốn. Võ công của Văn Chương thật cao thâm khó lường. Đúng lúc đó, Thiết Thủ đột ngột lướt đến, quát to, nhất định phải đánh, rồi túm lấy Vi Áp Mao, vung trưởng tấn công Văn Chương. Tức Đại Nương, Cao Kê Huyết, Hách Liên Xuân Thủy thấy Thiết Thủ hoảng kinh như vậy cũng ngạc nhiên, lướt đến bên cạnh Vi Áp Mao. Lúc này ống tay áo của Văn Chương cũng không còn quấn lấy lao nữa. Ba người chạm vào Vi Áp Mao mới phát hiện ra dưới lớp quần áo đó không còn cái xương nào lành lặn, khỏe miệng lao dưới máu, răng nghiến chặt, dĩ nhiên là trong miệng vẫn còn ngậm một ngụm máu tươi chưa kịp phun ra. Sờ lên mũi lao, không còn hơi thở nữa rồi. Tức Đại Nương, Cao Kê Huyết và Hách Liên Xuân Thủy đau đớn bi phẫn, nhất tể vung trưởng tấn công Văn Chương. Thật ra thì nội công của Văn Chương không hơn được Vi Áp Mao. Thiết Tụ Nên Phong của Vi Áp Mao đem chân khí bao phủ khắp thân thể, nhưng chân khí của lão lại từ tụ công mà sinh ra, không phải là chân nguyên của bản thân. Còn Văn Chương xuất thân lại rất phức tạp, sở học cũng nhiều, nhưng nội tức lại có nguồn gốc từ Kim Cương Quyền và Đại Vi Đà Sử của Thiếu Lâm, nên nguyên khí sung mãn cương mãnh, liên miên bất tuyệt. Sở trường của hắn cũng là Đông Hải Thủy Vân tụ công, dùng ống tay háo đấu ống tay háo, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ, nhưng giao thủ trong ống tay háo thì Văn Chương chiếm thượng phong hơn hẳn. Đầu tiên hai người đấu trưởng, Văn Chương tuy chiếm ưu thế nhưng nhất thời chưa thể chế trụ được Vi Áp Mao. Rồi Văn Chương chơi bẩn, giấu đao trong ống tay áo, rạch lên ngón tay giữa của Vi Áp Mao. Ngày trước, trong vụ án Khô Lâu Họa, Văn Chương cũng dùng đầu mũi dao găm như thế này để giết chết Lô Văn Chương. Khi hai người đối trưởng trong ống tay áo, Văn Chương dùng mũi dao làm Vi Áp Mao bị thương, đau đến thất thần, rơi vào thế bất lợi. Nội lực của Văn Chương lập tức ào ào đổ qua. Đầu tiên là chấn gãy khớp đầu trong ngón tay giữa của Vi Áp Mao, tiếp đó dùng đầu khớp này chấn đứt khớp thứ hai, rồi lại tập hợp lực của hai khớp đã gãy đó chấn gãy khớp thứ ba. Ba khớp xương bị vỡ vụn hết, nội lực của Vi Áp Mao thất tán, còn nội lực của Văn Chương thì lại ồ ạt tràn vào, tiếp tục dùng khớp xương thứ ba chấn nát xương bàn tay, lại dùng xương bàn tay chấn nát xương cánh tay, cứ thế lan lên, tiếp tục chấn nát xương bả vai, xương sườn. Bị xương sườn đâm vào tim, Vi Áp Mao không kịp kêu nửa tiếng đã mất mạng. Một phát đánh chết Vi Áp Mao, Văn Chương đang đắc chí trong lòng thì không ngờ giữa làn danh sống chết Vi Áp Mao lại phản đòn, đá về phía hắn. Văn Chương vận lực lên tay, lách người né tránh, đồng thời nhấc tay trái lên muốn chụp lấy cẳng chân đang đá tới, nào ngờ chụp hụt, trên ngực lại dính một trường. Vi Áp Mao vừa sử dụng bản lĩnh giữ nhà Dương Đông kích Tây của mình. Nhìn thì có vẻ như là lao ra đòn chân, nhưng thật ra là tạo khoảng trống cho tay chặt ra một trường. Tuy lão luyện cáo giả nhưng trong lúc sơ ý, Văn Chương cũng dính đòn. Có điều lúc này Vi Áp Mao đã sức cùng lực kiệt, còn Văn Chương thì nội kình phân bố khắp cơ thể, nên một trưởng này của lão chỉ có thể làm cho hắn huyết khí nhộn nhạo mà thôi. Nhưng lúc này Thiết Thủ đã nhận ra tình thế nguy hiểm của Vi Áp Mao, nên cấp tốc lướt tới, vung trưởng đánh hắn. Huyết khí Văn Chương vẫn chưa bình ổn, trưởng lực cũng loạn, đành phải cố gắng tiếp chiêu. Nếu là lúc bình thường, với nội công cao cường, Thiết Thủ đủ sức đánh Văn Chương phun máu đương trường. Nhưng giờ nguyên khí của chàng đang bị tổn thương nghiêm trọng, trưởng đánh ra chỉ còn hai thành công lực. Nên Văn Chương muốn trực tiếp đối trưởng cũng không phải là không được. Có điều đúng lúc này, trưởng lực của ba người Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết cũng ập tới. Bất ngờ rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng Văn Chương lâm nguy không loạn, tay trái đối trưởng với Thiết Thủ, ống tay áo bên phải phất lên, ra chiêu Đông Hải Thủy Vân tụ chặn đứng ba luồng kình lực mạnh mẽ. Kình lực đụng nhau, Văn Chương bị đẩy lui luôn năm xích, trong miệng thấy mặn, vừa ra một ngụm máu tươi. Nhóm Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ đang muốn tấn công tiếp thì Cao Phong Lượng, Thư Tự Tú và Tiên Vu Cửu đã ảo đến bảo vệ Văn Chương. Cao Kê Huyết mắt thấy Vi Áp Mao bị giết chết, trong lòng bi phẫn cuồng hận, đau đớn kêu lên, sư đệ. Cảm thấy Vi Áp Mao, Vũ Toàn Thịnh chết đều vì việc của mình, nên lúc đầu gã căm phẫn, thống hận như điên. Nhưng rốt lại, vẫn là một đại tông sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lãnh đạo đồng đạo lục lâm, gã tự biết nếu mình không lui thì người khác vì thương cảm Vi Áp Mao cũng sẽ không rút lui. Như vậy thì dù có giết chết được Văn Trương, cả bọn cũng sẽ bị tiêu diệt ở đây. Đã quyết tâm lấy đại cục làm trọng, gã hét to, rút mau. Lệnh của Cao Kê Huyết, nào ai dám không theo. Tức đại nương nhanh chóng rút lui. Hách Liên Xuân Thủy truyền lệnh cho bộ hạ mau lùi. Còn thiết thủ cũng hô hào nhóm nha dịch bỏ chạy nhanh. Đường Khẳng vẫn không quên con Vưu Chi Vị chạy theo. Thật ra thì gã không hề biết Vưu Chi Vị là địch nhân, chỉ thấy hắn ta cũng ở trong khách sạn và bị phong bế huyệt đạo. Nhưng vì thủ pháp điểm huyệt rất đặc biệt, Đường Khẳng không đủ công lực nên cũng chẳng giải khai giúp hắn được. Gã bèn không quản hắn là địch hay là bạn, dù gì thì cũng sẽ cùng nhau chạy trốn thôi. Như thế, tên đáng ghét Vưu Chi Vị chỉ đành nghiến răng tức tối. Văn Trương là người tinh minh, đoán chắc trong khách sạn vẫn còn yếu phạm, nên hắn cố ý ở lại thảo phạt lập công. Nhưng qua trận huyết chiến trên, Vưu Chi Vị vẫn nằm trong tay nhóm Tức Đại Nương. Cao Kê Huyết đang con Vi Áp Mao chạy. Làm như vậy, bộ hạ của Vi Áp Mao đều nhầm tưởng là Lao chưa chết, toàn bộ chạy trốn theo Cao Kê Huyết. Cao Phong Lượng vốn không hào hứng gì việc bắt nhóm người này, Thư Tự Tú thì bị Hách Liên Xuân Thủy đả thương không nhẹ, chỉ lo bảo vệ Văn Trương, không dám đuổi theo. Chỉ có Tiên Vu Cửu là hung hãn, nhất quyết dẫn quân binh truy đuổi. Hắn chạy theo được vài bước thì thiết thủ đột ngột dừng lại, đánh ra một trường. Tiên Vu Cửu rất sợ thần uy của thiết thủ, thấy vậy bèn đứng sững lại. Không ngờ công lực của thiết thủ đã suy giảm nhiều, chàng chỉ hư trương thanh thế, nhưng vẫn làm cho Tiên Vu Cửu sợ cứng cả người. Tiên Vu Cửu trước mắt bộ hạ bị hạ nhục, tức điên lên, vội cuồng chân đuổi tiếp, quyết ít ra cũng phải giết được một tên trọng phạm mới hạ giận. Trên đời này có rất nhiều kẻ muốn đuổi cùng giết tận người thất thế. Vì đối phương bỏ trốn lại càng kích thích cái bản tính luôn bị đè nén của hắn, hơn nữa lại háo hức lập công nên Tiên Vu Cửu dẫn quân điên cuồng đuổi theo. Khi hắn đuổi gần kịp Hách Liên Xuân Thủy, y không đợi hắn ra tay, đã trầm mình xuống, xoay nửa bước, ra một cú hồi mã thương. Một thương này đâm thẳng vào ngực, thanh thế mới nhanh nhẹn, lợi hại làm sao. Nhưng Tiên Vu Cửu kiêu dũng thiện chiến, ứng biến thần tốc, đúng là có khả năng hơn người. Trong lúc đang chạy nhanh như thế, hắn hét một tiếng to, hai chân cắm ngập xuống đất như hai cây đinh, tư thế trầm ổn, xoay trượng chặn ngang, kịch một tiếng, thương đâm ngập vào núm u trên trượng. Tiên Vu Cửu ra sức xoay thanh trượng, muốn giật bay cây ngân thương của Hách Liên Xuân Thủy đi. Ngón giữa tay trái vừa mới bị đứt nên cầm thương không vững, Hách Liên Xuân Thủy bèn bỏ thương, vặn người nhảy lên, bình một tiếng va vào người Tiên Vu Cửu. Tiên Vu Cửu hét to một tiếng. Sau lưng hắn 7-8 tên tinh binh ảo lên, nhưng nhóm thập nhất lang, thập nhị lang và thập tam muội đã chém tới rất nhanh, làm rối loạn trận tuyến của địch nhân. Tức đại nương giơ tay lên, ngọn phi đao phỏng vù vào mặt Tiên Vu Cửu. Tiên Vu Cửu cấp bách khua trượng quấn chặt lấy dây phi đao. Sợi dây quấn nhanh quanh trượng vài vòng, mũi đao vẫn bắn thẳng về hướng Tiên Vu Cửu. Mắt tinh tay lẹ, Tiên Vu Cửu vươn tay chụp được. Thấy mình trong chốc lát đã đánh bay binh khí của hai đại cao thủ, trong lòng vô cùng đắc ý, đang muốn khoe khoang thì bỗng nhiên hắn thấy lạnh ở vai trái, cổ phải, rồi đau nhói lên. Thì ra lúc Tức Đại Nương bắn phi đao ra, tay kia khẽ xoay ra sau, âm thầm phóng ra hai mũi ám khí. Chỉ lo đối phó với ngọn phi đao, sơ suất chúng phải hai mũi tên, Tiên Vu Cửu kinh hãi trong lòng. Tức Đại Nương lại lướt đến, tung cước đá vào bụng hắn. Tiên Vu Cửu chúng phải cú đá, không hề ngã ra sau mà lại ôm bụng gập người về phía trước. Tức Đại Nương vừa rút chân phải về thì Tứ Đại Gia buộc nhảy lên phía trước bảo vệ, còn nàng và Hách Liên Xuân Thủy cùng nhau lùi nhanh. Cao Phong Lượng và Dung Thành cũng đã đuổi tới gần, đỡ lấy Tiên Vu Cửu. Lúc đó chúng mới biết trên mũi giày của Tức Đại Nương có dấu mũi lao sắc, đã đâm vào bụng Tiên Vu Cửu. Giờ hắn ở trong tình trạng hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Toán truy binh thấy nhóm Tức Đại Nương lợi hại như vậy, đều chần chừ, không dám đuổi tới gần. Cao Phong Lượng thì vốn cũng không tận sức mấy, Văn Trương thì đang thụ thương, đợi hắn điều tức xong thì nhóm Hách Liên Xuân Thủy đã sớm chạy mất tung mất tích rồi. Đoàn người nhốn nháo chạy đến Thanh Thiên Trại, nơi giáp giữa huyện Nam Yến và Ngòi Cự Mã. Cư trú nơi vùng Cự Mã không phải là cường đạo, cũng chẳng phải phỉ khấu, mà là một nhóm hảo hán phương Bắc sống bằng nghề nuôi ngựa. Lãnh tụ của nhóm hảo hán này nguyên là Tam Tuyệt Nhất Thanh Lôi Ngũ Cương Trùng, một người nghĩa bạc vân thiên, hào sảng phong khoáng. Nhưng Ngũ Trung Cường đã chết trong khi theo thiết thủ truy đuổi diệt tuyệt vương Sở Tương Ngọc. Toàn bộ trọng trách của Thanh Thiên Trại đè lên vai con rể lao là cấp điện Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong vốn là bạn thanh mai trúc mã với Ngũ Thải Vân, con gái rượu của Ngũ Cương Trùng, hai người ân ái mặn nồng. Nhưng Ngũ Thải Vân lại chết thảm trong vụ án Đàm Đình Hội sau khi vụ án này xảy ra, mặc dù hung thủ đã bị vô tình và truy mệnh giết chết, nhưng cái chết của Ngũ Thải Vân đã khiến cho Ân Thừa Phong đau đớn tuyệt vọng, tâm tính biến đổi, không lý gì đến sự đời nữa. Thanh thế của Thanh Thiên Trại vì thế cũng một đi không trở lại. Trong võ lâm, vốn Thanh Thiên Trại được xưng là Nam Trại. Cái tên này không phải do vị trí trại thuộc về phương Nam, mà là vì trại được xây dựng ở gần nhánh phía Nam của sông Dịch Thủy. Nam Trại vốn cùng với Đông Bảo, Tây Trấn và Bắc Thành hợp nên Võ Lâm Tứ Đại Gia. Nhưng trải qua nhiều cuộc chiến loạn, biến cố, Hám Thiên Bảo Hoàng Thiên Tinh đã qua đời, Tây Bảo suy yếu. Còn Phục Tây Trấn Lam Nguyên Sơn của Tây Trấn thì vì bộc lộ dã tâm mà vợ yêu Hoắc Ngân Tiên phải chết. Vũ Dương Thành Chu Bạch Tự, thành chủ của Bắc Thành thì vì có tư tình với Tiểu Hoắc, vợ của Lam Nguyên Sơn mà nhục nhã với Hảo Hán Thiên Hạ, cả hai đã cùng nhau tự sát. Vũ Dương Thành vốn đã bị ma cô Cơ Diệu Hoa tấn công mà đại tổn nguyên khí, nên có thể nói là suy vong hoàn toàn. T. Tất cả những biến cố hưng vong thịnh suy đó đều được kể trong hai bộ Hội Kinh Sư và Đàm Đỉnh Hội của Tứ Đại Danh Bộ. Ân Thừa Phong tuy dửng dưng với thế sự nhưng ý vẫn là trại chủ của Nam Trại. Tức Đại Nương là thành chủ Hủy Nạc Thành, vốn có mối quan hệ thân tình với Ngũ Thải Vân, còn Thích Thiếu Thương là trại chủ Liên Vân Trại, thanh thế của Liên Vân Trại hậu sinh khả úy, nên ý cũng có mối quan hệ thân thiết với Ân Thừa Phong. Cao Kê Huyết là kẻ trung gian trong giới lục lâm, tuy không thân với Ân Thừa Phong, nhưng lại có mối giao hảo thâm tình với Ngũ Cương Trung. Thiết Thủ đã từng cùng Ngũ Cương Trung xử án, còn Vô Tình chắc chắn cũng quan hệ mật thiết với Ân Thừa Phong. Nếu không có Vô Tình, chưa chắc Ân Thừa Phong đã báo thù được cho vợ. Trước giờ phút Hủy Nặc Thành bị phá, Tức Đại Nương đã hẹn với chúng tỷ muội gặp nhau ở sông Dịch Thủy, tuy không nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu đó là Thanh Thiên Trại. Bởi mối giao tình với Liên Vân Trại và Hủy Nặc Thành, không thể nào Thanh Thiên Trại lại thấy chết mà không cứu, thờ ơ ngồi nhìn được. Địa điểm mọi người tập trung chính là Thanh Thiên Trại, một thời từng nằm trong Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia. Phía nam sông Dịch Thủy, nơi ngồi cự mã, Nam Trại. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngồi cự mã, trại Thanh Thiên. Cuối cùng, nhóm người Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ, Cao Kê Huyết, Đường Khẳng, Hỷ Lai Cẩm cũng đến được bờ nam sông Dịch Thủy, nơi ngồi cự mã trong khuôn viên Thanh Thiên Trại. Tức Đại Nương đem cả Toái Vân Nguyên ra hỗ trợ Thích Thiếu Thương dẫn đến Hủy Nặc Thành bị công phá, từ đó phải chạy trốn không ngừng. Tâm trí nàng chỉ nghĩ tới Thích Thiếu Thương nên bây giờ dù tạm thời được an toàn, tâm tình nàng cũng không vui vẻ gì. Vì giúp đỡ Tức Đại Nương nên Hách Liên Xuân Thủy cũng như Cao Kê Huyết đều bị liên lụy, phải lận đận chạy trốn. Lúc này Hách Liên Xuân Thủy mang theo 7 thuộc hạ, Cao Kê Huyết dẫn 31 đệ tử của Vi Áp Mao đến Thanh Thiên Trại tìm trốn ẩn nấp. Trên đường, dĩ nhiên họ cũng trải qua đánh giết. Bên phía Hách Liên Xuân Thủy bị chết Thập Nhị Lang, còn Cao Kê Huyết cũng mất 3 thuộc hạ, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Vì cứu Thích Thiếu Thương mà Thiết Thủ bị thương nặng, nội công chưa hoàn toàn khôi phục nên không thể thi triển được võ công kinh thế hãi tục của mình. Thân uy Tiêu Cục vì tình thế bức bách mà bất đắc dĩ phải đầu nhập quan phủ, giúp đỡ quan quân tiêu trừ giặc cướp, nên Đường Khẳng bị dẫn dắt tới chuyện ra tay giúp đỡ Thiết Thủ, cùng nhau trốn chạy, đến giờ gã lại đi cùng với nhóm Tức Đại Nương, trở thành một phần tử trong nhóm lớn những người đảo vong này. Tuy nhiên, nhân vật quan trọng nhất khiến bọn họ phải bỏ chạy là Thích Thiếu Thương, rốt cuộc vẫn còn bị Lưu Độc Phong bắt giữ, không thể cùng bọn họ trốn vào Thanh Thiên Trại. Lúc mới thấy cả đám người đông này, đệ tử Thanh Thiên Trại tưởng là địch, sau mới biết rõ chân tướng, vội vã báo cho trại chủ Ân Thừa Phong. Lúc đó y đang ở trong dinh mượn rượu giải sầu, nghe thấy nhóm Tức Đại Nương tới, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Tức Đại Nương là bạn tâm giao với Ngũ Thải Vân, còn y với Thích Thiếu Thương ý hợp tâm đầu, hai trại cùng hỗ trợ nhau. Khi Liên Vân Trại phát sinh biến cố, y rất lo lắng, nếu là ngày xưa, dứt khoát sẽ phát binh cứu trợ, nhưng hiện nay, ý chí đã mất, cũng không muốn chen vào ân oán trốn giang hồ, cho nên y chưa hề có hành động gì. Không lâu sau, lại nghe Hủy Nặc Thành bị công phá, ngay cả phân đường Phích Lịch Đường cũng bị liên lụy, trong lòng khẩn trương, y tìm tới trại chủ Tam Nhãn Quái Tiết Trượng Nhất Bản xem có cần ma. NG quân cứu Thích Thiếu Thương, Tức Đại Nương, lôi quyển hay không? Tam Nhãn Quái Tiết Trượng Nhất là anh của Tiết Trượng Nhị. Y với Hắc Sát Thần Thiết Trượng Nhị, Địa Tranh Đao Nguyên Hồn Thiên và Thượng Phương Kiếm Thịnh Triều Quang là bốn đại cao thủ của Nam Trại. Nhưng Tiết Trượng Nhị, Nguyên Hồn Thiên đều hy sinh anh dũng trong chiến dịch độc thủ. Thế nên Tiết Trượng Nhất lên làm phó trại chủ, còn Thịnh Triều Quang làm tổng đầu mục. Là người trưởng nghĩa, hào thắng, Tiết Trượng Nhất cực lực cổ vũ việc điều binh xuống núi cứu viện. Nhưng Thịnh Triều Quang có quan điểm thận trọng hơn, ra sức phản đối. Y cho rằng lúc này, Đông Bảo đang suy yếu, Bắc Thành đã bị hủy diệt, Tây Trấn muốn ra tay cũng vô lực. Nam Trại nhân lực thiếu hụt, không nên khoe khoang gây thủ. Hai người tranh cãi không dứt. Bản thân Ân Thừa Phong lại luôn thương nhớ Ngũ Thải Vân, tâm hồn nguội lạnh, mà vài hôm trước lại có hai vị khách quý phương xa đến thăm. Đối với việc cứu viện, tuy vẫn canh cánh trong lòng, nhưng y vẫn chưa đưa ra quyết định, càng chậm chạp trong việc phát binh, không ngờ đoàn Tức Đại Nương đã đến tận nơi. Càng bất ngờ hơn nữa, cả Thiết Thủ, một trong tứ đại danh bộ cũng đi cùng đoàn. Lúc trước, sở dĩ Thịnh Triều Quang ngăn không cho Thanh Thiên Trại hạ sơn cứu viện, một trong những lý do chủ yếu là không muốn đối địch với tứ đại danh bộ. Võ Lâm Tứ Đại Gia có quan hệ cực kỳ thân thiết với Gia Cát Tiên Sinh và bốn vị danh bộ, cùng liên minh hỗ trợ. Thịnh Triều Quang e rằng tứ đại danh bộ sẽ đảm nhận việc truy bắt Thích Thiếu Thương, nếu thế Nam Trại sẽ thành địch thủ của tứ đại danh bộ, rất là không đáng, lại càng bất trí. Nhưng y không ngờ Thiết Thủ lại có thể đồng hành với Tức Đại Nương, đến nương nhờ Thanh Thiên Trại. Ân Thừa Phong vội ra lệnh Thịnh Triều Quang mời mọi người vào trại, còn y lật đật rửa mặt, thay áo rồi cùng với hai vị khách quý vừa ghé thăm trại vài hôm trước đến Triều Hà Đường đón khách. Tức Đại Nương, Cao Kê Huyết, Thiết Thủ vừa liếc thấy Ân Thừa Phong đều giật mình kinh hãi. Ân Thừa Phong ngày xưa sáng láng anh tuấn, mà nay mặt đầy râu, hình dáng gầy gò. Vừa nhìn đã có thể tưởng tượng ra được y thương nhớ Ngũ Thải Vân, thương tâm thống khổ ra sao. Mọi người chào nhau xong, Ân Thừa Phong cùng Tức Đại Nương hai miệng một lời đều cùng hỏi đối phương, vì sao thành nông nỗi như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng đã biết đáp án, biết có hỏi cũng vô ích, cả hai cùng không nói nữa. Thiết Thủ bảo, chúng tôi chạy đến quý trại, nếu như có gì bất tiện, xin cứ nói rõ. Thật sự chúng tôi không muốn lại làm liên lụy đến người khác. Ân Thừa Phong ngẩng cao đầu, chắp tay đáp, Thiết Nhị Ca nói gì vậy? Các vị trên giang hồ vì nghĩa liều mình, không ngại mạo hiểm khó khăn, nay vất vả lánh nạn. Còn tại hạ ở chỗ này uống rượu thương tâm, thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu lúc này không ra sức vì chư vị thì còn có thể là người hay sao? Cao Kê Huyết nghe Thiết Thủ nói như thế, tất nhiên là quang minh lỗi lạc, nhưng hắn luôn có thói quen buôn bán, thực hư thế nào không để người ta biết. Trong lòng e rằng sẽ khiến cho Thanh Thiên Trại có cớ khước từ không đáp ứng, vội nói, Ân Thừa Phong trại chủ không cần lo lắng. Lần này chúng ta chạy tới đây, là đã sớm thoát khỏi tầm mắt của quan phủ, Dương Đông kích Tây khiến cho bọn chúng cũng không biết được chúng ta đã vào tới quý trại. Nhưng Thiết Thủ lại nói, mặc dù bọn họ chưa phát hiện ra, nhưng Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đâu phải là hạng người hời hợt. Trong vòng trăm dặm quanh đây, nói về thế lực, và nghĩa khí, thì còn chỗ nào hơn Nam Trại. Bọn chúng nhất định sẽ hoài nghi. Cao Kê Huyết cấp bách đến độ nháy mắt lia lịa với Thiết Thủ, ôi dào, bọn chúng có nghi cũng không có chứng cứ, lẽ nào lại tùy tiện mang quân xâm nhập Thanh Thiên Trại hay sao? Tổng đầu mục Thanh Thiên Trại Thịnh Triều Quang tính tình luôn trầm tĩnh cẩn thận, lại góp lời, điều này cũng khó nói. Ta thấy Triều Đình phát quân tiêu diệt Liên Vân Trại, lại tung quân đánh hủy Nạc Thành, là một chuỗi hành động liên kết nhau. Bọn họ chỉ cần nắm được một chút manh mối, lập tức có thể tìm cách gây hấn, phát động cuộc chiến mới, không thể không đề phòng. Phó trại chủ Tiết Trượng nhất không nhịn được nữa, vô bàn lên tiếng, ta chẳng quan tâm đến chuyện bọn chúng có xuất quân hay không. Nếu như bọn chúng dám đến đây, thì tới một, giết một, tới một đôi, mổ cả cặp. Nếu tới 10 tên, 100 tên, cũng giết sạch không cần tính toán. Thịnh Triều Quang không phục, cười lạnh nói, hiện tại Thanh Thiên Trại chúng ta ác chiến nổi với quan binh sao. Tiết Trượng nhất trừng hai mắt như lục lạc đồng, hỏi, cái gì không chống nổi. Nhớ thở lão trại chủ còn sống, có trận chiến đấu nào mà không đưa vai gánh vác. Hiện tại thời thế thay đổi, nhưng muốn hảo hán Thanh Thiên Trại tham sống sợ chết, làm rùa đen rút đầu, thì họ Tiết ta là người đầu tiên không chịu. Người bên cạnh Ân Thừa Phong đột nhiên cất tiếng, tại hạ lại có một đề nghị, không biết có tiện nói không. Ân Thừa Phong nội dục, tạ huynh cứ nói, xin đừng ngại. Người đó nói, Thanh Thiên Trại gồm toàn huynh đệ không sợ chết, đoàn Tức Đại Nương không hơn 40 người. Ân trại chủ có thể dùng kế kim tiền thoát xác, ám độ trần thương, dẫn dắt quan binh truy bắt đi chỗ khác. Nói đến đây, ý mỉm cười. Ngừng lại. Ân Thừa Phong lập tức hỏi, thế nào là kim thiền thoát xác, ám độ trần thương, xin tạ huynh chỉ rõ. Người họ tạ cười, nói, trước tiên trại chủ phái hơn 80 người, chia làm hai nhóm, cải trang thành đoàn người Tức Đại Nương, một nhóm theo đường núi Dực Đông, một nhóm đi thuyền về Giang Nam, dụ truy binh rời đi. Bọn Cố Tích Chiêu tự nhiên sẽ không nghi ngờ nhóm Thiết Nhị gia, Hách Liên công tử đã vào Thanh Thiên Trại. Mọi người nhìn về phía người kia, chỉ thấy y lông mày thanh tú, mắt sáng kỳ dị, vẻ mặt tươi cười. Ăn nói văn nhã, nghi biểu quả nhiên bất phàm. Ân Thừa Phong hiểu ý, giới thiệu với mọi người, vị này chính là Tạ Tam Thắng, thất đệ tử của Cửu Cửu Phong Liên Mục Thượng Nhân. Năm xưa Liên Mục Thượng Nhân là lão huynh đệ cùng gia phụ sáng lập sơn trại, sau đó người rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ, quy ẩn trên Cửu Cửu Phong, nghiên cứu Phật pháp, võ công. Tạ huynh chính là đồ đệ xuất sắc của thượng nhân, đi cùng huynh ấy là vị sư muội Diêu nữ hiệp. Nàng nọ ôm quyền, chào, ta là Diêu Tiểu Văn. Mọi người cùng ôm quyền đáp lễ. Tạ Tam Thắng nói tiếp, hàng năm gia sư đều đến ngồi cự mã thăm Thanh Thiên Trại, cùng Ngũ Lao Trại chủ ôn chuyện xưa. Thế nhưng, hai năm nay, Ngũ Lao Trại chủ đã qua đời, gia sư không muốn trông cảnh nhớ người, cho nên bảo tại hạ cùng với sư muội đến thăm Ân thiếu trại chủ, đặc biệt xin lãnh giáo. Ân Thừa Phong đáp, tạ huynh khách khí rồi, huynh đến tệ trại, chỉ điểm, làm lợi cho Thanh Thiên Trại không ít. Tạ Tam Thắng khiêm tốn, Ân trại chủ nói quá lời, tại hạ quấy rầy nhiều ngày. Không khỏi xấu hổ. Cao Kê Huyết nói, ý kiến tạ huynh vừa đưa ra rất có lý. Tuy nhiên, một lúc phái ra hơn 80 người, không phải là chuyện nhỏ, như vậy sợ rằng không hay cho Nam Trại. Ân Thừa Phong nói, đây là chuyện nghĩa phải làm. Mặc dù mấy năm gần đây Thanh Thiên Trại thiếu nhân lực, nhưng phái ra gần 100 nhân thủ cũng là việc bình thường, không ảnh hưởng gì. Thịnh Chiêu Quang trầm ngâm lên tiếng, tuy nhiên, huynh đệ của trại nếu cải trang thành nhóm Thiết Nhị gia, lỡ bị bọn Hoàng Kim Lân bắt được, khó bảo đảm bọn họ không khai ra sự thật, chẳng phải là muốn khéo mà thành vụng sao. Tiết Trượng Nhất nhịn không nổi nữa, bảo, Lão Thịnh, ngươi cho là huynh đệ Thanh Thiên Trại bọn ta là hạng người rất sợ chết, ăn cây táo, rào cây sung hay sao? Ngươi yên tâm, bọn họ một lòng trung thành, quyết không làm liên lụy mọi người đâu. Thịnh Chiêu Quang hơi bực, gắt, nếu bị quan binh bắt giữ thật, dùng nghiêm hình hỏi cùng, ngươi dám cam đoan bọn họ không khai sao? Cứ cho là bọn họ không khai, nhưng các huynh đệ này, có người gia quyến ở trong trại, nhưng cũng có người gia quyến lại ở bên ngoài trại, chỉ cần bị quan phủ bắt trói, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ngươi có thể đảm bảo không ai khai ra chút nào sao? Tiết Trượng Nhất phản bác không được, chỉ cười lạnh nói, Lão Thịnh, ngươi lo lắng nhiều quá đó. Dù cho bọn cẩu quan biết là Thanh Thiên Trại chúng ta nhúng tay vào thì sao? Nam Trại chúng ta đã lâu không nhiệt náo một phen, đây cũng là dịp tốt để bắt bọn chúng tế đao. Lão gia hỏa nhà ngươi vài năm nay không núp đích, có phải tay mềm gan yếu rồi không? Lần này Thịnh Triều Quang không nén được giận, phẫn nộ, Tiết Lão Đại, ta nghĩ vậy chỉ là vì Nam Trại. Nếu nảy sinh xung đột với quan phủ, thảm họa chiến tranh dây dưa, có lợi cho ai? Các vị tức đại nương, Thiết Nhị gia giá lâm Thanh Thiên Trại chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ các vị ấy bình an mọi mặt, chứ nếu đối chọi với quan binh thì được gì. Nếu cần cầm lấy binh khí, đổ máu liều mạng, nhất ca xông lên vị trí thứ nhất, Lão Thịnh ta quyết không đứng ở vị trí thứ hai. Ngươi nói như thế chính là cho rằng họ Thịnh ta là loại tránh việc, sợ phiền phức sao. Tiết Lão Nhị, Nguyên Lão Đệ mất đi, Thanh Thiên Trại chỉ còn nhờ trại chủ cùng mấy người chúng ta chống đỡ. Nếu khoe cái dụng thì Lão Thịnh ta đã thoải mái đi trả ân thù từ lâu rồi, không chờ ngươi lại nhải. Tiết Trượng Nhất bị Thịnh Triều Quang mắng một tràng, nhất thời nói không ra lời. Thiết thủ vội nói đỡ, Thịnh huynh nói quá rồi. Diêu Tiểu Văn bỗng góp lời, kỳ thực điều này cũng không phải khó gì. Chỉ cần huynh đệ quý trại dẫn dụ quan binh đi một đoạn đường, sau đó tạm ghé thị trấn hay thành nào đó gỡ bỏ lớp hóa trang, hồi phục hình dáng tướng mạo ban đầu, rồi chia thành tốt nhỏ mà đi. Bọn Hoàng Kim Lân chẳng thế nào hiểu tại sao, huynh đệ trong trại cũng không nhất thiết phải mạo hiểm đến mức bị bắt. Cao Kê Huyết vỗ tay cười nói, chính thế. Kế ấy rất hay. Tức đại nương nhìn Diêu Tiểu Văn, chỉ thấy nàng ta khuôn mặt trái xoan, mảnh mai thanh tú, liền cười nắm tay nàng nói, hảo muội muội, nếu như Hủy Nặc Thành vẫn còn, ta thật muốn mời muội đến chơi. Chợt nàng thấy tay nàng ta lạnh ngắt đi. Ân Thừa Phong nói, đã như vậy, không nên chậm trễ nữa. Nói rồi, liền lập tức triệu hơn 80 huynh đệ trong trại đến, dựa theo hình dáng tướng mạo của mọi người mà hóa trang, cùng ra khỏi trại, y kế hành sự. Đợi mọi việc xong xuôi. Ân Thừa Phong mời đại phu trong trại đến chữa thương cho mọi người, nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau dùng bữa tối, còn Vưu Chi Vị thì tạm thời bị giam lại. Trạng vạng ngày kế, chợt nghe đầu mục báo lại, có hai gã kiếm đồng của tứ đại danh bộ Dư Thành Nhai cầu kiến trại chủ. Ân Thừa Phong dục, mau mời vào. Mấy người thiết thủ chợt nghe hai trong bốn gã kiếm đồng thân cận của Vô Tình quay lại, mà không có Vô Tình, nên không khỏi lo lắng. Đợi hai kiếm đồng vào tới Triều Hà Đường, lần lượt vai chào mọi người, thiết thủ mới hỏi, tình hình ra sao? Thiết kiếm đáp, công tử bắt đám ác nhân che mặt bỏ chạy trối chết, bọn chúng bị quan binh phóng ám khí loạn xạ, bị thương 8, 9 người. Chạy thêm một đoạn nữa thì gặp phục kích của bọn Liên Vân trại Du Thiên Long và Thần Uy Tiêu cục Dũng Thành, cả toán sông lên giết 7, 8 tên, mới phát hiện ra đó chính là 3 tên chuyên gây loạn và 2 tên hề họ Lý. Buồn cười chết người đi được. Đồng kiếm tiếp lời, đúng vậy, cười chết đi được. Bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Chiêu đổi tới, cùng bọn Liên Vân Tam Loạn và Phúc Tuệ Song Tu nhận ra nhau. Ha ha. Khi biết là phe ta giết phe mình, thì bọn chúng tức giận sùi bọt mép, trợn mắt trắng dã. Đường Khang bảo, 5 người bọn Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy, Lý Thị huynh đệ không chết, cũng coi như bọn họ mạng lớn. Thiết thủ lại hỏi, Kim Kiếm với Ngân Kiếm đi đâu rồi? Công tử các ngươi đâu? Thiết Kiếm đáp, công tử muốn chúng tôi về Nam Trại trước, bẩm báo mọi việc để chư vị khỏi lo lắng. Tức đại nương nhíu mày hỏi, nhưng ý lại đi đâu? Lần này đến lượt Đồng Kiếm đáp. Công tử giao cho chúng tôi kính báo đại nương một tiếng, công tử sẽ cùng Kim Kiếm, Ngân Kiếm đuổi theo Lưu Độc Phong đại nhân. Tức đại nương giật mình, kêu lên, cái gì? Thiết thủ thở dài một tiếng, ta đã biết đại sư huynh đối với việc này canh cánh trong lòng, nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tạ Tam Thắng hỏi, như vậy, công tử các ngươi sẽ về lại đây hay không? Thiết Kiếm, Đồng Kiếm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ấm ức, thần sắc lo lắng, lần lượt đáp, công tử có nói qua, nếu cứu thích trại chủ không được thì người cũng không còn mặt mũi nào mà gặp gỡ chư vị anh hùng, thề cùng Lưu Bộ Thần chiến đấu tới cùng. Nếu như cứu được người, dĩ nhiên sẽ quay lại, hai chúng tôi cũng muốn cùng đi với Kim Kiếm, Ngân Kiếm sư huynh, nhưng công tử lại không đồng ý, ra lệnh chúng tôi tới đây bẩm báo chư vị tình hình thực tế. Nhị gia, chúng tôi nên làm gì bây giờ đây? Câu cuối cùng, chính là hỏi Thiết Thủ. Thiết Thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hai kiếm đồng, an ủi, công tử các ngươi khi muốn làm chuyện gì, dù có khó khăn thế nào, dù có trở ngại thế nào, huynh ấy cũng đều khắc phục được. Trước đây, đã có chuyện hầu như không có khả năng cũng đã được huynh ấy giải quyết xong. Tuy hiện nay sự tình có chút rắc rối, nhưng nhất định sẽ ổn thôi, các ngươi không cần lo lắng. Hai kiếm đồng khẽ chớp đôi mắt trong sáng, gật đầu nghe lời. Nhưng trong lòng Thiết Thủ lại rất hoang mang, Lưu Độc Phong là đệ nhất hảo thủ lục phiên môn, trước kia từng là bộ khoái tên tuổi. Vô tình là đại sư huynh của tứ đại danh bộ, hiện nay là nhân vật kiệt xuất trong đám thanh niên cao thủ. Mà nay vô tình phải cứu người trong tay Lưu Độc Phong, cục diện sẽ như thế nào? Ai thắng? Ai thua? Thiết Thủ cũng không thế nào minh bạch, vô tình vì sao lại tham dự chuyện này. Với tác phong trầm tình gần như tàn nhẫn, hẳn vô tình sẽ không chỉ do tự trách mình góp sức làm Thích Thiếu Thương bị bắt, mà phải đối địch với Lưu Độc Phong. Hơn nữa, chính Hoàng thượng đã hạ mật chỉ cho Lưu Độc Phong bắt người. Vô tình làm như thế này, chẳng phải là kháng lại thánh chỉ sao? Nhưng Tức Đại Nương lại nghĩ khác. Nàng vốn hận vô tình đến chết, hận luôn tứ đại danh bộ, bởi vì nàng nghĩ, Thích Thiếu Thương bị cái gì đó bộ thần bắt đi, mà vô tình lại xuất thủ ngăn nàng trong chốc lát, nên nàng không kịp cứu Thích Thiếu Thương. Nàng ghét cay ghét đắng tất cả bọn quan binh, sai nha. Nàng là một người phụ nữ như vậy, địch bạn phân minh, yêu ghét rõ ràng. Nàng có thể vì người nàng thương mà không màng sống chết, cũng có thể không nề hà điều gì để trả thù kẻ nàng căm hận. Thế nhưng nàng thật không ngờ, chàng thanh niên áo trắng tàn phế, lãnh nạo, tuấn tú dưới ánh trăng đêm ấy, lại đột nhiên thực hiện lời hứa của mình, đi cứu Thích Thiếu Thương. Nàng không khỏi nhớ kỹ lại hình dạng nét mặt của thanh niên áo trắng đó, nghĩ thầm. Nếu như hắn thực sự có thể cứu Thích Thiếu Thương về, ta nguyện ý hy sinh tất cả báo đáp hắn. Chỉ cần Thích Thiếu Thương có thể vô sự trở về. Thích Thiếu Thương thực sự có thể bình an trở về đoàn tụ với Tức Đại Nương không? Chương 51, Ám Đấu. Đúng là Thiết Kiếm và Đồng Kiếm đã kể lại tình hình thực tế, nhưng còn giấu giếm một số chuyện. Đó không phải là những chuyện không nói ra được với các vị hiệp khách, cũng không phải là hai đồng tử không muốn nói, mà là do vô tình đã từng dặn dò hai em không được kể. Vô tình không muốn bọn họ biết quá nhiều. Vì nếu thế thì nhóm Tức Đại Nương không thể nào yên tâm mà dưỡng thương. Vô tình đặc biệt hy vọng Thiết Thủ sẽ bình phục sớm, khôi phục được công lực. Mình có mạnh thì mới có thể kháng địch được. Muốn trừ được cường bạo thì trước hết bản thân mình phải đủ mạnh đã. Giờ Trang biết rất rõ nhóm Tức Đại Nương, Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kê Huyết đều không đủ mạnh, ngay cả Thiết Thủ và Ân Thừa Phong cũng không phải đang ở trạng thái tốt nhất. Vô tình là người bị tàn tật, khi còn đang cuốn tả, kẻ thù giết cha làm nhục mẹ đã cắt luôn gân chân của Trang. Nhưng Trang vẫn kiên cường không gục ngã, từ đấy tuyệt vọng vẫn kiên trì đấu tranh không mệt mỏi, tự nâng cao bản thân, cuối cùng cũng luyện thành được tuyệt kỹ. Nếu muốn đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, mà bản thân không đủ mạnh thì chỉ là chuyện viễn vông, không thực tế. Lại còn phải gặp cảnh cá lớn nuốt cá bé. Nếu muốn giúp người thì trước tiên mình phải có sức, nếu muốn duy trì chính nghĩa, bảo vệ đạo đức, thì bản thân phải hùng mạnh. Đôi chân của vô tình không còn tác dụng, nhưng nhờ khổ luyện mà khinh công của chàng có thể được xếp hạng nhất nhì trong giới võ lâm. Không thể luyện được nội công cao thâm nhưng thủ pháp ném ám khí của chàng khó ai bị kịp. Vô tình quyết không khuất phục trước vận mệnh. Chàng nhận thấy ông trời không ưu ái mình, rêu cận mình, nhưng cũng vì vậy mà cho chàng cơ hội để vượt qua tất cả chướng ngại, trở thành một người phi phàm. Cho nên chàng mới thành đại sư huynh của tứ đại danh bộ, đồng thời cũng là nhân vật được kính nể nhất trong lục phiến môn. Chàng thi hành một kế nhỏ, để cho bọn Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân hồ đồ truy sát thủ hạ của chúng cả buổi. Còn chàng thì cùng với bốn kiếm đồng ẩn nấp trên cây, nghe lỏm được Liên Vân Tam Loạn và Phúc Tuệ Song Tu tưởng mình chúng phải chất kịch độc, tuyệt vọng chán nản, hồn hà hồn hển thoá mạ vận rủi gặp phải tên Cố Tích Triều bại hoại chỉ muốn tranh công. Lúc ấy Hoàng Kim Lân mới biết mình chúng phải kế điệu Hồ Ly Sơn, cũng biết Cố Tích Triều vì mạo hiểm tranh công mà làm mất đi hai đại tướng Vưu Chi Vị và Lãnh Hô Nhi. Trong lòng hắn tức giận nhưng không tiện phát tác, kêu Lý Phúc, Lý Tuệ lại gần hỏi hàn kỹ lưỡng rồi mới lột khăn bịt mắt của chúng ra quan sát một hồi, rồi điềm tĩnh hỏi, bọn thổ phỉ đó cho các ngươi uống loại độc dược gì? Lý Phúc vốn đã sợ đến xanh mét mặt mày, run rẩy đáp lời, bọn chúng bảo bắt ta uống cái thuốc gì gọi là Tam Thi Hủ Não, uống vào thì toàn thân sẽ ngương ấy. Mất đi chi giác rồi tự cắn lưỡi mà chết. Lý Tuệ mặt nếu như muốn khóc, hỏi, Hoàng Đại Nhân, loại thuốc độc này có giải được không? Hoàng Kim Lân mỉm cười, là Tam Thi Hủ Não Hoàn à. Phung Loan Hổ, Hoác Loạn Bộ cùng đồng thanh đáp, đúng vậy ạ. Hoàng Kim Lân quét mắt một vòng, quan sát khí sắc của cả bọn, trong lòng thầm suy tính. Liên Vân Tam Loạn là tâm phúc của Cố Tích Triều, Phúc Tuệ Song Tu lại là thủ hạ của Văn Trương, bọn Cao Phong Lượng cũng chịu sự khống chế của Văn Trương, mà giờ nghe lệnh mình thì cũng không hề có sự xung đột nào trên phương diện quyền hạn. Hơn nữa hai võ tướng Lãnh Hô Nhi và Tiên Vũ Cửu, một thì đã chết, một thì không có mặt ở đây. Bản thân mình có vẻ như là thân cô thế mỏng nhất, cần phải cấu kết với người mới được. Nghĩ như thế, hắn bèn bảo, các ngươi đã bị người ta lừa rồi. Tam thi hủ não hoàn là một loại kỳ độc của phái Thiên Sơn, ai uống phải thì chỉ sau nửa canh giờ lòng trắng mắt đã lốm đốm điểm đen, dãi thai lồi ra, nước mũi, nước dãi, mồ hôi túa ra không kiểm. Lại được, còn ra thì nung mủ nhức nhối. Các ngươi không có các triệu chứng trên, lợi cũng không bị chảy máu, đương nhiên không uống phải tam thi hủ não hoàn rồi. Phúc Tuệ Song Tu thì vui mừng ra mặt, còn Liên Vân Tam Loạn thì bán tin bán nghi. Tống Loạn Thủy thắc mắc, nhưng sau khi uống xong thì đúng là có cảm giác toàn thân đều có cái gì đó khó chịu. Hoàng Kim Lân hỏi, khó chịu ở đâu? Tống Loạn Thủy lắp bắp, cái này không biết làm sao mà tả. Hoàng Kim Lân cười cười giải thích, đó là do tâm lý mà thôi. Có kẻ nói các ngươi đã uống chất kỳ độc, tự nhiên các ngươi sẽ cảm thấy không được khỏe. Bọn ta đã từng hành hình một phạm nhân. Đầu tiên là bỏ đói hắn mười mấy ngày để làm tiêu tan ý chí của hắn, sức cùng lực kiệt. Sau đó bịt hai mắt hắn lại, cột vào giường đá, dùng băng cớ lên cổ tay hắn, rồi để nước chảy nhỏ giọt ra từ chiếc thùng gỗ. Bọn ta bảo với hắn là đã dùng dao cớ đứt mạch máu của hắn. Cứ như vậy để hắn trong phòng tối hai ngày hai đêm, quả nhiên là hắn chết. Thật ra thì hắn không hề bị thương, nhưng lại cho rằng máu mình đang chạy cạn, mất hết hy vọng và ý chí sinh tồn mà chết. Đó là đòn tâm lý. Tống Loạn Thủy vui mừng. Thật sao? Lý Phúc ca ngợi, Hoàng đại nhân tinh thông y đạo, nổi tiếng khắp triều. Ngài đã nói vậy dĩ nhiên là không sai rồi. Lý Tuệ Hàn học, như vậy, bọn ta bị lừa thật rồi. Vô tình đang cùng bốn kiếm đồng nấp ở chỗ khuất, ban đầu thì cảm thấy vui vẻ, nhưng sau thấy Hoàng Kim Lân bình tĩnh xử lý mọi việc như vậy chàng cũng kinh ngạc, thầm quan sát kỹ hắn hơn. Chỉ thấy hắn mặt vuông mồm rộng, mũi sư tử, mắt tròn, khăn đội đầu phất phơ, áo chiến bào được thắt lại ngang lưng, giày xanh bước đi hùng dũng. Rất có khí phái. Vô tình bắt đầu thầm cảnh giác, cảm thấy hắn là một kình địch không thể xem thường. Một gã tráng hán cao to, vai rộng, lưỡng quyền cao, râu ria đầy mặt tức giận trách cứ, kêu các ngươi đi bắt người thì kết quả lại bị người ta lừa, làm mọi người bị lộ hành tung hết. Thế này thì phí cả công bố trí phục binh trong rừng của đại đương gia. Kẻ vừa lên tiếng là Du Thiên Long, xếp cuối trong cựu đại đương gia ở Liên Vân Trại. Hắn gia nhập Liên Vân Trại từ hồi Lao Huyệt Quang còn là đại đương gia. Sau này khi Thích Thiếu Thương đánh bại tám đại đương gia, được bầu lên làm thủ lĩnh, một mình gánh vác Liên Vân Trại, Du Thiên Long cũng được trọng dụng. Nhưng cho dù có được trọng dụng thế nào đi nữa, với tài cán của hắn cũng khó có thể thắng được tám đại đương gia còn lại. Cho đến khi Cố Tích Triều vào Liên Vân Trại, cân nhắc hắn lên vị trí quan trọng làm hắn cảm kích vô cùng. Sau này bởi họ Cố vừa dụ dỗ vừa đe dọa, nên hắn phản bội lại Liên Vân Trại, chỉ còn biết tận trung với Cố Tích Triều. Du Thiên Long cuối cùng vẫn là lão thần của Liên Vân Trại. Đối với bốn tên tân quý Phùng Loạn Hổ, Trương Loạn Pháp, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ không vừa mắt đã đành, mà cũng không hợp dơ với các nhân vật quan phủ chính thống. Hắn vừa rồi nấp trong rừng để phục kích người đến, không biết đó là người phe mình nên đã đánh Tống Loạn Thủy một côn, nhưng cũng trúng một trưởng của Hoắc Loạn Bộ, rồi lại đánh nhau bất phân thắng bại với Phùng Loạn Hổ. Vết thương giờ vẫn còn đau, thu cũ hận mới nên cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu. Mấy câu của Du Thiên Long lập tức làm Liên Vân Tam Loạn bốc lửa giận. Tống Loạn Thủy mang ác, tên tiểu tử nhà ngươi đúng là đồ chết bẩm, biết là người mình rồi mà còn ám toán lao tử. Vậy phải tính sao đây? Tống Loạn Thủy không mắng còn đỡ, hắn nói xong làm Du Thiên Long nổi máu trương phi, lửa giận bốc lên, chỉ vào Hoắc Loạn Bộ, rủa lại, ngươi cũng đánh ta một trưởng sau lưng, là chiến hữu cùng phe mà làm thế thì gọi là gì? Phùng Loạn Hổ lạnh lùng bảo, đánh ngươi thì sao nào, vừa rồi nếu không có đại đương ra chạy lại thì chỉ thêm vài chục chiêu nữa ngươi cũng chết dưới tay ta. Lý Tuệ vì hận Liên Vân Tam Loạn không ra tay cứu trợ lúc ở khách sạn An Thuận nên cười lạnh chen vào, thật ra thì vừa rồi ta đã khuyên mọi người đừng có chạy loạn lên. Nhưng ba vị cao nhân tên có chữ loạn của Liên Vân Trại lại cứ hoảng hốt cả lên, nếu không cũng chẳng bị người mình đánh nhầm rồi. Hoắc Loạn Bộ trầm giọng, vừa rồi kẻ kêu khóc cầm ý, tham sống sợ chết không lẽ cũng là ba huynh đệ bọn ta. Lý Tuệ tức giận, các ngươi là ba tên thảo khấu cấp đường, an nói phải biết giữ mồm giữ miệng đấy. Phùng Loạn Hổ quay đầu lại giống lên. Ngươi kêu bọn ta là gì? Bốn anh em bọn ta một lòng theo Cố công tử, cho dù xuất thân từ Liên Vân Trại, nhưng cũng là vì triều đình tiêu diệt mối họa. Du Thiên Long sợ nhất là người khác nói về xuất thân của mình, liền không nhịn được, to tiếng bảo, ta thật sự là theo lệnh của Cố đại đương gia mai phục trong rừng. các ngươi tự mình xông vào, phá hỏng cả kế hoạch, không lo tạ tội với đại đương gia, còn ở đây đùn đẩy trách nhiệm, dây dưa cái gì? Phùng Loan Hổ, Tống Loan Thủy, Hoắc Loạn Bộ nghe thế cũng cảm thấy có lý, sợ bị Cố Tích Chiều trách cứ, lấm la lấm lét nhìn về phía y. Cố Tích Chiều sắc mặt rất khó coi, nhưng không hề phát tác, chỉ bảo, các ngươi không cần đổ lỗi cho nhau nữa. Sau này ai bắt được Thích Thiếu Thương, giết được Tức Đại Nương, tóm được Thiết Thủ, cầm tù được đám phản nghịch thì cứ theo đó mà luận công lãnh thưởng. Bốn tên phản đồ Liên Vân Trại túi đầu cung kính, dạ. Lý Phúc, Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau, tự biết mình thân cô thế yếu, vừa rồi nhất thời hồ đồ, tức giận chửi mắng bọn tam loạn, khó tránh khỏi có chỗ đắc tội với Cố Tích Triều. Hai tên tự nhiên có khuynh hướng nghiêng về phía Hoàng Kim Lân. Lý Phúc nhỏ nhẹ, hai huynh đệ thuộc hạ chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, phó thác thân mình cho đại nhân. Xin đại nhân định tội. Lý Tuệ tâm ý tương thông với Lý Phúc, cũng bẩm, lần này bọn thuộc hạ bị kẻ địch lừa, toàn là nhờ ơn đại nhân hóa giải cho. Vạn lần xin đại nhân cho bọn thuộc hạ cơ hội đoái công chủ tội. Hoàng Kim Lân đương nhiên hiểu ý, cười bảo, bên đối thủ có tăng viện, trận thua ngày hôm nay không thể trách các ngươi được, sau này nêu cao cảnh giác hơn là được. Đây là lúc cần người, các ngươi cứ theo phối hợp chặt chẽ với cao cục chủ, rồi sẽ sớm bắt được khâm phạm, báo ơn thánh thượng. Lý Phúc, Lý Tuệ đồng thanh, dạ. Hoàng Kim Lân quay sang Cố Tích Triều, Cố huynh. Cố Tích Triều mỉm cười, Hoàng đại nhân. Cả hai người đều rất khách khí. Hoàng Kim Lân nói, tình hình hiện tại là bọn cướp kia đã cao chạy xa bay. Cố công tử có diệu kế gì không? Cố Tích Triều cười lãnh đạo, diệu kế thì không dám, nhưng có thật là Hoàng đại nhân nghĩ chúng đã chạy xa rồi không? Hoàng Kim Lân không hề đổi sắc, cười bảo, Cố huynh thật là tinh tường, hiểu tận chân tơ kẽ tóc. Hạ quan thật sự cũng có nghi ngờ, cứ nhìn vào kế Dương Đông kích Tây này, chỉ e bọn chúng vẫn ở tại nói đến đây hắn dừng lời, nhìn Cố Tích Triều. Cố Tích Triều biết bản thân không nói không được, phải tiếp lời, khách sạn An Thuận. Hoàng Kim Lân vỗ tay, Cố công tử đúng là có cùng cách nhìn với hạ quan. Nhưng Cố Tích Triều lại nói, nếu chẳng may chúng ta đoán đúng, bọn chúng vẫn còn ở An Thuận sạn thì khó có thể không lo lắng cho tình hình của Tiên Vu tướng quân được. Hoàng Kim Lân cười, nhưng đã có một ngư dân sớm đặt lưới từ lâu rồi. Cố Tích Triều giật mình, hỏi, Văn đại nhân ư? Hoàng Kim Lân không đáp thẳng, xem ra bọn ta chỉ công cốc mà thôi, đại công vẫn là do Văn Chương Độc chiếm ngôi đầu rồi. Cố Tích Triều lãnh đạm thêm vào, có lẽ so với Văn đại nhân, chúng ta chỉ đáng làm tiên phong và do thám thôi. Cả hai cười ha hả, cùng có ý thù địch với kẻ thù chung. Đúng lúc đó, một thất ngựa phi gấp tới. Người cưỡi ngựa là quan binh cải trang. Tên quan binh kia vội vàng xuống ngựa thi lễ với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, rồi nhanh chóng bẩm với hai người mấy câu. Là báo tình hình chiến trận ở khách sạn An Thuận. Thiên Vu Cựu Tử trận. Văn đại nhân bị thương. Bên phía địch thì ngoại trừ Vi Áp Mao bị chết, còn lại đều đã trốn thoát, trong đó có cả Thiết Thủ. Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân nghe xong sắc mặt trầm xuống. Trong lòng hai người vừa sợ vừa mừng, vừa giận vừa vội. Mừng là vì Văn Chương không lập được đại công. Bọn họ suốt hành trình gian khổ mệt nhọc, trải qua nhiều trận ác chiến, bắt được yếu phạm, đương nhiên là không muốn kẻ nhàn nhã đến sau như Văn Chương độc chiếm công đầu. Sợ là vì không ngờ Tức Đại Nương lại có thể chạy thoát. Giận là vì luôn cả Tiên Vu Cựu cũng mất mạng trong tay kẻ địch. Vội là vì cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể thả hổ về rừng, để cả toán người có thâm cừu đại hận với bọn họ trốn thoát. Cả hai đều biết đây là thời điểm nghiêm trọng, khẩn cấp, không thể để việc kỳ thị, xích mích xảy ra. Hoàng Kim Lân lên tiếng trước, bọn ta lập tức điều đại đội qua đó. Cố Tích Triều phân phó, Du Đương gia, ngươi ở lại đây xem bọn phản nghịch có lưu lại dấu vết không, rồi đến tụ tập với bọn ta. Nói rồi bọn chúng dẫn bộ hạ vội vã chạy về An Thuận sạn, chỉ để lại Du Thiên Long và 19 người thu dọn xác trong rừng và tìm kiếm xem thử có dấu vết của kẻ địch lưu lại hay không. Nói là thanh lý xác chết chứ thật ra những kẻ này lục trong người xác chết xem có cái gì giá trị không, như ngân lượng chẳng hạn, còn xác người thì vứt xuống đầm là xong. Vô tình thấy đại quân đã đi xa, trong lòng nảy ra một kế, nhỏ giọng bảo với Bốn Kiếm Đồng, ta phải bắt sống tên này. Bốn Kiếm Đồng từ nhỏ đã được Vô Tình dạy dỗ, biết rõ tính chủ nhân, có thể phối hợp nhuần nhuyễn, nghe vậy lập tức gật đầu chuẩn bị. Đợi cho các thủ hạ bên cạnh Du Thiên Long tản ra xa, chỉ còn lại ba tên, Vô Tình nhẹ gật đầu, rít một tiếng, bắn ra một cành cây. Cành cây bắn bịch vào một lùm cây bên dưới. Du Thiên Long lập tức cảnh giác, vẫy tay ra hiệu hai tên thuộc hạ đi xem xét. Ngay lúc đó, Kim Kiếm và Ngân Kiếm đồng thời vọt ra từ bụi cây, nhanh như chớp chế ngự huyệt đạo của hai tên phản đồ Liên Vân Trại. Đồng kiếm từ trên cây phi thân xuống, đã ngã tên còn lại rồi nhanh chóng điểm huyệt hắn. Du Thiên Long vừa mới phát hiện ra có điều không ổn thì đùng một phát, một bóng người từ trên cây hạ xuống ngay sau lưng hắn. Du Thiên Long vội vàng xoay người, vung côn định đánh, nhưng thấy đó là một đứa nhỏ, chính là thiết kiếm, nên hắn chần chừ không hạ côn. Chính lúc hắn xoay người lại, vô tình vây năm ngón tay, bắn nhanh ra ba đạo ám khí. Du Thiên Long nghe tiếng gió muốn xoay người lại lần nữa, nhưng chậm mất rồi. Phản ứng của hắn cũng có thể gọi là nhanh. Đầu tiên là nằm xuống tránh một mũi ám khí, rồi lại lăn mình tránh thêm một cái nữa, sau đó là lộn mình tránh mũi ám khí cuối cùng. Người hắn như con cá chép quấy mình, vụ đứng dậy đang muốn gọi tiếp viện thì thấy trên ngực nhói một cái, đã trúng ám khí rồi. Mũi ám khí thứ tư của vô tình im hơi lặng tiếng mà đến. Cái chàng thực sự muốn bắn ra chỉ là mũi ám khí thứ tư này. Sau đó, ngân kiếm và kim kiếm dùng hai thanh tre, đặt chàng lên rồi chạy nhanh đi. Còn thiết kiếm và đồng kiếm, kẻ ôm đầu người xách chân Du Thiên Long chạy theo. Mục đích của vô tình là muốn bắt Du Thiên Long, và cũng không muốn ai biết. Khinh công của bốn kiếm đồng còn khá hơn cả võ công, cả bọn ra sức chạy được một, hai canh giờ đã đến một khu làng xóm. Lúc này thì hầu hết nông phu đã ra đồng làm ruộng. Vô tình lấy vải bịt mặt lại rồi mới giải huyệt câm cho Du Thiên Long, để hắn đối mặt với chàng. Du Thiên Long trừng mắt hỏi, ngươi bắt ta làm gì? Vô tình đáp, ta muốn giết ngươi. Du Thiên Long hiên ngang đáp, thì giết đi. Vô tình lại hỏi, ngươi không sợ chết à? Du Thiên Long đáp, ta ở trong tay ngươi, sợ thì có ích gì? Vô tình hỏi tiếp, ngươi bại nhưng không phục, phải không? Du Thiên Long lộ vẻ không phục, ám toán thì anh hùng gì? Vô tình búng hai ngón tay, một viên đá bay tới giải huyệt cho Du Thiên Long. Du Thiên Long lập tức đứng lên. Vô tình đưa tay ném thanh côn bằng đồng bên đầu gối ra, Du Thiên Long chụp lấy, múa côn vun vút. Du Thiên Long thần lực trời sinh, côn pháp nghiêng về đường lối nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Hắn mới tiện tay múa mấy đường mà kinh khí đã rung động mãnh liệt không ngừng. Vô tình điềm đạm bảo, xin mời. Du Thiên Long trừng mắt hỏi lại, mời cái gì? Vô tình vẫy tay, tấn công ta. Du Thiên Long giận dữ nhìn chàng, thấy chàng văn nhã, yếu ớt, bất giác bảo, ngươi đứng dậy đi chứ. Không ngờ hắn dường như chẳng nhận ra hai chân chàng bị tật. Vô tình đáp, ta ngồi thế này được rồi. Du Thiên Long càng tức giận hơn, lấy binh khí ra đi. Vô tình lại đáp, ta dùng ám khí. Du Thiên Long thấy đối phương xem thường mình thì quát to lên, chết ngươi nè. Rồi hắn ra sức vùng côn đồng, phát ra âm thanh như sấm sét, đập thẳng vào bả vai trái của vô tình. Chương 52, không phải bức cung. Côn này của Du Thiên Long nhằm vào vai của đối phương, không phải là chỗ yếu hại. Đối phương đã chế ngự được y nhưng lại thả, cho y cơ hội chiến đấu một cách công bằng nên y cũng không muốn chỉ một côn đập chết đối phương. Vô tình vẫn bất động. Côn đến mang theo tiếng gió rít, thổi lay động tay áo của chàng. Du Thiên Long quát lớn, còn không tránh đi. Đột nhiên vô tình xuất thủ. Chàng đợi cây côn quất đến gần vai mới ra tay. Một mảnh phi thạch. Bắn sau nhưng đến trước, mảnh đá bắn trúng khuỷu tay Du Thiên Long. Tay trái Du Thiên Long tê dần, tay phải chấn động, thanh đồng côn quật ngược trở lại, thần tinh thay, cây côn đập vào trán y. Du Thiên Long la hoái một tiếng, tuy chưa bị đập ngay chính giữa đầu nhưng thanh côn cũng sượt qua một chút, khiến y sưng một cục trên trán. Rồi ngay cả hai chân cũng tê dần, y quỳ sụp xuống đất. Chàng thanh niên yếu nhược ấy vẫn ngồi ngay ngắn, chưa hề động đậy, hỏi hắn, sao rồi? Du Thiên Long hừ lạnh, chả sao hết. Vô tình hỏi, ngươi không phục? Du Thiên Long sờ sờ cục u, ta sợ ngươi bị ta đánh một côn chết tươi nên ra tay còn nương nhẹ. Vô tình vươn tay búng, hai miếng đá nhỏ vụt bay ra cùng hai tiếng vút vút, giải khai huyệt đạo trên đùi Du Thiên Long, côn vẫn còn trên tay ngươi đó. Du Thiên Long nắm lấy thân côn, bật đứng lên, dương mắt nhìn trừng trừng vô tình. Vô tình bảo, lần này không cần phải nương tay. Du Thiên Long tức giận, ngươi. Vô tình dục, xin mời. Suy nghĩ một lúc rồi Du Thiên Long vung côn quát, được. Côn đánh chưa tới đích, người của y đã bắn tới. Chiêu côn đang nhắm đánh vào trước mặt lại biến thành tập kích vào sau lưng vô tình. Nhưng ngay khi hắn lướt qua đỉnh đầu vô tình, chàng giơ tay lên. Một vút cát. Du Thiên Long chỉ thấy trước mắt tối sầm, đòn tấn công phủ đầu đành phải biến thành chiêu phòng thủ, thân hình bay xéo ra xa hơn trượng. Đợi khi cắt bụi lắng bớt, y đang muốn xem thử kẻ địch ở đâu, chợt nghe tiếng hừ lạnh ngay sau lưng, cách không đầy hai thước. Du Thiên Long đột ngột xoay người, nâng côn muốn đập, nhưng bỗng nhiên lại dừng lại. Vô tình bảo, đánh đi, còn chờ gì nữa? Du Thiên Long dậm chân, quăng côn, trợn mắt giận dữ nhìn vô tình. Vô tình hỏi, thế nào? Du Thiên Long thở phì phò, phục rồi. Vô tình hỏi, không đánh nữa à? Du Thiên Long đáp, ta không phải đối thủ của ngươi. Muốn giết cứ giết đi. Vô tình hỏi, ngươi muốn chết? Du Thiên Long đáp, không muốn. Vô tình bảo, ta muốn hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi trả lời đúng sự thật, ta có thể tha chết cho ngươi. Du Thiên Long đáp, còn xem ngươi hỏi cái gì đã. Vô tình uy hiếp, tính mệnh ngươi nằm trong tay ta muốn giết là giết. Nếu ngươi không muốn chết thì không thể không trả lời. ta không muốn chết. Du Thiên Long đáp, nhưng ta đáng chết. Nếu ngươi giết ta, chính là ta bị quả báo, có chết cũng không sao. Vô tình không hiểu, bị quả báo. Du Thiên Long thản nhiên đáp, ta phản bội huynh đệ mình, là kẻ đáng chết. Nguyên Vô Tình rất muốn tìm hiểu về vụ việc này, nên lập tức chàng lấy thoái làm tiến. Ngươi vốn là kẻ muốn vinh hoa phú quý, quan to bổng hậu, nhưng không đạt được nên đành phải cam tâm làm cường đạo. Nay, đương nhiên ngươi phải vì đại nghĩa diệt thân rồi. Đại nghĩa diệt thân ư? Du Thiên Long nổi cáu, năm xưa, ta bị quan phủ đẩy vào bước đường cùng, chính Liên Vân Trại đã thu dụng ta. Bọn họ thân với ta như anh em, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tuy bọn ta làm cường đạo, nhưng chuyên cứu người yếu, giúp người nghèo. Ngươi thấy đó, lũ cẩu quan khiến cho trăm họ chịu khổ, dân chúng lầm than, cái loại quan chỉ biết ước hiếp dân lành như thế, thua xa bọn cường đạo ta. Vô Tình cố ý hỏi, nếu như vậy, vì sao ngươi lại cải tà quy chính, gia nhập quan binh để tiêu diệt Liên Vân Trại? Du Thiên Long oán hận đáp, đều là do Cố Đại Đương ra mà ra. Vô Tình hỏi, thế à? Du Thiên Long nắm chặt nắm tay, đều do ta không tốt, nhẹ dạ tin lời Cố Tích Triều. Vô Tình hỏi tiếp, hắn đã nói gì? Đột nhiên Du Thiên Long sinh lòng cảnh giác, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi là ai? Ngươi muốn biết việc này làm gì? Vô Tình thản nhiên đáp, ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi nói xong, cùng lắm cũng là chết, còn không nói thì chết ngay lập tức. Lương tâm ngươi còn có điều hổ thẹn, kể ra hết rồi mới chết thì chẳng phải là sẽ chết một cách lỗi lạc, anh hùng, an lòng nhắm mắt sao? Du Thiên Long trợn to đôi mắt, trừng trừng nhìn Vô Tình hồi lâu, mới đáp, hắn bảo triều đình chiêu an, nguyên là muốn trọng dụng các trại chủ, nhưng thích đại trại chủ cùng lao nhị trại chủ khăng khăng cố chấp, không nghe lời khuyên. Hắn muốn ta cùng thất trại chủ giúp hắn trước tiên phát động binh biến, sau thuyết phục nhóm đại trại chủ và nhị trại chủ. Hắn nói thế này, suốt đời chịu đói rét ở núi hoang rừng thảm, chìm đắm trong kiếp giặc cướp, chi bằng phục vụ triều đình, tận trung với nước, hơn nữa sẽ làm ít ăn nhiều, danh chính ngôn thuận, được lợi nhiều bề. Y Lìa dừng một chút rồi kể tiếp, hắn luôn luôn trọng dụng thất trại chủ và ta, còn hứa khi Liên Vân Trại biến thành quân đội chính quy một cách thuận lợi, sẽ cho ta làm đại nguyên soái một đội binh mã. Huống chi y cúi gầm mặt, ta bị ép đến mức phải làm cướp, trở thành đầu sỏ bị quan phủ truy nã. Ta rất mong có ngày áo gấm về làng, để cho mẹ già ta vẫn bị người ta xem thường, có thể được một phen nở mày nở mặt trước bà con trong họ. Vô Tình lãnh đạm hỏi tiếp, cho nên ngươi mới bán đứng Thích Thiếu Thương. Du Thiên Long mặt mày đỏ bừng, cả giận, ta không ngờ bọn chúng lại tuyệt tình đến thế, tàn độc đến thế, hạ thủ không chút lưu tình. Vô Tình không đồng ý, nhưng ngươi có thể ngăn cản hay tiết lộ phong thanh, hoặc ít nhất, cũng có thể giữa chừng rút ra khỏi bẫy dập thủ túc tương tàn mà. Du Thiên Long đáp, lúc đó, thân ta đã ở trong giỏ, nhất cử nhất động đều bị Mạnh Lão Lục giám thị. Ta mà có chút dị động, chỉ sợ đại đương gia lập tức khử ta. Ta còn có thể làm được gì? Vô Tình mỉm cười, nhìn ngươi oai phong lẫm liệt thế mà không ngờ cũng tham sống sợ chết, bán bạn cầu vinh. Du Thiên Long nổi giận, quắc, nếu ngươi sỉ nhục ta, chi bằng giết ta đi. Vô Tình đáp, đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi phản bội anh em, bị người ta trách mắng vài câu, có gì mà chịu không nổi. Bị chọc tức, Du Thiên Long quát to, ngươi thấy ta hào hùng gan dạ, sẽ là loại người không bao giờ bán đứng bằng hữu, có phải không? Ta nói cho ngươi biết, thật ra, loại người như bọn ta, khi nhát gan thì nhát gan hơn ai hết, khi sợ hãi thì sợ hơn ai hết, khi sợ chết thì sợ chết hơn ai hết, khi bán đứng người khác thì không dám đặt lòng tin vào ai cả. Ngay cả kẻ bị bán đứng cũng là những người suy nghĩ giống như bọn ta, có thể sẽ làm những chuyện như vậy. Vô Tình lắng lặng nghe y kể tiếp. Trong Liên Vân Trại, mọi người đều bảo ta và Mục Tứ Trại chủ là những người chính trực, dũng mãnh, trọng nghĩa khí, nhưng đó là nói quá rồi. Ta tự biết rõ đó là do người ta đồn đại mà thành. Tuy nhiên, một khi mang cái danh này vào người thì có không muốn thành thật, liêm khiết, dũng mãnh, trọng nghĩa cũng không được. Đối với bất cứ việc gì cũng phải thành thành thực thực, nếu không, mọi người sẽ rất kinh ngạc lạ lẫm, cư xử nhất định phải thẳng thắn, nếu không, mọi người sẽ rất thất vọng, gặp nguy hiểm, đương nhiên phải dũng mãnh xông lên, nhất định phải lấy nghĩa khí làm trọng, nếu không, mọi người sẽ lắc đầu, thở dài. Có khi gặp một việc gì đó, rõ ràng mình muốn ích kỷ một chút, nhưng không được, vẫn phải lấy nghĩa khí làm trọng. Cũng có khi, phía trước, rõ ràng là lành ít dữ nhiều, tự mình cũng sợ sệt muốn co vòi, nhưng không được, ta đã nổi tiếng oai hùng, nhất định phải xung phong trận đầu. Cũng có khi muốn tự tư tự lợi một chút, nhưng một kẻ cương trực ngay thẳng, làm sao có thể làm được những việc như thế. Du Thiên Long cười khổ, một người là ta, người nữa là Mục Kiêu Bình, bọn ta đều không đốn. Thế nhưng bọn ta không thoát được cái vòng ràng buộc vô hình khốn khổ đó. Mục Lao Tư tốt hơn ta, hắn đúng là một người trung thực, dũng cảm. Hắn vui vẻ trong vòng cương tỏa đó. còn ta thì sao? Thứ nhất, đó không phải là ta thực sự, ta cũng hèn nhát, ích kỷ, ham muốn vinh hoa phú quý. Thứ nhì, cho dù ta có làm tốt đến đâu đi nữa, ta cũng không thể thành lãnh tụ như thích trại chủ, ngay cả với hình tượng như thế, ta cũng không thành công bằng Mục Tiêu Bình. Du Thiên Long lớn tiếng, như thế, ta là thứ gì? Vô tình niệm ai, vậy nên ngươi cam chịu để Cố Tích Triều dụ dỗ, phản bội Liên Vân Trại, bán đứng Thích Thiếu Thương Ư. Du Thiên Long cụt hứng, nếu ta biết hậu quả nghiêm trọng như thế, ta đã không tham gia việc này. Nhưng sau đó thì ta không thể rút lại được nữa. Cho dù ta buông tay không làm nữa thì một khi Thích Trại chủ khôi phục thế lực, ông cũng không bỏ qua cho ta. Ta chỉ có thể một là không làm, hai là không dừng tay, hễ làm thì phải làm tới cùng. Vô tình lãnh đạm bảo, ngươi nổi tiếng thật thà, cương trực, anh dũng. Chỉ cần ngươi ra mặt phản bội Thích Thiếu Thương, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tin lời ngươi, làm theo ngươi. Xem ra, trước kia Thích Thiếu Thương tin tưởng ngươi như vậy, chính là chỗ thất bại của y. Du Thiên Long thản nhiên đáp, không sai. Lúc Thích Trại chủ Hạ Sơn đối phó với binh lực của quan quân, nếu không giao cho ta trọng trách bảo vệ trại thì Thích Thiếu Thương cũng không đến nỗi bị Cố Tích Triều tập kích bất ngờ, thảm bại như thế. Vô tình cố tình nói, ngươi có thể giải tán quân đội tinh nhuệ của Liên Vân Trại, kích động tạo phản, thì có lẽ đó cũng là chỗ chưa được của Thích Thiếu Thương, không thu phục được lòng người mới đến nỗi như thế. Du Thiên Long cười lạnh, Cố công tử đã hạ lệnh, ai dám không nghe. Ai không phục, chỉ có đường chết. Đương nhiên cũng có người không sợ chết. Nhưng trong 10 phần, có 2 phần tham sống sợ chết, chỉ có nước tuân theo, 2 phần thăm giàu, thích sang, bợ đỡ nình hót, thêm 2 phần nữa trước đó đã bị tiêu diệt, chế ngự, 2 phần nữa bị điều đi xa không thể về được, quá nửa đã bị quan quân mai phục trừ khử, còn lại chưa đến 2 phần thì trở tay không kịp bị giết, hoặc theo đại trại chủ trốn chạy lâu nay, chỉ sợ chẳng còn được mấy người. Đại trại chủ đúng thật là một nhân tài, nhị trại chủ cùng bọn huynh đệ đồng sinh đồng tử, chúng huynh đệ rất biết ơn. Nhưng đáng tiếc là bọn họ chỉ biết hết lòng trung nghĩa, tha chết chứ không phục, không nghĩ đến mọi người một chút, cứ thế mãi, bọn huynh đệ làm gì có tương lai. Đại trại chủ sáng suốt tài giỏi, nhưng cũng chỉ là một trại chủ. Ông ta nắm quyền sinh sát vài ngàn huynh đệ, nhưng bọn huynh đệ bình thường thì được gì nào. Năm này qua tháng khác chiến đấu, phòng thủ, trốn chạy trên lưng ngựa, có ai không mong mỏi có được một cuộc sống bình yên. Vô tình hơi kinh ngạc với Du Thiên Long. Hắn có vẻ ngoài thô lỗ, nhưng bên trong lại rất tinh tế, hơn nữa, qua lời nói cũng đã biểu lộ suy nghĩ chu đáo, chặt chẽ. Trang gật đầu, đáp, ngươi cùng bọn họ xuất thân giống nhau, đương nhiên có thể hiểu rõ tâm tình của anh em Liên Vân Trại hơn Thích Thiếu Thương. Nhưng còn Lao Nguyệt Quang thì sao? Du Thiên Long hừ lạnh, nhị trại chủ một lòng một dạ khâm phục đại trại chủ, làm theo lời ý như một cái máy. Hắn lắc lắc đầu, nói tiếp, tuy thích đại ca uy vũ hơn người, nhưng cũng không phải thập phần hoàn mỹ y phong lưu phong túng, nên khó tránh khỏi liên quan đến ít nhiều chị em trong trại. Trong số những cô gái đó, một số người sau này trở thành vợ của bọn anh em trong trại. Như vậy, Cố Lao đại càng dễ đồn đại, suối bẩy hơn, đúng là khiến cho đại trại chủ mất đi một phần nhân tâm. Vô tình chợt ngắt lời, Thích Thiếu Thương qua lại với chị em trong trại như thế, có ai không tình nguyện không? Du Thiên Long hơi ngẩn ngươi, điều này thì không có. Vô tình hỏi tiếp, có ai là vợ ngươi khác rồi mà Thích Thiếu Thương vẫn cưỡng đoạt không? Du Thiên Long ngập ngừng một lúc, thật ra, đó đều là việc ta tỉnh, ngươi nguyện cả. Chỉ có điều sau đó, nhà gái thường đổ lỗi cho đối phương dụ dỗ, ép buộc. Vô tình lại ngắt lời, đương nhiên điều này là trọng tâm kế ly gián của Cố Tích Triều. Du Thiên Long cười lạnh, thật ra Cố Tích Triều so với Thích Thiếu Thương còn phải kiểm điểm gấp 10 lần. Vô tình cũng bảo, chuyện Thích Thiếu Thương lưu tình khắp nơi, sớm đã được đồn đại khắp giang hồ. Đàn ông phong lưu trên đời này nhiều không đếm hết, nên cũng không thể buộc tội được y nếu chỉ dựa vào đó. Du Thiên Long nói thêm, Cố Lao Đại đã nói, khi muốn đánh bại một người, phải chụp cho họ cái mũ tội lỗi tày trời, chỉ với ác danh như thế, mới có thể đường đường đường chính chính được, tiện lợi trăm bề. Vô tình hỏi, ngoại chuyện đó, ngươi thấy Thích Thiếu Thương còn có chỗ nào đáng chết nữa không? Du Thiên Long trầm ngâm một hồi mới đáp, ngươi biết không? Thật ra cả đời ta chỉ bội phục nhất Thích Thiếu Thương mà thôi. Hắn nhớ lại rồi kể tiếp với giọng mang nhiều cảm xúc, y tuy quyền thế tập trung trên người, nhưng luôn quan tâm đến bộ hạ, cơm no áo ấm, hết lòng lo nghĩ cho con em. Khi phải phán tội cho ai, y không tiếc sức lực tận tụy điều tra, thường là muốn lật lại bản án. Bất kỳ anh em nào đến cầu xin giúp đỡ, y cũng không từ chối. Khi y phát hiện ra tài cán của một bộ hạ nào đó, y cao hứng hơn tất thảy. Khi y trọng dụng một người thì không vì lỗi lầm hay những câu nói lỡ lời mà thay đổi. Y thật sự xem cả đám người cùng khổ ở Liên Vân Trại như anh em ruột thịt. Nửa đời người, phần lớn thời gian, sức lực của y đều đổ vào đó. Du Thiên Long thở dài, nói tiếp, ta biết, người như y nếu toàn lực vì tương lai của chính mình, bất kể là trong triều đình hay ngoài dân dã, thì giàu sang phú quý, quyền lực công danh hưởng không hết. Vô tình bảo, nhưng giờ y là kẻ địch của các ngươi, bọn ngươi đã mất ý rồi. Du Thiên Long cười tự dễ ước, bọn ta không phải là kẻ địch của y, bọn ta không đủ tư cách, chỉ có cố tích triều mới xứng. Hắn vẫn dùng giọng bỡn cợt đó nói tiếp, không có ý, Liên Vân Trại có còn là Liên Vân Trại không? Đó cũng chỉ là quan phủ áp bức bất lột, nhiều lắm là một chỗ bè đảng biến tướng mà thôi. Vô tình lặng yên không nói. Du Thiên Long trừng mắt, ngươi còn muốn hỏi ta gì nữa không? Vô tình lạnh lùng quét mắt qua người hắn. Du Thiên Long bảo, nếu muốn giết ta thì khỏi phải nghĩ nhiều. Ta là kẻ bất trung, bất nghĩa, cũng đáng bị quả báo. Vô tình chợt bảo, ngươi đi đi. Du Thiên Long bỗng hỏi, hình như ngươi không hề đứng dậy. Vô tình không đáp. Du Thiên Long nói tiếp, cho nên ta biết ngươi là ai. Thủ pháp phóng ám khí của ngươi đúng là thiên hạ vô song. Nhưng cứ xem như ta không biết gì. Vẻ mặt của hắn lúc nói câu này không hề có một chút gì quê mùa, thô kệch. Nói xong Du Thiên Long trừng mắt nhìn Vô Tình. Nhìn thật chăm chú. Rồi bỏ đi. Gã hán tử lừng lững như cột sắt này, mỗi khi cất bước, chỉ sợ khó có điều gì khiến hắn phân tâm, dừng bước. Sau khi Du Thiên Long bỏ đi, Tứ Kiếm chợt lại lộ mặt ra. Bốn đứa trẻ đứng bên cạnh Vô Tình, không đứa nào lên tiếng. Bình thường thì thỉnh thoảng Vô Tình cũng cùng bọn chúng cười nói, thậm chí đùa nghịch ồn ào. Nhưng mỗi khi Vô Tình nghiêm nghị trầm tư, không ai dám làm nhiễu loạn luồng tư tưởng của chàng. Thật lâu sau, Vô Tình thở ra một hơi dài. Ta bắt tên này, chính là muốn có một quyết định chính xác nhờ vào câu trả lời của hắn. Chàng không hề nói quyết định về vấn đề gì. Chàng chỉ hỏi, các ngươi có thể cho ta biết, theo những điều ta dạy bảo các ngươi từ trước, muốn thực sự hiểu rõ một người, nên dựa vào lời của một số người nào thì điều hiểu biết đó đáng tin cậy. Đối với bốn đứa trẻ chưa trưởng thành này mà nói, vấn đề trên thật là thú vị. Dựa theo lời bằng hữu của y thì mỗi lời nói, mỗi hành vi của một con người, tự nhiên bạn bè của y sẽ hiểu rõ nhất. Dựa theo lời người thân của y thì con người có thể đóng kịch, nhưng bản tính thực của y thì không thể giấu được những người chí thân. Theo lời của kẻ thù, ưu điểm và khuyết điểm của một người, chính kẻ thù của y là người biết rõ ràng, tường tận nhất. Theo lời của những người không hề quen biết y gì, những người này chỉ có ấn tượng về y bởi lời nói, việc làm, nhất định là khách quan nhất. Những ý kiến của bốn kiếm đồng lại có vẻ rất chín chắn. Vô tình nở nụ cười. Chàng khen, giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi hỏi thăm người quanh đây. Nhưng chàng không cần phải hỏi. Chàng thấy có ba người đi vào làng, nhằm hướng ngôi nhà tranh khá to, bước vào trong. Dựa theo trang phục của bọn chúng, Vô Tình biết chúng là người của Liên Vân Trại. Hơn nữa bọn chúng còn nằm trong nhóm người cùng Du Thiên Long lưu lại trong rừng. Bọn chúng đến đây làm gì? Có phải đến kiếm Du Thiên Long không? Hay là tìm nhóm Tức Đại Nương? Hoặc là tìm chính ta? Vô Tình cũng muốn xem bọn chúng vào ngôi nhà tranh để làm cái gì. Chương 53, biến mất trong không khí. Ba kẻ phản đồ Liên Vân Trại đạp tung cửa, xông vào ngôi nhà rơm. Cửa vừa đổ, trong nhà vọng ra tiếng kêu kinh hãi của phụ nữ lẫn tiếng khóc của trẻ em. Một người phụ nữ mặc áo vải thô, tay bồng con, sợ hãi lắp bắp, đại gia các ngài đến, có chuyện gì? Tên đại hán mặt rỗ trong bọn cười hô hố, sao? Bọn ta không đến được sao? Một tên đại hán khác, mũi kẹt đềm thêm, bọn ta là người Liên Vân Trại, thích đến thì đến, muốn làm gì thì làm đấy. Hán cười khan hai tiếng khả ố, bàn tay xuề rộng đập dầm một cái lên chiếc bàn gỗ, quắc, cút đi, kêu hẳn lao đầu về ngay. Bằng không, ta sẽ giết con ngươi, chém heo chém gà, còn vui vẻ với ngươi nữa đấy. Người đàn bà sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt đứa bé trong lòng, túi gầm đầu vội vã chạy đi. Ba tên kia cười to ha hả đắc ý. Một tên cất tiếng, nếu ả ta xinh đẹp một chút thì ta chắc ngươi chẳng bỏ qua đâu. Tên đại hán mũi kẹt khịt mũi ho khan, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bảo, lão cửu, chuyện này không phải là giả, nhưng lão tử đã lâu rồi không giải trí, nên nhân lúc này cũng muốn vui vẻ một tí. Nếu quả thật ả đó khiến ta có hứng thì cho dù mụ có nạ dòng đến thế nào bọn ta cũng sẽ làm cho ả kêu sống kêu chết. Nên cẩn thận một chút. Tên hán tử được gọi là lão cửu nhắc nhở, từ khi Liên Vân Trại đổi chủ mới, hình như mấy người dân này còn chưa biết dành bọn ta lắm. Tên đại hán mặt rỗ sảng giọng mắng, biết cái con mẹ ngươi. Mấy kẻ này đều bị lão họ thích làm hư hết. Cả một sơn trại lớn như vậy mà không có đủ hồng tang, đồ cấm phẩm, bảo ngân, tiền bảo kê, còn muốn bọn ta quanh năm bảo vệ. Phân phát lúa gạo. Chẳng ai dư giả để phụng dưỡng vợ con cả. Tên đại hán mũi kẹt nhổ thêm một bãi nước bọn, đồng ý, được lắm. Có cố đại đương ra làm chỗ dựa rồi thì bọn chúng ăn cái gì cũng phải nôn ra. Lao cửu lo lắng, chỉ e mấy kẻ này không chịu. Tên mũi kẹt rút thanh đại đao sau lưng ra, thả bịch xuống bàn, lớn tiếng, tên nào không nghe lời thì ta cho ăn đau ngay. Có giết cũng chẳng sợ quan phủ truy cứu. Đúng lúc đó ngoài cửa có mấy người bước tới, tất cả đều ăn mặc kiểu nông dân, quần áo vải thô lấm bùn đất lỗ chỗ, vai vác cuốc. Trong nhóm có một người lớn tuổi, hai người trung niên, ba người còn lại thanh niên tuổi trẻ. Có lẽ vì làm nông vất vả nên ai nấy đều to cao mạnh khỏe. Người đàn bà lúc nãy còn chưa hết kinh hoàng, đứng đằng xa chỉ tay vào nhà bảo, là họ đó. Tên mặt dỗ nhìn qua mấy người kia, lên tiếng, Hàn lão đầu, ngươi về đúng lúc lắm. 5 lượng bạc, 7 con heo, 6 con dê, 3 con trâu mà làng An Lạc Tiến Cống đã chuẩn bị xong chưa? Những người nông dân nhìn nhau hoang mang. Một nông phu trung niên tức giận phản kháng, cái gì? Lúc trước chỉ cần 5 con heo, 2 con trâu thôi là được mà. Sao lại có thêm 6 con dê nào nữa? Tên mặt dỗ cười lạnh, 6 con dê à? Đó là tiền trà nước cho ba anh em bọn ta. Vì mấy cái cống phẩm chẳng đáng gì của các ngươi mà bọn ta phải đi đi lại lại mấy lần rồi. Các ngươi đưa thêm 6 con dê cũng đúng thôi. Lao Cửu cười hi hi tiếp, biết điều thì bắt gà, ngỗng đưa đây cho bọn Lao ra đem đi. Tên mũi tẹt cười hít mắt, thêm vào, còn nữa, chưa hết. Làng các ngươi không phải là có cô nương xinh đẹp sao, đưa ra cho bọn ta hưởng với chứ. Thế mới không uổng đại công đại đức Lao ra bảo vệ tài sản và mạng sống cho các ngươi. Hừ, một nông phu phản đối. Nơi đây lúc nào cũng bình an, có phát sinh chuyện gì cũng đều là do bọn các ngươi gây nên. Trong làng đã có mấy người chết rồi, còn mặt dày đến đây đòi cống phẩm cái gì nữa. Người này giận quá đỗi, làm mấy người bên cạnh vội ngăn lại. Tên mặt rô sầm mặt, chống lạnh quát, trả. Các ngươi tính sao? Không chịu trả hả? Một người thanh niên trong nhóm lớn tiếng, bọn ta không mắc nợ, bằng vào cái gì mà bắt bọn ta trả? Bằng vào cái này này. Tên mặt rô vung đao chặt cái bàn gỗ ra làm hai. Rồi chỉ đao vào đám người kia, đe, nếu các ngươi dám không nộp thì coi như chống lại Liên Vân Trại. Trại bọn ta luôn theo khẩu hiệu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không sợ chết thì cứ tự nhiên mà phản đối đi. Một người nông phu trong nhóm hòa hoãn cất tiếng, các vị đại ca, trước đây Liên Vân Trại không có cái lệ này. Thích trại chủ luôn chiếu cô cho bọn ta, sao nay lại thành thế này? Tên mũi tẹt nghe người khác đề cập đến thích thiếu thương thì càng giận điên lên, nhảy lên phía trước tát người đó một cái chạy cả máu mũi, máng. Thích trại chủ cái gì? Giờ chỉ còn cố đại đương ra thôi, không có thích trại chủ gì gì nữa. Lao Cửu lại cảm thấy ác danh nên gắn cho người khác, vội đến vào, bọn ta là do thích trại chủ phái đến ý muốn các ngươi giao bạc với lễ vật, bọn ta cũng không còn cách nào khác. Mấy người nông dân này tuy khỏe mạnh nhưng võ công thì một khiếu cũng không thông, tên mũi tẹt nhảy ra, vừa đánh một cú đã trúng ngay. Bọn họ chẳng cách nào chống lại nổi, tự biết không phải là đối thủ của bọn này, trong lòng ngất giận nhưng không dám nói. Tên mặt râu quét mắt, hỏi, thế nào? Giao hay không giao? Hàn lão lên tiếng, ba vị hảo hán, mong các vị xem xét rút. Bọn ta không phải là không giao, mà là do gần đây mùa màng thất bát, cống lễ lại nhiều như vậy thì bọn ta làm sao mà trả nổi. Tên mặt dỗ cười hắc hắc, không trả nổi à? Không trả thì bọn ta sẽ phóng hỏa thiêu rủi ruộng của các ngươi, xem các ngươi trả có nổi không. Mấy người thanh niên đã nhịn không nổi, nhưng Hàn lão lại văn lơn, các vị làm quá rồi. Có thế nào nương tay một chút? Thu ít đi một chút được không? Tên mũi tẹt cười, cũng được. Có điều phải đem cô nương xinh đẹp kia dâng lên đây, bọn ta nếu vừa ít thì sẽ không bắt các ngươi nộp nhiều nữa. Một nông phu dễ bị kích động giận dữ hét lên, các ngươi là cái thứ gì? Vô pháp vô thiên, cướp bóc người dân vô tội. Trước đây Liên Vân Trại đâu có loại này. Tên mũi tẹt sắc mặt biến đổi, chém tới một đao, mấy người nông dân cũng vung cuốc cả lại. Họ tuy không biết võ công nhưng đang uất hận nên tên kia trong vòng mấy chiêu chưa đánh ngã được họ. Lao Cửu và tên mặt dỗ bèn nhất tề nhảy ra, tay đấm chân đá chỉ vài chiêu đã đánh ngã cả bọn. Tên mũi kẹt xoắn tóc người nông phu tính tình nóng nảy, cưới lên lưng y, vung đao cười cùng dại, ta giết ngươi trước cho mấy tên kia biết không nghe lời thì sẽ như thế nào. Hắn đang muốn chém xuống thì thình lình trước mắt hiện ra hai đứa trẻ. Trông chúng rất dễ thương, tóc cột nhỏng trên đầu, hai mắt đen láy, tròn xoe, răng trắng môi đỏ, hai má hồng hồng. Tên mũi kẹt ngẩn cả người. Sao đột nhiên lại có một đôi tiên đồng từ trên trời rơi xuống thế này? Thanh đao cũng vì thế mà chưa chặt xuống. Hai đứa trẻ nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến rối tung cả đầu. Một đứa nhanh nhảu lên tiếng, ba người các ngươi thật là bậy quá. Sao lại làm hại người tốt? Cái gì? Tên mũi tẹt phát tức, hắn chưa từng bị đứa nhỏ nào mắng nhiếc như vậy. Đứa trẻ linh lợi kia lại bảo, đây là cơ hội cuối cùng cho các ngươi đó. Mau biến đi. Tên mũi tẹt không nhịn nổi nữa. Đồ trẻ con lao tuét, không biến đi thì ông cho một đao chết tốt bây giờ. Nhưng hai đứa trẻ lại cười nói, bọn ta không sợ. Người giết đi. Gã mặt dỗ và lão Cửu giơ tay ra, muốn xách hai đứa nhỏ lên như hai con mèo. Nhưng đúng lúc đấy, ánh kiếm nháy lên. Ánh kiếm không sáng lắm, nhưng lại cực nhanh. Tên mặt rỗ, tên mũi tẹt và lão cửu đang muốn đỡ thì thiết kiếm của đứa bé bên trái đã cắt phăng thai phải của tên mặt rỗ, lại còn chặt đứt ngón tay trái của lão cửu. Còn đồng kiếm thì chọc mù mắt tên mũi tẹt trước, rồi cắt luôn thai trái của tên mặt rỗ. Sau đó hai kiếm giao lại vào nhau, kêu ken một tiếng, đút vào vỏ. Hai đứa trẻ lấy tay vô vỗ như muốn rũ hết bụi trên người, nhìn ba tên bị thương đang kêu la thảm thiết, công tử nhà ta nói các ngươi đáng chết. Nhưng nếu chưa ra tay giết tụi ta thì có thể miễn cho tội chết. Công tử chúng ta nói các ngươi về bảo với Cố Tích Triều không được mạo danh Thích Thiếu Thương để làm điều ác nữa. Nếu không, vương tử phạm tội cũng sẽ bị xử như thứ dân. Những nông dân này không ngờ hai đứa trẻ đẹp như tiên lại có võ công và kiếm thuật cao như vậy, xuất thủ cũng rất lợi hại, nên tán thưởng không dứt. Hàn Lao ra không kìm được, hỏi, công tử nhà các cháu là ai vậy? Đồng kiếm đáp, các bác đã nghe qua tứ đại danh bộ bao giờ chưa? Thiết kiếm tiếp lời, chủ nhân của bọn cháu là Vô Tình công tử. Mấy người nông dân này cả đời ít khi nào được vào thành, ngoài Hàn Lao ra là đã từng nghe qua uy danh của tứ đại danh bộ thì còn lại đều không biết Vô Tình là thần thánh phương nào. Nhưng ba tên đại hán đang bị thương mới nghe hai chữ Vô Tình đã nuốt hết những tiếng rên vào bụng. Tên bị chặt tay thì nhặt tay lên, tên bị chọc mù mắt thì che mắt lại, tên bị xẻo thai máu chảy đầm đìa xuống má thì lo lấy hai tay ôm lấy thai, cả ba tên nhanh chóng lình đi. Sau đó bọn chúng còn chúc mừng nhau vì may mà người hôm nay ra tay không phải là Vô Tình. Nếu gặp phải Vô Tình thì bọn chúng dù có muốn sống cũng chỉ e là ở kiếp sau. Vào thời điểm này Thiết Kiếm và Đồng Kiếm không phải đang ở cùng với Vô Tình và hai vị sư huynh. Vô Tình tận mắt chứng kiến hết mọi việc. Chàng nhìn ra giữa Cô Tích Triều, Hoàng Kim Lân và Văn Chương ngoài mặt có vẻ như đồng lòng chống địch, nhưng bên trong lại ganh đua với nhau. Cố Tích Triều muốn dựa vào việc tiêu diệt Liên Vân Trại để củng cố địa vị của mình, làm nổi bật thành tựu của bản thân trong chốn triều đình, còn Hoàng Kim Lân là mục loạn tổng chỉ huy dẹp loạn bên ngoài, Văn Chương lại là mị loạn đốc sát sử. Bọn chúng vừa là nhận lệnh từ thiên tử, vừa muốn phục vụ phó thừa tướng, nên có lòng đấu kỵ nhau rất cao. Du Thiên Long là một trong cựu đại đương gia ở Liên Vân Trại nhưng sau lại phản bội Thích Thiếu Thương. Vô Tình bắt cóc hắn là muốn từ hắn tìm hiểu thêm về việc Thích Thiếu Thương là người như thế nào, Liên Vân Trại là tổ chức ra sao. Giờ đây thấy hành vi của ba tên phản đồ Liên Vân Trại, chàng càng hiểu được rằng tác phong của Liên Vân Trại trước đây và bây giờ rất khác nhau. Chàng giao cho Thiết Kiếm và Đồng Kiếm xử lý ba kẻ ức hiếp lương dân kia. Còn bản thân chàng thì quyết định đem theo Kim Kiếm và Ngân Kiếm đi làm chuyện khác, đuổi theo Lưu Độc Phong. Không nên để Thích Thiếu Thương bị bắt. Rất nhiều kẻ trộm cướp vô lại hoặc loại người cùng hung cực ác gặp Vô Tình thì sợ đến chân tay run lẩy bẩy, như chuột sợ mèo, vì biết thủ đoạn của chàng tàn nhẫn, xử việc rất lạnh lùng. Gặp chàng, chúng còn giữ được mạng là may quá rồi. Nhưng Vô Tình chỉ giết những người cần giết. Chàng biết Thích Thiếu Thương không đáng chết. Chàng cũng biết nếu Thích Thiếu Thương bị giải về kinh thì không khỏi mất mạng. Phó Tông Thư đã muốn y chết, còn ai bảo vệ được y đi hề. Cho nên chàng muốn đuổi theo Lưu Độc Phong. Hy vọng có thể thuyết phục được Lao thả Thích Thiếu Thương. Lưu Độc Phong sẽ đồng ý sao? Chắc chắn điều đó không thể được. Thế có đuổi kịp được Lưu Độc Phong không? Vô Tình cũng không nắm chắc lắm. Nhưng chàng biết một điều, việc cần làm nhất định phải làm. Mặc dù chàng không quen biết mấy với Thích Thiếu Thương, hơn nữa cũng chẳng muốn làm mất lòng Lưu Độc Phong. Đuổi theo dấu vết của Lưu Độc Phong là chuyện không phải cứ cật lực là được, mà còn rất dễ thất bại. Lưu Độc Phong xuất thân thế gia vọng tộc, được bọc trong kén, ăn ngon mặc đẹp. Trước đây, khi lão hành tẩu giang hồ thì tùy tùng như mây, ở nhà sang, đi xe đẹp, thanh thế văng dội, uy phong lẫm liệt. Nhưng lần này lão đếm đủ mọi đắng cay mới bắt được Thích Thiếu Thương, sáu cao thủ tùy tùng trung thành thì chết đến bốn, nên Lưu Độc Phong càng để cao cảnh giác hơn. Vô Tình chạy dọc theo những nơi mà Lưu Độc Phong chắc chắn phải qua, nhưng đã đuổi suốt hơn 200 dặm rồi mà vẫn không thấy tăm hơi bốn người kia đâu. Vô Tình biết rõ Lưu Độc Phong luôn rất để ý đến khí phái. Hơn nữa tuy xuất thân quý tộc nhưng lão lại là nhân vật chắc tuyệt nhất trong những bộ khoái tiền bối. Nếu lão thật sự muốn giấu thân phận để tránh phiền toái thì trừ phi chính tam sư đệ truy mệnh ra tay, còn muốn tìm được hành tung của lão là chuyện hầu như vô vọng. Vô Tình không phải là kẻ nhụt chí nên lại đuổi theo thêm hơn trăm dặm nữa. Bản thân Vô Tình công lực rất yếu. Khinh công tuy cao, thân pháp lại nhanh, nhưng không được bền. Với sức chàng mà đuổi theo Lưu Độc Phong thì dĩ nhiên là không cách gì kéo dài được. Trên đường, thường xuyên Kim Kiếm và Ngân Kiếm dùng cáng tre tiệu chàng. Kim và Ngân đều còn bé, nội lực chưa thâm hậu, nên dù có nhanh nhẹn đến đâu cũng sẽ phải chậm dần, ngoài ra còn cần phải nghỉ ngơi. Do đó Vô Tình trong lòng không tránh khỏi hoài nghi bản thân đã bị đoàn người của Lưu Độc Phong bỏ xa rồi. Vì thế, dù chàng không kể gì ngày đêm gấp rút đuổi theo, dọc đường lại tra xét rất kỹ, nhưng vẫn bằng bật bóng chim tăm cá. Bị bức vào tình thế vô vọng như vậy, vô tình đã quyết định làm một chuyện. Ở mỗi nha môn quan phủ, trang để kim kiếm và ngân kiếm xuất trình bình loạn ngọc bội. Đó là mảnh ngọc bội được hoàng thượng trao cho mỗi người trong tứ đại danh bộ nhờ lập được đại công dịch bình. Một khi bình loạn ngọc bội được trình ra thì nhất định sẽ nhận được sự phối hợp và ủng hộ toàn lực của các quan viên và quân binh địa phương. Khi hành tẩu giang hồ, rất ít khi tứ đại danh bộ dùng đến miếng ngọc bội này, vì không muốn cậy vào quyền hành mà xử việc. Nếu cứ làm thế sẽ càng khiến cho người giang hồ khinh ghét hơn. Lần này vô tình dùng đến bình loạn ngọc bội là muốn tìm hiểu một chuyện. Có thể phát hiện được dấu vết của Lưu Độc Phong hay không? Vô tình đoán trên đường về kinh, Lưu Độc Phong nhất định sẽ lưu lại dấu vết, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Trang chỉ cần trình ra bình loạn ngọc bội thì quan viên lớn nhỏ nơi châu hương sẽ túi đầu vâng lệnh, điều tra cả công khai và ngấm ngầm. Đặc biệt là các bộ dịch nha sai ở Lục Phiên Môn, vốn đã ngưỡng mộ uy danh tứ đại danh bộ từ lâu, nay biết vô tình thần trinh đến nhờ cậy thì sẽ đi do thám khắp nơi, mong được vô tình coi trọng, để lập công dương danh. Có điều, cuối cùng cũng chỉ là vô vọng. Lưu Độc Phong rốt cuộc đã đi đâu? Vô tình suy nghĩ, đoán Lưu Độc Phong sợ bạn bè của Thích Thiếu Thương tới cứu, lại muốn đề phòng chàng và thiết thủ ra tay can thiệp, nên che giấu hành tung, khiến người khác không cách nào tìm ra lão. Bản thân chàng cũng cải trang ngày nghỉ đêm đi, không quản gian khổ chỉ để bắt một kẻ phạm nhân cụt tay thân hoài tuyệt kỹ. Muốn hoàn toàn tránh thai mắt người đời cũng không phải là chuyện dễ. Lưu Độc Phong dùng biện pháp gì để che giấu hành tung đây? Cho dù lão có dùng cách gì đi nữa, với tính tình thích an nhàn, tiện nghi của Lưu Độc Phong mà phải đi gấp rồi lại lén lút như vậy thật là một chuyện quá trái lẽ thường. Lão vì an toàn mà thực hiện hạ sách này, kiên nhận gánh trách nhiệm, thật khiến vô tình cảm phục vô cùng. Điều này càng khiến chàng kiên quyết điều tra cho ra tung tích của lão. Chàng vốn truy bắt Chu Tiếu Tiếu và Huệ Thiên Tử, nhưng đã chỉ hoãn lại. Cứ đi, đi mãi như vậy, chàng đã vượt qua gần 700 dặm đường, mất 7 ngày rồi mà vẫn không có chút manh mối nào. Tin tức về lần đầu Lưu Độc Phong truy đuổi nhóm người Thích Thiếu Thương thì nhiều người có thể cung cấp được, nhưng chuyến trở về kinh lần này của lão thì chẳng ai biết gì cả. Làm sao một toán người lại có thể biến mất như bọt xà phòng trong không khí như vậy được? Chương 54, ký sự loài kiến. Ký sự loài kiến. Một ngày, vô tình đến một vùng đất tên là Thổ Khanh, khá gần Toái Vân Uyên. Tiểu trấn này chỉ có khoảng 500-600 hộ dân, sống bằng nghề trồng lúa mì. Vì rất ít khi ra khỏi trấn nên Lý Dịch ở đây có kiến thức nông cạn, đến tứ đại danh bộ là những người như thế nào chỉ sợ họ cũng chưa từng được nghe qua. Nhưng hỏi đến nhóm Lưu Độc Phong, bọn họ lại có một số tin tức. Đó là tin tức khi Lưu Độc Phong vừa mới đến đây, công phá hủy Nặc Thành và truy kích nhóm Tức Đại Nương. Rõ ràng người dân ở vùng này rất yêu mến những nữ tử hủy Nặc Thành, nên không hài lòng với hành vi nối giáo cho giặc của Lưu Độc Phong. Tuy nhiên trên đường vô tình đã đi qua, đại đa số đều dám giận mà không dám nói. Dân ở Thổ Khanh trấn lại bộc trực, thấy vô tình dò la hành tung của lão đều không mặn mà tiếp chuyện. Khi nhắc đến việc hủy Nặc Thành bị đồ sát thê thảm và những hành vi như lang sói của đám quan binh, dân làng đều không khỏi nghiến răng căm giận. Nghe xong, vô tình cảm thấy cõi lòng nặng trĩu. Quan binh cư xử ngang ngược như thế, làm sao mà cai quản tốt thiên hạ được đây? Một sai dịch còn trả lời chàng với thái độ thù địch, vị công tử gia này. Nếu ngài muốn dò hỏi về vị quan gia áp giải phạm nhân thì tiểu nhân thật sự không biết gì, nếu có người biết cũng không đến lượt tiểu nhân. Nhưng về các vị quan gia đánh từ Liên Vân Trại đánh đến Toái Vân Nguyên thì ngựa của họ dẫm nát mạ xanh, chân họ đạp bằng lúa non của chúng tôi, còn phóng hỏa thiêu cháy ruộng đồng, cưỡng bắt đàn bà con gái đi và ăn sạch lương thực dự trữ của chúng tôi nữa. Vụ việc này chúng tôi đã trình lên trên, hương thân không xét, huyện nha cũng không xử, vậy phải giải quyết như thế nào đây? Vô tình cũng không biết nên đáp thế nào. Một tên sai dịch khác giọng đầy phẫn nộ, cả cánh đồng ngũ trọng khê rộng lớn bị thiêu rụi hết, còn lại mấy xác chết. Trong đó có một thi thể bị chôn xuống đất, chỉ trừ lại cái đầu, ngũ quan đều bị đốt sạch. Lửa là do quan binh đốt, vậy đã xảy ra chuyện gì? Cho dù có xử tử phạm nhân, cũng không cần phải dùng hình phạt tàn khốc như thế. Và lại, chúng tôi cũng muốn được bồi thường số thóc gạo bị đốt cháy. Một lão sai dịch lớn tuổi cảm thán, sớm biết thế này, chúng ta thu hoạch sớm vài ngày thì đã không đến nổi mùa đông năm nay chịu đói. Nghe thế, vô tình chợt để ý, các vị có biết người bị chôn rồi bị thiêu cháy đó là ai không? Nha dịch đáp, làm sao chúng tôi biết được? Ngũ quan đã bị thiêu hủy, nhìn không ra. Cho dù cha mẹ hắn đến đây cũng chẳng thể nào nhận ra được hắn. Lão bộ dịch đống nhớ ra, bên cạnh xác chết còn có một ngọn thương làm bằng vàng bị thiêu nám đen. Nha dịch cười nói, nếu không bị cháy đen thui, ngọn thương vàng làm sao mà còn tại chỗ đó được, sớm đã bị đám quan quân không bằng cường đạo đó. Ừm, đám người đó cướp đi rồi. Vô tình giật mình, lập tức hỏi, ngọn thương đó đang ở đâu? Lão bộ dịch hỏi lại, công tử muốn kiểm tra hung khí sao? Gã nha dịch lầm bẩm, công tử nếu muốn thì cứ lấy cũng không sao. Nơi này đất đai khô cằn, người dân nghèo khó nên cũng chẳng có gì để biếu tặng. Vô tình nghiêm trang, các vị, lần này ta đến đây là để tra án. Một khi thu thập đủ chứng cứ về việc quan binh không tuân phép nước, ngang nhiên hại dân, nhất định ta sẽ báo lên trên, mang chúng ra công lý. Mong các vị vạn lần chớ vì con sâu làm dầu nổi canh mà oán trách triều đình. Ta là người tàn phế, vạn dặm xa xôi đến đây điều tra chính là muốn tìm hiểu kỹ xem thử bên trong có oan tình hay không để lật lại bản án. Nếu không vì thế thì ta đi cả ngàn dặm gió bụi mệt mỏi, khổ sở như vậy làm gì? Hai chân ta bị liệt rồi thì chức cao đồng hậu, vinh hoa phú quý đâu có ý nghĩa gì. Được các vị trưởng nghĩa giúp đỡ, giữ gìn phép nước, thành mẫu cảm kích khôn cùng. Những vị sai nha này nghe được những lời chân thành thẳng thắn của Vô Tình, lại thấy rõ thân dưới của chàng đã tàn phế, nên đều xúc động và nghiêm chỉnh lại. Họ đưa chàng vào phòng trực, mang trường thương ra để chàng xem xét. Vô Tình quan sát cẩn thận thanh kim thương. Chàng thấy tuy cán thương bị đổi màu, nhưng đúng là được thép bằng vàng thô. Mũi thương có hình gợn sóng, càng đặc biệt hơn chính là mũi thương đã tách ra khỏi cán thương, chỉ nối với nhau bằng một dây xích sắt nhỏ, phía trong có cơ quan. Có lẽ trong lúc đánh nhau kịch liệt, người dùng thương đã phóng mũi thương ám toán đối phương, nhưng lúc kim thương rời khỏi tay, chắc là hắn đang mười phần gấp gáp nên chưa kịp gắn mũi thương vào cán thương trở lại. Vô Tình hỏi mọi người, có thể làm phiền chư vị đưa chúng tôi đến hiện trường xem xét được không? Nhóm lao bộ dịch đều đồng ý, được. Trên đường đi, Kim Kiếm nhỏ giọng hỏi Vô Tình, công tử, thanh thương đó có điều gì đặc biệt vậy? Vô Tình đáp, thanh thương này không có gì đặc biệt. Chỉ có điều, nếu ta đoán không sai, người sử dụng thanh thương này chính là thất trại chủ Mạnh Hữu Huy của Liên Vân Trại. Ngân Kiếm hỏi tiếp, Mạnh Hữu Huy ư? Đúng là kim xà thương Mạnh Hữu Huy sử dụng kim thương, nhưng sao hắn lại bỏ rơi vũ khí? Vô Tình đáp, cho nên ta mới nghi Mạnh Hữu Huy cũng bị chết tiêu. Nếu không, sau hỏa hoạn, có lẽ hắn đã trở lại tìm kiếm kim thương rồi. Trận chiến khốc liệt có thể khiến cho Mạnh Hữu Huy bị giết rất đáng cho chúng ta đến xem xét. Vậy là cuối cùng bọn họ cũng đến Ngũ Trọng Khê. Vô Tình bảo các vị sai dịch trở lại trấn, để cho Kim Kiếm, Ngân Kiếm mò tôm bắt cá chơi bên suối. Con Trang một mình lặng im suy nghĩ giữa chốn hoang vu. Thật ra, gọi đây là cánh đồng mênh mông bị thiêu cháy hết thì đúng hơn là vùng đất hoang vu. Một đàn quạ đen đang lượn trên không. Có lẽ vài hôm trước chúng còn sinh sống ở cánh đồng này, nhưng hôm nay thóc lúa bị thiêu sạch, bầy quạ không có chỗ trú ngụ, kêu quang quát trên không. Dáng chiều đỏ thắm phía chân trời. Bốn bề mênh mông, từ xa con suối Ngũ Trọng ánh lên như đai vàng. Những gốc cây cháy dở, những mảnh tro than khắp nơi khiến nơi đây mang một vẻ thê lương, lạnh lẽo. Sau đám cháy chỗ nào cũng có vẻ tang thương như vậy. Vùng đất này muốn hồi sinh trở lại, ít nhất cũng phải đến 3-4 năm sau. Cả cánh đồng phì nhiêu như thế lại bị một mồi lửa cháy rủi, không trách người dân đều oán hận. Vô Tình thở dài một hơi. Trang nhìn dáng chiều, nhìn đàn quạ bay về tổ, nhìn dòng suối lấp lánh ánh vàng phía xa xa, trong đầu chẳng có chút manh mối gì. Nghe nói trên mặt đất cháy đen, từng phát hiện thi thể một nam, một nữ đang ôm nhau. Nhưng sau đó đã bị các vị quan quân nghiền xương tung cho hải cốt cũng không còn. Nghĩ tới điều này, Vô Tình cho rằng, xem ra bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều đã từng có mặt trong toàn cao thủ toàn lực vây bắt phạm nhân ở đây. Trận chiến khốc liệt khiến cho Mạnh Hữu Huy mất mạng, nhưng cũng có hai đại cao thủ, một nam, một nữ trong nhóm phạm nhân bị giết chết. Đương nhiên một nam một nữ này không phải là Thích Thiếu Thương và Tức Đại Đường, vậy thì họ là ai nhỉ? Trong những ngày qua, Vô Tình cũng dần dần nắm rõ một số thông tin, Lôi Quyển Đường chủ phân đường Giang Nam của Phích Lịch Đường cùng với nhân tài trẻ tuổi Thẩm Biên Nhi, và Đường Nhị Nương, Tần Tam Nương của Hủy Nặc Thành cũng bị lôi vào vòng gió tanh mưa máu này. Nếu như đây là nơi toán quân của Cố Tích Triều kịch chiến với nhóm người của Tức Đại Nương, thì chẳng liên quan gì đến việc Lưu Độc Phong áp giải Thích Thiếu Thương. Xem ra bản thân chàng đã đi một chuyến dài nhưng uổng công rồi. Đột nhiên trong lòng Vô Tình nảy ra một ý niệm kỳ quái. Chàng khấn thầm với đôi nam nữ bị thiêu cháy, nếu quả hai vị nam nữ là anh hồn của những người bạn đồng lòng giúp đỡ Thích Thiếu Thương, xin phù hộ cho chàng có khả năng tìm được đầu mối, cứu được Thích Thiếu Thương. Vô Tình mặc niệm như thế một hồi, nhưng chẳng có linh cảm gì, chỉ thấy ánh chiều càng lúc càng ảm đạm, sắc mây càng lúc càng sâm mà thôi. Thật ra, chàng cũng không mong mỏi nhận được kết quả gì. Túi đầu trầm tư một hồi, chàng đang muốn quay về thì bỗng nhiên lưng bàn chân nhói đau như có một vật gì đó chích vào. Ban đầu chàng ngỡ là muỗi đốt, lúc đưa tay bắt lấy mới biết là bị kiến cắn. Có mấy chú kiến bò lên chiếc xe chàng đang ngồi, đó là loại kiến lửa, chích rất đau. Vô Tình cũng không để ý mấy. Thậm chí chàng chẳng buồn giết chú kiến đó nữa. Chàng chỉ phủi phủi nó đi. Chẳng qua đó chỉ là một con kiến nho nhỏ mà thôi. Trên mặt đất còn có rất nhiều chú kiến đang kéo nhau đi như đang hành quân, cùng bò qua đống cho rất nhịp nhành. Vì vô tình khẽ di động một chút nên một số kiến binh thiện chiến, cảnh giác cao độ, ngừng lại ngẩng cao đầu, hơ dâu liên hồi, giống như muốn dùng tư thế đó để hù dọa những địch nhân xâm phạm. Bất giác vô tình mỉm cười. Chàng phát giác những chú kiến này đang khiêng một con thằn lằn chết đưa về tổ, hành động rất có quy luật, tuân thủ trật tự. Có một con rắn đang bị một chú kiến cắn chặt một chân, vùng vây mãi chưa thoát, con kiến thứ hai lại bỏ quấn lên mình nó. Con rắn càng vùng vây dữ dội hơn nhưng vẫn không thoát. Số phận con rắn đã được căn bài. Đàn kiến bu lại, cuối cùng cũng cắn chết được con rắn. Trên thân con rắn đầy kiến. Sau đó những chú kiến nhỏ bé đồng tâm hiệp lực, dâu kề dâu, cùng nhấc chân khiêng chú rắn to như thế lên, tha về tổ. Vô tình bỗng cảm thấy rất bội phục. Những sinh vật nhỏ bé này có sức chiến đấu kiên cường, hoài dũng, lại đoàn kết một lòng, thật hơn xa loài người. Trong tâm trí chàng, ngoài cảm giác đó ra còn có điều gì nữa lấn cấn nhưng chàng không đặc biệt lưu tâm lắm. Loan thoáng nghe tiếng cười đùa của Kim Kiếm và Ngân Kiếm từ xa vọng lại, lòng chàng thấy rất thoải mái. Chàng cho hai trẻ Kim Kiếm và Ngân Kiếm ra bờ suối chơi đùa cũng vì không muốn chúng phải căng thẳng, nột ngạt thái quá. Đây là lứa tuổi được vui vẻ nô đùa mà chàng lại dạy chúng kiếm pháp ngon độc, võ công ác hiểm nhằm đối phó với những kẻ trưởng thành gian xảo, lật lọng. Điều này thật quá sức với tâm lý của thiếu nhi. Từ bé thơ, chàng đã mất cha mẹ, thân bị tàn phế. Bất cứ điều gì người khác thực hiện một cách dễ dàng, chàng đều cần phải dốc sức khổ công gấp mấy lần mới đạt được. Vì đáp đền ơn nghĩa của Gia Cát tiên sinh, chàng đã sớm thành danh, chia sẻ lo âu, gánh vác công việc của ông nên chưa từng hưởng được nhiều lạc thú tuổi thơ. Đương nhiên chàng không muốn bốn kiếm đồng sẽ dẫm lên vết xe đổ của mình. Bốn kiếm đồng là những đứa trẻ bị bắt cóc. Khi vô tình phá án đã cứu được chúng ra, nuôi dưỡng dạy dỗ hết lòng nên chúng mới được một thân bản lãnh như ngày nay. Vì nội tức bị tắc nên hai chân chàng xem như bỏ đi. Nhờ tinh thông ám khí nên chàng có thể phòng thân ở cự ly xa, nhưng không thể luyện tập kiếm thuật được. Do đó chàng dốc sức truyền thụ kiếm pháp cho bốn kiếm đồng nhằm bổ khuyết. Chàng cùng bốn kiếm đồng không những chỉ có quan hệ chủ tớ mà còn có một loại chân tình sâu sắc. Chàng biết rõ bản thân ăn cơm cửa công, cho dù là hảo thủ đệ nhất ở lục phiên môn, thì cuộc sống chẳng có chút ổn định nào, ngày ngày đối diện với thanh đao cây kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cho nên chàng hy vọng đến khi bốn tiểu đồng lớn lên, sẽ rút bọn chúng ra khỏi giang hồ, cho làm một viên chức hoặc kẻ buôn bán, tóm lại, có cuộc sống ổn định mới là điều quan trọng nhất. Còn chàng thì sao? Chàng là người tàn phế, trời sinh ra đã chịu sự bất hạnh và tịch mịch. Nhưng chàng lại sợ cô tịch, sợ không được hạnh phúc. Nghĩ đến ba người sư đệ đồng môn, vốn là những kẻ cũng sống trong chốn giang hồ hiểm nguy, sôi động nhưng lại cô độc, đầy biến động nhưng cũng rất bình thường. Tuy nhiên, gần đây họ lại có một số thay đổi. Lãnh Huyết cùng với Tập Mân Hồng là một đôi hoan gia vui vẻ. Thiết Thủ cùng Tiểu Trân, một cương một nhu, đúng là một đôi tình lữ khiến kẻ khác thèm muốn. Truy Mệnh luyến ái Ly Ly trong đau khổ, đúng là nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Chỉ con chàng. Vô tình bất giác cười khổ, chàng khó động chân tình, nhưng một khi đã rung động thì khó mà rũ bỏ được. Chàng cùng cơ giao hoa từ yêu thành hận đã khiến lòng chàng đau đớn mãi không thôi. Con người luôn luôn muốn có một chốn rừng chân êm ấm, chàng hy vọng ngày sau bốn kiếm đồng được hạnh phúc hơn chàng. Suy nghĩ đến đây, trong lòng chàng lại thoáng chấn động. Tư tưởng con người đôi khi rất kỳ quái. Ngẫu nhiên có một linh cảm trong thoáng chốc, nhưng lại không dễ nắm bắt, dễ dàng tuột mất, khó lòng nhớ lại. Vô tình cũng đang cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì vậy? Đây là lần xuất hiện thứ hai rồi. Thông thường, phải là điều phát hiện cực kỳ trọng yếu mới xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng rốt cục là ý niệm gì vậy? Chàng bắt đầu nhớ lại những điều vừa suy nghĩ, cố gắng liên tưởng xem thử sự việc liên quan như thế nào. Thông thường, đây là cách rất hữu hiệu khi một người muốn gợi lại ký ức của mình. Con người luôn luôn muốn có một chốn nghỉ ngơi êm ấm. Chàng vừa nhớ đến câu này, ý niệm đó lại lóe lên trong đầu chàng. Chẳng lẽ ý niệm đó và câu này lại có liên quan hay sao? Chợt chàng hiểu được. Kiến. Chàng ngồi thẳng người lại. Thường khi gặp đại địch hoặc xử lý vụ việc quan trọng, chàng đều có phản ứng căng thẳng như thế này. Trong lúc suy tư vừa rồi, bất giác chàng nhìn chăm chú hàng ngũ của đàn kiến. Nhớ đến câu con người luôn luôn muốn có một chốn nghỉ ngơi êm ấm kiến, chúng cũng đang đi về chốn nghỉ ngơi êm ấm của chúng. Vốn điều này chẳng có gì là lạ, nhưng, chốn này vừa trải qua một trận hỏa hoạn lớn, mọi thứ đều cháy sạch, sao lại còn ổ kiến được? Làm sao mà bầy kiến lại có thể chọn làm ổ trong vùng vừa bị bà hỏa viếng thăm? Sao huyệt của kiến luôn luôn ở không xa vùng có thể kiếm ăn được? Hơn nữa, vùng này vừa bị thần lửa ghé thăm, lại còn có cả thằn lằn và rán. Vùng có những loài vật này phải là vùng có chỗ tích trữ đồ ăn thức uống. Nhưng, vài ngày trước, vùng này đã bị một trận hỏa hoạn lớn thiêu sạch mọi thứ. Vậy thì vì sao? Vô tình lần theo lối của đàn kiến đến một nơi hoang phế, có vài rùi kèo cháy rủi. Hiển nhiên trước khi xảy ra hỏa hoạn đã có một ngôi nhà dựng tại đây. Nó đã bị trận hỏa thai thiêu rủi, chẳng còn gì. Đàn kiến lại từng hàng chui xuống dưới đất. Chẳng lẽ dưới đó lại có một thế giới khác? Vô tình lập tức bắt tay hành động. Chàng suy đoán lúc trước ở quanh đây có một ruộng lúa lớn, nếu một ngôi nhà được xây lên thì vị trí đại khái phải thế nào? Rồi từ những vết tích của rùi kèo còn lại, chàng suy đoán được phương vị cũng như đồ đạc bên trong nhà, sau đó, nhanh chóng tìm được trọng tâm. Trong tứ đại danh bộ, vô tình là người tinh thông kỳ môn độn giáp, ngũ hành, bố trận. Do đó, chàng nhanh chóng suy luận, nếu muốn đặt địa đạo bí mật ở quanh đây, mà địa đạo đó còn chống được lửa, có nguồn nước riêng, thì sẽ đặt ở đâu? Chàng đã tìm được một chỗ như thế. Tiếp đó chàng dùng 3 loại thủ pháp, 5 loại mánh khỏe, cuối cùng cũng gạt sang bên một đống lớn đồ vụn vặt, nâng được nắp hầm bị thiêu cháy nhưng vẫn khít với miệng hầm lên. Chàng vừa dở nắp sắt lên, một luồng đao quang đã bắn vào mặt. Vô tình rất dành ám khí. Chàng cũng rất giỏi ứng biến. Khi nắp hầm sắp được mở hẳn ra, chàng cũng đã ngầm phòng bị. Khinh công chàng siêu tuyệt, chỉ cần có điều khác thường, lập tức xoay mình vào đi. Thế nhưng luồng đao quang này lại rất nhanh, rất hiểm, rất sắc bén, khiến chàng không kịp ứng biến, không kịp chống đỡ, không kịp thối lui. Tay chàng đang cầm nắp sắt, đột nhiên dập xuống. Trong nháy mắt nắp hầm hạ xuống cùng với sức nặng của nó, vừa khéo kịp thời đậy miệng hố lại. Bang! Đao đâm lủng tấm sắt, nhô lưới đao nhọn hoắt, dài một thước ra ngoài. Tấm sắt này dày gần nửa tấc. Tuy đã bị hỏa thiêu nhưng chất sắt không hề tổn hại. Mà đao của người dưới lòng đất kia lại có uy lực như thế. Thanh đao bị nắp hầm chặn lại, mũi đao cách chóp mũi của chàng không đầy một tấc. Vô tình biết rõ chàng vừa quay về từ cửa điện Diêm La. Đã trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, nhưng chàng chưa hề gặp nguy hiểm nào như nhát đao vừa rồi. Nếu chàng không cầm nắp hầm sắt trong tay, chắc chắn sẽ không tránh được nhát đao. Chàng hít dài một hơi, khen ngợi. Hảo công lực. Chàng không ca ngợi ám khí nhanh, đao pháp hiểm. Nếu như người nọ giành đao pháp, giỏi ám khí, thì lúc này chàng đã không còn cách nào nói chuyện được nữa. Chương 55, hoàng hôn xuống, bình minh sẽ lên. Vô tình thở phào một hơi dài mới bình tĩnh lại sau cơn chấn động thừa sống thiếu chết vừa rồi. Chàng cao giọng hỏi vọng xuống, tôn giá là ai? Tại hạ không biết bên dưới có người nên mới mạo phạm như vậy. Xin mời xuất hiện gặp mặt. Phía dưới không hề có tiếng người đáp lại. Vô tình đợi một lúc rồi mới ngồi xuống giữa đống củi gỗ điêu tàn, áo bào trắng quét đất, vẻ ngoài an tường. Hoàng hôn dần buông xuống. Vô tình thở dài, lối vào địa huyệt tuy không dễ đột nhập nhưng nếu ta muốn thì chẳng có gì là khó cả. Phía trên thì tròn, phía dưới thì như bàn cờ, tường phía đông ở góc 4 độ dưới bóng tà dương chiếu vào. Nếu dùng chất nổ thì toàn bộ sẽ bị thiêu trụi, các hạ sợ là sẽ khó thoát thân đấy. Cho dù 4 góc có lỗ thông khí đi nữa thì việc bịt lại cũng không khó khăn gì. Các hạ còn muốn ép ta phải làm gì nữa? Một lúc lâu sau thi thoảng có mấy con quạ xà xuống vùng điều tàn sau hỏa hoạn, nhưng vẫn không hề có tiếng hồi đáp. Vô tình khẽ như mày, hỏi, tôn giá chưa tin lời tại hạ phải không? Chợt chàng nghe tiếng ối từ xa vọng lại, tiếp đó là 2 tiếng vút vút của kiếm rút nhanh ra khỏi vỏ. Vô tình tái mặt, thầm kêu không hay. Hóa ra thạch thất dưới đất còn có một lối ra khác, kẻ đó lợi dụng lúc chàng đang nói đã trốn ra ngoài, nhưng lại bị Kim Ngân 2 kiếm đồng phát hiện, đang động thủ với nhau. Vô tình biết địch nhân võ công rất cao, nội lực cao thâm, kim kiếm và ngân kiếm không phải là đối thủ của y thì chàng bèn vỗ tay xuống đất, định xoay mình lướt ra. Ngay khi chàng xoay người, không còn tập trung chú ý vào tấm sắt thì bình một tiếng, tấm sắt bị một chưởng đánh mở toang ra. Vô tình không kịp xoay người trở lại. Mượn lực ấn xuống đất của 2 tay, chàng gặp người lao nhanh ra xa. Một luồng chỉ phong phá không bắn vụt tới, sượt qua đỉnh đầu chàng khiến chiếc mũ thư sinh trên đầu rơi xuống đất, tóc sổ tung ra. Vô tình vẫn không hề xoay người lại. 2 chân chàng cử động không được thuận tiện, mà chàng lại biết sau lưng mình là kình địch thuộc hàng nhất lưu. Nếu vừa rồi chàng xoay người lại rồi mới ứng phó thì đã bị chỉ đó đâm thủng chắn rồi. Người phía sau cũng đã nhảy lên mặt đất. Y Dìa dường như cũng không thể ngờ được đối phương lại có thể tránh được nhát chỉ đó của Y Dìa. Vô tình rất sốt ruột. Nhưng chàng vẫn không quay người lại, vì nếu làm thế sẽ vĩnh viễn không thể xoay người trở lại được nữa. Lòng chàng lo lắng cho sự an nguy của Kim Ngân kiếm 2 đồng tử. Một lúc sau, người kia khẽ ho nhẹ, khen, nhanh lắm. Vô tình hỏi, mặt trời lặn cũng nhanh thật nhỉ. Sắc hoàng hôn đã trở nên rực rỡ, ánh tà dương chiếu lên thân cây bị thiêu rủi tạo nên cảm giác hoang lương, tịch mịch. Người kia không đáp mà lại bảo, cả 2 lần ngươi đều tránh rất nhanh. Vô tình cũng khen lại, chỉ pháp của ngươi cũng nhanh lắm. Người kia lại ho hứng hắng, được một lúc thì như bị hụt hơi, thở hổn hển bảo, ta không biết chân ngươi. Vô tình ngồi thẳng người lên. Người kia dừng một chút mới nói tiếp, nếu ta biết trước thì đã không ám toán ngươi rồi. Y thì gần từng tiếng, bọn ta có thể quyết chiến một trận công bằng. Mặt lạnh băng, vô tình đáp, chẳng có gì là không công bằng cả. Ngươi có ám toán cũng không giết được ta đâu. Người kia thản nhiên đáp, như vừa rồi thì ta không thể đắc thủ, võ công của ta cũng e không bằng ngươi. Nhưng ta có ba ưu thế. Vô tình tự nói, ngươi có chân, ta không có chân. Người kia tiếp, ta đang ở sau lưng ngươi. Vô tình hỏi, còn gì nữa không? Người kia vỗ tay một tiếng. Phía trước vô tình khoảng một trượng xuất hiện một cô gái. Tay cô ta cầm một thanh đao. Đao đặt trên cổ hai đứa trẻ. Tất nhiên đó là kim kiếm và ngân kiếm. Đôi mắt của hai đồng tử lộ ra vẻ sợ hãi. Hai đứa không sợ chết, mà sợ vô tình trách cứ. Trong ánh chiều tà, cô gái áp giải hai đứa nhỏ có cặp lông mày như hai lưỡi đao đen nhánh, còn ánh mắt thì sắc như kiếm. Đao đẹp đẽ. Kiếm mỹ miều. Ánh khí của nàng ta càng rực rỡ hơn trong sắc màu hoàng hôn. Vô tình không dám xem nhẹ cô gái này một chút nào. Nàng ta có thể trong chớp mắt khống chế được kim ngân song kiếm thì đương nhiên võ công phải cao. Chàng liếc qua cũng biết hai đứa nhỏ không bị thương tổn gì. Ngoài mặt chàng không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng rất lo lắng. Chàng với bốn kiếm đồng thân thiết như anh em. Người phía sau không nhìn thấy mặt chàng nhưng dường như cũng đã biết đây là điểm yếu của chàng. Đánh tiếng hỏi, chúng là thủ hạ của ngươi sao? Vô tình thản nhiên hỏi lại, đây là ba ưu thế của ngươi sao? Không phải người kia đáp như chém đinh chặt sắt, ta không dùng chúng để uy hiếp ngươi. Có điều, bọn ta có hai, ngươi chỉ một mình. Vô tình im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, nhấn từng chữ một, có câu này ta phải nói với ngươi. Người kia cũng bảo, xin mời. Vô tình đáp, ngươi không hề có một chút ưu thế nào cả. Lời vừa nói xong, thì hai chớp sáng đã được bắn vụt ra, một trước một sau, nhanh đến nỗi không phát ra chút âm thanh nào. Người phía sau đã đoán trước vô tình sẽ xuất thủ nên đã có tâm phòng bị. Nhưng dù vậy, dường như y không có cách nào ứng phó được với ám khí nhanh như thế. Ngay sát na chớp sáng lóe lên, toàn thân y đã vọt dậy. Động tác của y rất nhanh, nhưng ám khí giữa không trung lại xoay chiều, bắn dọc lên trên. Nhanh như chớp đánh vào vùng ngực. Hai ngón tay cái của y kìa, một ốn, một rôi búng mạnh lên mũi ám khí. Khi bắn ra chỉ đó, y còn chưa biết đó là loại ám khí gì, sát na ngón tay chạm vào ám khí mới nhận ra đó là một lưỡi đao. Rất mỏng. Chỉ này tập trung công lực của cả đời y kìa, búng lên mình ám khí làm lưỡi đao bay vút lên không. Nhưng đột nhiên chiếc cột đã bị thiêu rủi phía trên cùng với bụi đá lại rơi ập xuống ngay đầu y kìa. Ngay lập tức, hai tay y chống xuống, lướt nghiêng ra ngoài. Trong chớp mắt đó y biết tuy phi đao đã bị mình búng trúng, nhưng toàn bộ ứng biến, phương hướng và lực đạo của bản thân y đã được đối phương tính toán chính xác tới từng ly từng tí. Phi đao bị búng ra xa đã chém đứt cây cột cháy, khiến nó đổ ập xuống người y. Mũi chân vừa chạm đất, y ngước mắt lên nhìn, thấy cục diện đã có sự thay đổi lớn. Trước khi cô gái kịp có bất cứ hành động gì, một lưỡi ám khí khác của vô tình đã đánh bay thanh đao của nàng. Đồng thời chàng cũng lướt tới giải khai huyệt đạo, cứu kim ngân song kiếm. Khi người kia chạm đất thì vô tình đã đảo ngược được cục diện, đang nhìn về phía y. Vô tình hỏi, có đúng không? Ta đã nói ngươi không có một chút ưu thế nào rồi mà. Người kia cuối cùng cũng nhìn rõ được diện mạo của chàng, giọng lạnh tanh, ngươi là vô tình của tứ đại danh bộ. Ngươi tàn tật như vậy, tuổi chừng này, ám khí, khinh công như thế, trong võ lâm không có người thứ hai. Vô tình khiêm tốn, nếu không phải là do ngươi bị thương chưa lành, ám khí của ta chưa chắc đã cản được ngươi, lôi đường chủ. Người kia giật mình, cười khổ, xem ra trên giang hồ người có khuôn mặt bệnh tật, thân thể ốm yếu cũng không nhiều. Vô tình bảo, nửa ngón tay kéo được nọ cứng, một ngón tay định cả càn khôn. Các hạ lúc này ở đây, trong hoàn cảnh như thế, lại còn trùm một chiếc áo bông dày, nếu không phải là lôi đường chủ thì còn ai có thể búng rơi được ám khí của tại hạ nữa. Lôi quyển cười khổ, ngươi vốn đã tính là ta sẽ tiếp một đao đó, nên mới lợi dụng lực ngón tay của ta khiến đao chặt đứt cột trụ cháy, cản đường ta. Nói cách khác. Trước khi xoay người lại ngươi đã biết ta là ai rồi. Vô tình chỉ bảo, trước khi xoay người, ta chỉ suy đoán, chưa xác định được. Lôi quyền hỏi, nếu ta không phải là lôi quyền, không tiếp được ám khí của ngươi thì sao? Vô tình đáp, thế thì ta sẽ phóng ra một ám khí còn nhanh hơn, bắn rơi phi đao đó. Lôi quyền thở dài, thì ra ám khí của ngươi còn có thể nhanh hơn được nữa. Trước khi ngươi phóng ra ám khí ta cũng đã đoán được ngươi là ai, nhưng không chắc chắn. Lao tự lẩm bẩm với mình. Bọn chúng quả nhiên đã phái tứ đại danh bộ đến. Vô tình xoay người bảo, ta đang muốn tìm cô nương. Vị này có phải là đương gia của Hủy Nặc Thành không? Cô gái đó giọng nói nhỏ nhẹ, mắt thấy vô tình trong chớp mắt đã đánh rơi đao trong tay mình, còn cứu được cả kim ngân song kiếm nhưng nàng không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Ta họ Đường, Đường Nhị Nương, Đường Vãn Từ chính là ta. Đại bộ đầu muốn bắt người thì xin mời. Vô Tình lắc đầu, ta vì sao phải bắt cô? Đường Vãn Từ nhìn chàng chăm chăm, ngươi muốn bắt người thì cần gì phải hỏi phạm nhân lý do? Nàng chậm rãi đưa cổ tay lên gần mặt, kề môi sinh hút lấy máu rớm ra trên cánh tay trắng ngần. Lưỡi phi đao vừa rồi của Vô Tình bắn vào cán đao, chấn bay thanh đao trên tay nàng, khiến hổ khẩu toát máu. Vô Tình nhìn dáng vẻ nút máu từ vết thương của nàng, trong lòng chợt rung động, như cơn gió nhẹ thoảng qua, như đóa hoa đầu cảnh rơi xuống. Chàng chưa từng thấy ánh mắt nào mạnh mẽ đến vậy, nhưng lại sâu thẳm mỹ lệ khiến lòng người cũng chơi vơi. Nó khiến Vô Tình nhớ lại những chuyện muốn quên đi. Cơ Giao Hoa trước khi chết, đôi mắt đẫm nước mắt đã bị khói làm mở đi. Hồi ức làm chàng quên trả lời câu hỏi của Đường Văn Tử. Lôi Quyền bỗng hét lên một tiếng vang vọng cả đất trời. Lao gầy gò, chấm nhận, lúc nào cũng thu mình trong chiếc áo đông to sụ, như không chịu nổi cả cơn gió thoảng. Nhưng tiếng hét này của lão như tiếng sấm bên tai, ngay cả Vô Tình cũng bất giác giật mình, còn Kim Ngân Song Kiếm đều đồng loạt ngã ngửa ra. Lôi Quyền áo quần phần phật trong gió, nhảy phốc tới. Vô Tình xoay nhanh lại, muốn đối phó với Lôi Quyền, chàng có ít nhất phải 7-8 cách, nhưng chàng lại muốn làm rõ việc Lôi Quyền đánh thốc tới là với mục đích gì. Chỉ có hai khả năng, một là muốn tấn công chàng, hai là vì chỗ chàng đang đứng vừa hay là góc chết chặn mất khả năng liên thủ của Lôi Quyền và Đường Văn Tử. Lôi Quyền muốn ảo qua để cùng hội hợp với Đường Văn Tử, như vậy vừa có thể bảo vệ được nàng, vừa có thể phối hợp với nàng tập kích chàng. Nếu với mục đích thứ nhất thì chàng sẽ không cho lão cơ hội. Nếu là mục đích thứ hai thì chàng phải làm như thế nào đây? Khi chàng còn đang do dự thì bỗng nhiên trước mắt trống trơn, bóng áo đông giữa chừng không đã biến mất, Lôi Quyền thật ra không hề di chuyển nửa bước, còn Đường Vãn Từ đã lướt mình đến cạnh lão. Thì ra Lôi Quyền không hề di chuyển. Lão dùng áo đông để che mắt, khiến đối phương tưởng rằng lão đang phát động thế công, nhưng thật ra là tạo cơ hội cho Đường Vãn Từ thầm lướt đến cạnh lão. Với kế bị thai cướp chung này, nếu vừa rồi Vô Tình tấn công nhầm vào chiếc áo đông, thì Lôi Quyền lại có cơ hội chiếm ưu thế. Lôi Quyền đã ở cùng một chỗ với Đường Văn Tử. Trong lòng lao dấy lên một cảm giác khó tả, dường như chỉ cần bọn họ được bên nhau thì dù có chết cũng không còn điều gì phải hối tiếc. Lao biết đối thủ trước mắt là một trong 10 người khó đối khó nhất võ lâm, tuy chàng còn trẻ, tàn tật lại không có võ công. Dù vậy trong lòng lão, nhân vật và sự việc khó ứng phó có rất ít, vô cùng ít. Lao và Đường Văn Tử nhìn sâu vào mắt nhau. Lao hít sâu một hơi, khen ngợi, định lực tốt lắm. Ý Lao muốn nói đến việc vừa rồi Vô Tình chỉ đưa mắt nhìn mà không hấp tấp phát động thế công. Vô Tình chỉnh lại, ta không nhìn ra, với lại, ta cũng còn chưa quyết định nên ứng phó như thế nào. Lôi Quyền hỏi, ngươi hiện giờ đã nghĩ ra cách đối phó với bọn ta chưa? Vô Tình đáp ngay, ta không hề có ý định đối phó với các ngươi. Lôi Quyền và Đường Vãn Tử cùng ngây người ra. Lôi Quyền ngạc nhiên, nhưng toàn bộ quân binh, quân đội, bộ khoái, sai nha trong thiên hạ đến truy nã bọn ta. Vô Tình thản nhiên, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Lôi Quyền chợt quay qua nói với Đường Văn Tử, ta ban đầu có nghe Thiết Nhị bộ đầu trưởng nghĩa giúp đỡ mấy người thích thiếu thương, vốn không tin mấy. Giang hồ đồn đại tứ đại danh bộ tuy người cửa công nhưng lại hoàn toàn theo nghĩa khí giang hồ, quy củ võ lâm mà hành sự, ta cũng không tin là vậy, nhưng giờ lão càng thu mình vào chiếc áo đông hơn, ta muốn không tin cũng không được. Thì ra, mấy người đó là mấy người đó, còn tứ đại danh bộ vẫn là tứ đại danh bộ. Vô Tình lên tiếng. Ngươi có muốn biết bằng hữu của mình đang ở đâu không? Lôi Quyển và Đường Vãn Tử đều im lặng không đáp. Nhưng vẻ mặt của bọn họ còn hơn cả muôn vạn lời nói. Ngươi thật sự coi trọng tình bằng hữu thì cho dù có chịu đau khổ thế nào đi nữa cũng không thể rũ bỏ được sự quan tâm đối với bạn bè. Vô Tình đáp luôn, Thích Thiếu Thương đã bị Lưu Độc Phong bắt đi. Bọn Tức Đại Nương và Hách Liên Xuân Thủy đã lui về Thanh Thiên Trại, tạm thời không có gì nguy hiểm cả. Đường Vãn Tử nhuẩn miệng cười. Thân hình nàng đã đến độ chín muồi như ánh hoàng hôn. Là một người phụ nữ hấp dẫn nồng nàn, nhưng khi cười vui sướng, trông nàng như cô bé con. Nàng thật sự vui. Nàng sải bước dài đến bên cạnh Vô Tình, như muốn ôm bọn chàng vào lòng, nhưng rồi nhảy nhót về bên Lôi Quyển, cười rạng rỡ. Nàng vui vẻ nói với Vô Tình, đại nương không sao cả, ngươi thật là người tốt. Nhưng Lôi Quyển lại ho sụ lên. Lão vừa ho vừa co mình hơn vào chiếc áo đông, dường như thế giới bên ngoài quá lạnh giá đối với lão. Đường Vãn Từ đỡ lấy lão, lo lắng hỏi, người sao thế? Chiếc áo đông của Lao ép chặt vào má, khiến gương mặt Lao càng trắng bệch hơn, hai gò má đỏ như than hồng, không ngờ. Lao ngừng một chút, rồi nói tiếp, không ngờ Thích Thiếu Thương không tránh được kiếp nạn này. Vô Tình chợt lên tiếng, ta đến đây lần này là muốn tìm một người. Lôi Quyển và Đường Vãn Tử không hỏi lại. Không phải bọn họ không muốn biết mà là không biết có nên hỏi hay không. Người có thân phận như Vô Tình thì có nhiều chuyện không tiện cho người khác biết. Vô Tình tự đáp luôn, ta đến tìm Thích Thiếu Thương. Lôi Quyển trong lòng trầm xuống, chậm rãi hỏi, ngươi muốn bắt Thích Thiếu Thương lại? Vô Tình gật gật đầu, vì ta nên ý mới bị Lưu Bộ Thần bắt đi. Lôi Quyển rất chậm rãi thở sâu một hơi, hỏi, và để y trốn đi? Vô Tình lắc đầu, không phải vậy. Lôi Quyển bực mình, hắn đã bị bắt rồi, ngươi còn tìm hắn làm gì? Đường Vãn Tử cất giọng giận dữ, có phải ngươi muốn giết ý trong quá trình áp giải không? Vô Tình cười, nghe giang hồ đồn đại, Thích Thiếu Thương vốn là người của Phích Lịch Đường, là do một tay Lôi lão đại tài bồi mà lên. Nhưng đến khi y đủ lông đủ cánh, võ công có thành quả rồi thì lại bỏ Phích Lịch Đường, xoay lưng lại với Lôi Môn, bỏ ngươi mà đi, không biết có đúng không? Lôi Quyển không cần nghĩ, đáp luôn, đúng thế. Vô Tình lại tiếp, ngươi tài bồi y ỉa, ý phản bội lại ngươi. Giờ đây hắn bị người ta bán đứng không phải là hợp ý ngươi sao? Ngươi không thỏa mãn sao? Hắn bị người ta bắt đi thì liên quan gì đến các ngươi đâu? Lôi Quyển chợt nói một câu không đâu vào đâu, ngươi nhìn trời xem. Vô Tình nhìn ra, mặt trời vàng rực, những đám mây đỏ như máu, bầu trời phía tây đẹp một cách kỳ lạ. Vô Tình thở dài, hoàng hôn là giờ phút đẹp đẽ cuối cùng của vầng thái dương. Lôi Quyển nói, có điều, ngày mai ánh mặt trời lại chiếu sáng nhân gian lao chỉ vào bãi đất hoang, nói tiếp. Bây giờ nơi đây là một mảnh đất khô cằn, nhưng 2-3 tháng nữa sẽ có mầm non, 3 năm nữa sẽ có thảm cỏ dày. Ngươi nói xem, mặt trời có cần chúng ta đánh thức hay không? Nơi này có cần chúng ta cày xới chăm bón hay không? Vô Tình biết Lôi Quyển đang ám chỉ đến chuyện khác nên im lặng đợi lão nói tiếp. Lôi Quyển tiếp tục, một nhân tài chân chính thì không nhất thiết phải được tài bồi. Cũng giống như ánh mặt trời, dù có tắt một lúc nhưng rồi vẫn sẽ chiếu sáng, cũng giống như mảnh đất màu mỡ sẽ tự nhiên có hoa cỏ sinh sôi. Nhân tài chân chính sẽ khắc phục được hoàn cảnh khó khăn mà đột phá. Chỉ cần có một chút may mắn, kết hợp với thời cơ và tính kiên nhẫn thì sẽ không có chuyện uổng phí tài năng. Lao ho hai tiếng rồi nói tiếp, người tự cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời chưa chắc đã là người tài thật sự. Vô Tình gật đầu, chữ tài còn bao gồm cả khả năng khắc phục khó khăn, tạo nên cơ sở cho bản thân. Lôi Quyển nói tiếp, cho nên bọn ta đừng nghĩ rằng bản thân mình đã tài bồi cho ai đó, đừng mong họ sẽ báo đáp, sẽ mang ơn. Cho rằng chẳng có chúng ta thì họ sẽ không thành công. Trên thế gian này làm gì có người không thể sống được nếu thiếu ai đó. Lao cho hai tay vào áo lông, có vẻ như rét lắm, sắc mặt vẫn một màu trắng bệnh không đổi. Lao lại tiếp. Bọn họ chỉ như kẻ dạo chơi đi lướt qua, và tình cờ là ngươi có ở đó. Không kể là ngươi dạy họ hay họ giúp ngươi, đó là mối quan hệ hai bên đều có lợi, chẳng ai nợ ai. Lông mi của Lao dập như sắc đêm ở phía đông, cả người toát lên vẻ cảm xúc. Lão vẫn đều giọng tiếp tục, bọn họ không có ta vẫn có thể sống tốt, vẫn công thành danh toại. Nếu bọn họ nhớ mối ân tình này thì đó là điều ngoài cả mong đợi, không nhớ thì lão cười, cũng chẳng sao. Vô Tình chợt lên tiếng hỏi, ý có nhớ không? Lôi Quyển hỏi ngược lại, ai? Vô Tình đáp, Thích Thiếu Thương. Lôi Quyển bỗng im lặng, túi gập mình xuống. Sắc mặt Vô Tình trắng bệch như màu áo. Chỉ có Đường Vãn Tử là càng đẹp thêm trong sắc hoàng hôn đậm dần. Chương 56, người bệnh và kẻ tàn tật. Thực ra Thích Thiếu Thương cũng là một người rất trọng tình nghĩa. Lôi Quyển chậm rãi đưa tay ra chắp sau lưng nhìn ánh chiều tà phía trời tây, nói tiếp, rất nhiều người cho rằng y là kẻ vong ân bội nghĩa. Nhưng ta biết, nếu Giang Nam Phích Lịch Đường gặp nguy hiểm, y cũng sẽ liều mạng giúp đỡ. Ánh mắt Vô Tình sáng lên, chính vì thế nên ông mới không tiếc tất cả giúp đỡ y trong lúc hoạn nạn ư. Lôi Quyển nhíu chặt đôi mày rậm lại, trầm giọng hỏi, ngươi muốn tìm y sao? Vô Tình đáp ngay, phải. Lôi Quyển hỏi, y là kẻ ngươi đã giúp Lưu Độc Phong bắt, sao lại mất tung tích của y được? Vô Tình đáp, lúc ta giúp Lưu Bộ Thần bắt y, ta cũng chưa biết vì sao y lại bị truy nã. Lôi Quyển nhướng mày, ngạc nhiên, ngươi còn chưa rõ sự tình mà đã bắt người rồi sao? Vô Tình gật đầu, phải. Lôi Quyển khinh thường, tứ đại danh bộ chỉ cũng thế thôi. Vô Tình phân bua, ta hy vọng ông có thể hiểu được một chuyện. Lôi Quyển lạnh lùng đưa mắt nhìn chàng. Vô Tình giải thích, Lưu Bộ Thần là trưởng bối của ta. Cả đời ông ấy xem trọng danh dự, quyết không làm trái nguyên tắc bao giờ. Còn Thích Thiếu Thương thì ta mới chỉ nghe qua tên, còn chưa quen biết. Khi ấy đang lúc hôn chiến, địch đông ta ít, Lưu Bộ Thần muốn bắt Thích Thiếu Thương, ta tất nhiên phải ra tay trợ giúp. Lôi Quyển đưa mắt nhìn về phía xa, trầm giọng hỏi, vậy việc gì ngươi phải đi tìm ý nữa? Vô Tình đáp, ta muốn giải quyết vụ án này.